Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đêm mưa tuyệt vọng, Tô Ấu Vi. Thương Mang Đại Lục, Đại Chu Vương Triều. Sắc trời lờ mờ, mây đen tự hồ muốn xà xuống, điềm báo cơn mưa lớn sắp ập đến. Phố xá vốn tấp nập, giờ đã vắng bóng người qua lại, cửa hàng hai bên đều đóng kín mít, e sợ tai họa bất ngờ. Một bóng hình bé nhỏ, yếu ớt, gắng gượng dìu một lão giả già nua, bước đi khó nhọc. Gia gia, người yên tâm, ta nhất định sẽ cứu người. Thanh âm trong trẻo, pha lẫn run rẩy, vang vọng giữa không gian. Nàng không ngừng gõ cửa các dược phường ven đường, khẩn cầu dược sư động lòng trắc ẩn, ban cho chút dược liệu, cứu chữa cho gia gia đang lâm trọng bệnh. Dẫu vậy, chẳng một dược sư nào xuất hiện, đến cả tiếng đáp lời cũng không có. Điều này khiến thiếu nữ một mạc cảm thấy tuyệt vọng. Lẽ nào, nàng phải trơ mắt nhìn gia gia qua đời? Ầm ầm. Trong tầng mây đen kịch, tiếng sấm rền vang. Một đạo lôi đình như cự long dữ tợn, xé toạc bầu trời. Xoạt. Mưa phùn trút xuống không ngớt. Thiếu nữ thấy vậy, cắn răng cõng lão giả bệnh nặng, vội vã tìm đến mái hiên trú tạm. Nàng biết, với tình trạng của gia gia, không thể dầm mình dưới mưa lớn. Gia gia, người ở đây chờ ta nhất định tìm được dược sư cứu người. Mặc cho mưa mỗi lúc một lớn, dường như sắp biến thành mưa to, nàng không chút do dự, lao thẳng ra ngoài. Dọc theo con đường, nàng gõ cửa từng nhà, thành khẩn cầu xin, mong có người tốt bụng giúp đỡ. Nàng tên Tô Ấu Vi, từ nhỏ nương tựa vào gia gia mà sống. Gia cảnh vốn đã khó khăn, nay gia gia lại đổ bệnh, khiến nàng phải bôn ba. Không có tiền bạc, nàng chỉ còn biết quỳ lạy cầu xin. Một hồi lâu sau, thiếu nữ ướt đẫm, mái tóc rối bời dính đầy bùn đất, tuyệt vọng trở lại mái hiên. Nhìn gia gia hôn mê, bệnh tình nguy kịch, nàng không biết nước mắt hay nước mưa lăn dài trên má. Xin lỗi, ta vô dụng. Tô Ấu Vi không kìm được nữa, nức nở vùi mặt vào lòng lão giả, khóc lớn. Nàng từng nghĩ, vẫn còn cơ hội cứu chữa. Nhưng trời không chiều lòng người, mưa lớn thế này, chẳng dược phường nào mở cửa, càng không dược sư nào muốn rước họa vào thân. Lòng nàng, nguội lạnh. Có lẽ, ông cháu nàng nên rời khỏi thế gian khổ ải này. Mở cửa, cứu người. Bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên. Tô Ấu Vi ngẩng đầu, giữa tiếng sấm rền vang và ánh chớp nhá nhem, thấy một thiếu niên áo trắng, đá tung cánh cửa dược phường đang đóng chặt. Hắn đưa cho nàng chiếc dù, chẳng màng y phục ướt sũng. Trong dược phường, vị dược sư tóc hoa râm hốt hoảng thức giấc, thấy hành động của thiếu niên, vô thức quát. Ngươi là ai, dám xông vào dược phường, không biết đây là trọng tội sao? Ngay cả Tô Ấu Vi, trái tim băng giá cũng chợt rung lên. Hay là, hết hy vọng rồi sao? Nhưng rồi, thiếu niên áo trắng chỉ đưa ra một lệnh bài khắc đầy hoa văn phức tạp, ra lệnh. Triệu Vương có lệnh, lập tức cứu người, nếu không thì chém. Dược sư nghe vậy, nhìn kỹ lệnh bài, kinh hãi tột độ. Triệu Vương, sao lại đích thân hạ lệnh? Chẳng lẽ, thiếu niên này là... Tuân lệnh, Tiểu Vương gia. Thế là, trước ánh mắt ngơ ngác của Tô Ấu Vi, gia nàng được dược sư cùng đám dược đồng vội vã đưa vào dược phường, bắt đầu cứu chữa. Nàng kinh ngạc nhìn thiếu niên áo trắng bưng bát canh gừng nóng hổi đến, lúc này mới hoàn hồn, vội vàng dập đầu tạ ơn. Đa tạ Tiểu Vương gia ân cứu mạng, Ấu Vi nguyện báo đáp, sau này hầu hạ ngài, báo đáp đại ân đại đức. Một bàn tay lớn đỡ nàng dậy, không cho nàng cơ hội dập đầu. Canh gừng ấm áp, Tô Ấu Vi mới nhìn rõ dung nhan thiếu niên, mày kiếm mắt sáng, nụ cười ôn nhu, khiến nàng cảm thấy có hắn ở bên, trời sập cũng chẳng hề gì. Muốn báo đáp ta, hãy sống thật tốt, ngày mai ta sẽ trở lại. Nói rồi, thiếu niên áo trắng biến mất trong mưa to, khiến Tô Ấu Vi run sợ, không hiểu vì sao hắn đến vội đi cũng vội. Nàng nắm chặt đôi bàn tay trắng nõn, nỉ non, Tiểu Vương gia, ta nhất định sẽ báo ân. Mây đen giăng kín, mưa to như trút. Thiếu niên áo trắng ướt sũng, ngước nhìn trời cao, nơi lôi điện không ngừng lóe sáng. Không ngờ, ta lại xuyên đến Đại Chu Vương Triều, còn trở thành con trai Triệu Vương. Triệu Thần ánh mắt phức tạp, giữa cơn mưa tầm tã, hắn đến thế giới này, khóa lại một hệ thống đánh dấu, kích hoạt nhiệm vụ đánh dấu. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ có cơ hội đánh dấu. Nhiệm vụ này không khó. Quan trọng là thời cơ. Thế là, hắn bất chấp mưa lớn, tìm đến Tô Ấu Vi và gia nàng. May mắn đến kịp thời, gia nàng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nhờ sự cứu chữa của dược sư. Đinh. Hoàn thành nhiệm vụ giúp Tô Ấu Vi cứu chữa gia, nhận được một lần đánh dấu. Triệu Thần hít sâu một hơi, niệm thầm đánh dấu. Đinh. Đang đánh dấu, địa điểm đánh dấu, Đại Chu Vương Thành, đánh dấu thành công. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, nhận thưởng, Luân Hồi Thần Đế Kinh. Hắn xuề tay, một bộ cổ kinh nặng trịch, và ánh sáng trắng đen huyền ảo xuất hiện, lơ lửng, mang theo khí tức thần bí. Triệu Thần lật trang đầu, vô số phù văn màu vàng biến thành chùm sáng, chui vào mi tâm, tiến vào đầu hắn. Hắn khẽ nhắm mắt, tiêu hóa nội dung cổ kinh. Trên Thương Mang đại lục, có con đường tu hành. Trong cơ thể người, có vô số kinh mạch. Trong đó, quan trọng nhất là Bát Đại Mạch. Trừ một vài trường hợp đặc biệt, người thường khoảng 12 tuổi sẽ dần hình thành Bát Đại Mạch. Chỉ khi tìm được Bát Đại Mạch ẩn tàng, người ta mới có thể bắt đầu tu luyện. Thông nạp nguyên lực thiên địa, đã thông Bát Mạch, là khởi đầu của tu luyện, cảnh giới khai mạch. Người tu luyện thông nạp nguyên lực thiên địa, thuế biến bản thân, được gọi là nguyên sư. Trong thiên địa, những thiên kiêu tuyệt thế vừa sinh ra đã mang dị tượng khí vận. Có người mang Thánh Long khí vận, thiên địa đồng quang, nhật nguyệt đồng thọ, khi sinh ra tử khí bốc lên, long khí quấn quanh, long ngâm vang trời. Những nhân kiệt này, trời sinh Bát Mạch tự khai, vượt qua khai mạch cảnh, thẳng đến dưỡng khí. Cũng có giao mãn chi khí và linh tước chi khí, có thể mãn tước nuốt rồng, nên đón thuế biến, hóa thành long phượng khí vận. Còn Triệu Thần, con trai Triệu Vương, khi sinh ra mang dị tượng, vầng sáng đen trắng, sương mù bao phủ, tay giơ không thấy năm ngón, tựa như thiên địa diễn sinh luân hồi, địa phủ mở rộng, cực hàn giáng lâm, lục đạo đầu thai hiện ra, ức vạn hồn linh phủ phục kính sợ. Trời sinh luân hồi khí vận, chấp chưởng sáu đạo trong tay. Bát Mạch tự khai, thẳng tới dưỡng khí. Nhưng, một sự cố quỷ dị xảy ra, dường như có thế lực đáng sợ muốn bóp chết hắn. Triệu Vương hộ pháp, dù là cường giả thái sơ cảnh, cũng bị trọng thương. Nếu không có bố trí thỏa đáng, khó mà thoát khỏi kiếp nạn. Dù vậy, Triệu Vương vẫn bị thương hơn 10 năm, chưa từng khỏi hẳn. Để bảo vệ Triệu Thần, Triệu Vương đã dùng thân phong ấn khí vận, bế Bát Mạch của hắn. Triệu Thần thần sắc phức tạp, cất Luân Hồi Thần Đế Kinh vào không gian hệ thống, lạnh lùng nói. Từ hôm nay, ta sẽ khai lại Bát Mạch, thẳng tới dưỡng khí cảnh, chấp chưởng lục đạo Luân Hồi. Tại Thương Mang Đại Lục Bao La, giới tu luyện lưu truyền, phân chia thành khai mạch cảnh, dưỡng khí cảnh, thiên quan cảnh, thái sơ cảnh, thần phủ cảnh, thiên dương cảnh, nguyên anh cảnh, pháp vực cảnh, thánh giả cảnh, thần linh cảnh. Người khai mạch, mỗi khi đã thông một đầu kinh mạch, tố chất thân thể liền được đề cao. Dù chỉ là kẻ khai thông một mạch, cũng dễ dàng đánh bại hơn 10 người chưa khai mạch. Đạt đến cảnh giới này, có thể tu luyện dẫn khí thuật, cảm nhận thiên địa nguyên khí, dẫn vào cơ thể, đã thông toàn bộ 8 đại kinh mạch. Khi Bát Mạch đều khai thông, liền bước vào dưỡng khí cảnh. Dưỡng khí cảnh cho phép mở ra tử phủ. Tử phủ chia làm không màu, màu xanh, màu tím và màu vàng, cấp bậc càng cao, càng biểu thị sự cứng cỏi và cường đại. Dùng tử phủ chứa đựng thiên địa nguyên khí, tu luyện nguyên khí công pháp, luyện hóa thành nguyên khí độc thuộc về mình. Tử phủ thường chỉ dung nạp một loại nguyên khí. Nhưng nguyên sư tu luyện nguyên khí công pháp đặc thù, có lẽ trong tử phủ có thể tồn tại hai loại hoặc nhiều hơn. Cấp bậc tử phủ liên quan đến số lượng nguyên khí dung nạp. Tử phủ màu vàng, không nghi ngờ gì, dung nạp nguyên khí càng nhiều. Dưỡng khí cảnh, với các cấp bậc tử phủ khác nhau, thực lực vốn dĩ đã có sự khác biệt. Triệu Thần vốn trời sinh tự khai Bát Mạch, thẳng tới dưỡng khí cảnh. Chỉ là phụ thân hắn, Triệu Vương, lo sợ khí vận Thánh Long của Thái tử Đại Chu Vương Triều bị nuốt chửng, nên đã phong ấn hắn. Nay, khi có được nguyên khí công pháp thích hợp nhất Luân Hồi Thần Đế Kinh, hắn có thể dễ dàng phá vỡ phong ấn, thu lại thiên phú của mình. Mặc cho mưa to gió lớn, lôi điện chớp giật, Triệu Thần vẫn chọn ngồi xếp bằng ngay lúc đó, vận chuyển Luân Hồi Thần Đế Kinh để nhất trọng. Thiên địa nguyên khí nồng đậm gào thét đón đầu ập đến, tạo thành lốc xoáy, không ngừng chui vào cơ thể hắn. Bát Mạch bị phong ấn, lúc này bị hung hăng đánh thẳng vào. Phanh phanh phanh. Tiếng nổ liên hồi vang lên trong cơ thể hắn. Một đạo lại một đạo phong ấn kinh mạch, vì đó bị phá tan. Cấp bậc nguyên khí công pháp khác nhau, nguyên khí phẩm cấp tu luyện ra cũng khác biệt. Như Triệu Thần ở Đại Chu Vương Triều, nguyên khí công pháp cao nhất là Viêm Lôi Quyết của Hoàng Thất, có thể tu luyện ra tứ phẩm nguyên khí. Ngũ phẩm, thất phẩm và cửu phẩm nguyên khí đã là cực kỳ hiếm thấy, chí cường giữa thiên địa. Nhưng Luân Hồi Thần Đế Kinh của Triệu Thần có thể tu luyện ra chí cao nguyên khí, vượt xa cửu phẩm. Theo hắn hiểu, ở thế giới này, thứ có thể siêu việt cửu phẩm nguyên khí chính là Tổ Long khí. Mà theo ghi chép trong nguyên khí công pháp của hắn, lại có thứ sánh ngang Tổ Long khí, tức lục đạo luân hồi khí. Đệ nhất trọng có thể đối ứng dưỡng khí cảnh. Đệ cửu trọng càng có thể so với thần linh cảnh. Chỉ có người mang luân hồi khí vận, trời sinh Bát Mạch, thẳng tới dưỡng khí mới có thể tu luyện Luân Hồi Thần Đế Kinh. Phanh. Một lần nữa, đan điền hắn vang lên một tiếng. Chỉ thấy hỗn độn hư vô, hình thành một nguyên điểm. Tiếp theo, nó càng lúc càng lớn, biến thành vòng xoáy, không ngừng xoay tròn. Từng sợi nguyên khí, chui vào trong đó. Cuối cùng, một không gian kỳ lạ, ẩn chứa sinh cơ đặc thù, sinh ra. Đây, chính là tử phủ, hay còn gọi là khí phủ. Từng trận hào quang màu vàng dập dần từ trong đó, biến nó thành màu vàng. Tử phủ màu vàng, khí phủ cấp cao nhất. Nhưng khoảnh khắc sau, sâu trong khí phủ đột nhiên hiện ra một cổ nguyên khí tinh thuần, phản phất đến từ hỗn độn sơ khai, lại tự hồ ẩn chứa huyền ảo của luân hồi âm dương, nhộn nhạo quang mang đen trắng, biến toàn bộ khí phủ thành hắc bạch. Luân hồi tử phủ, ta sinh ra thai nghén lục đạo luân hồi chi khí. Triệu Thần phát giác tử phủ màu vàng lột xác thành đen trắng, cũng cảm khái. Trong tử phủ một vòng xoáy đen trắng xoay tròn, tự hồ diễn hóa luân hồi thế gian, ẩn chứa âm dương luân hồi lực lượng đặc thù. Triệu Thần vươn tay, một sợi nguyên khí đen trắng phá thể mà ra. Dưỡng khí cảnh đã có thể điều động tử phủ nguyên khí trong thể nội tác chiến. Một tia nguyên khí cũng có thể nghiền ép khai mạch cảnh. Chiến lực bản thân được đề cao chưa từng có. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, đứng dậy. Trong lúc bất tri bất giác, một đêm đã qua. Mưa rào tầm tã sớm đã tan theo mây đen. Một sợi ánh nắng chiếu rọi lên mặt hắn. Trong mơ hồ, không trung vẫn còn cầu vồng, có chút mỹ lệ. Triệu Thần duỗi lưng mỏi, nỉ non. Dù dưỡng khí cảnh không quá mạnh ở Đại Chu Vương Triều, nhưng ít nhất có năng lực tự bảo vệ mình. Hắn là Triệu Vương chi tử, thân phận và địa vị ở Đại Chu Vương Triều không cần bàn cãi. Chí ít, tốt hơn tuyệt đại bộ phận người. Đại Chu Vương Triều, từng cường đại. Đáng tiếc, vì võ gia phản bội, trong nháy mắt suy sụp, chỉ có thể co đầu rút cổ tại tổ địa phát tích. Dù thái tử mang khí vận Thánh Long, bị Đại Võ Vương Triều tính kế, khí vận bị nuốt, cũng vô phương. Triệu Vương, từng cùng Chu Thị Hoàng tộc chinh chiến tứ phương, lập công hiển hách, được phong vương, là cường giả thái sơ cảnh, thuộc hàng đầu ở Đại Chu Vương Triều. Hiện tại, cũng nửa ẩn thế, ở lại Đại Chu Thành, không còn chưởng quản đại quân như xưa. Dù vậy, Võ Vương Đại Võ Vương Triều vẫn coi Triệu Vương là cái đinh trong mắt, muốn diệt trừ, chặt đứt cánh tay đắc lực của Chu Thị Hoàng tộc, ngăn chặn khả năng quật khởi. Triệu Thần lắc đầu, tình hình Triệu Vương phủ giờ cũng vi diệu, hắn là dòng dõi duy nhất, thế tất kế thừa vương vị. Nếu ai biết hắn đạt tới dưỡng khí cảnh, e là sẽ không nhịn được ra tay. Đinh. Phát động nhiệm vụ đánh dấu mới, cùng Tô Ấu Vi cùng nhau tiến vào Đại Chu phủ tu hành, có thể đạt được một lần đánh dấu. Triệu Thần giật mình, Đại Chu phủ, thật ra là do Đại Chu Vương Triều sáng lập, lấy cao thủ trong quân làm đạo sư, tuyển nhận người có thiên phú tu luyện trong vương triều, bất kể quý tộc hay dân thường. Ở đó, có cường giả chỉ điểm và được Đại Chu Vương Triều bồi dưỡng. Ngay cả Triệu Thần, Triệu Vương chi tử cũng có thể vào Đại Chu phủ. Chỉ là vì tình huống đặc thù, hắn tạm nghỉ học, chưa nhập học lại. Ở Đại Chu phủ, có thể học nguyên văn chi thuật. Giữa thiên địa, ngoài con đường tu hành nguyên sư, còn có nguyên văn. Lấy thần hồn làm dẫn, hội tụ ngòi bút, phát họa nguyên ngấn, mỗi nét bút đều dùng thần hồn làm mực, khắc họa nguyên văn. Nguyên văn có thể dẫn động thiên địa nguyên khí, bộc phát uy năng. Mỗi đạo nguyên văn đều do nhiều nguyên ngấn tổ hợp thành. Nguyên văn càng nhiều nguyên ngấn, phẩm cấp càng cao, uy năng càng mạnh. Nguyên văn trọng ở tu luyện thần hồn. Bởi vậy, cùng nguyên sư chi đạo, hỗ trợ lẫn nhau. Nhất phẩm nguyên văn có thể so với khai mạch cảnh. Nhị phẩm nguyên văn đối ứng dưỡng khí cảnh. Triệu Thần có chút hứng thú với nguyên văn. Khi Bát Mạch bị phong ấn, chiến lực của hắn đến từ nguyên văn. Nên, trong mấy năm ở Triệu Vương phủ, hắn tu tập nhiều loại nguyên văn nhập môn, nhưng chưa đạt nhất phẩm. Nay, hắn đã phá vỡ phong ấn, đạt dưỡng khí cảnh. Thần hồn cũng đạt hư cảnh trung kỳ. Thần hồn tu luyện chia làm hư cảnh, thực cảnh và hóa cảnh. Mỗi đại cảnh giới chia nhỏ là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đại viên mãn, đối ứng cảnh giới nguyên sư. Trên lý thuyết, nếu là nguyên sư tu vi dưỡng khí cảnh, có nhị phẩm nguyên văn, có thể bộc phát chiến lực kinh người, đánh bại địch nhân tu vi cao hơn. Đại Chu phủ sao? Đây là trung tâm vòng xoáy của Đại Chu Vương Triều, xem ra có thể giáo huấn Tề Vương chi tử, kẻ năm lần bảy lượt khiêu khích để trả mối thù trước đây. Tề Vương, một vương gia khác trong Vương Triều Đại Chu, tu vi bản thân khá cao, chính là cường giả thái sơ cảnh. Sau lưng hắn lại có sự duy trì của Đại Võ Vương Triều. Những năm gần đây, Tề Vương gây sóng gió trong Đại Chu Vương Triều, làm việc ác tày trời. Nếu không kiên kỵ Võ Vương sau lưng hắn, e rằng người chấp chưởng Đại Chu Vương Triều hiện tại là Chu Kình đã sớm trừ khử hắn. Đại Chu Vương Triều từng bị trọng thương, cần thời gian an bình để khôi phục. Chỉ tiếc, Đại Võ Vương Triều vốn không muốn thấy Đại Chu Vương Triều quật khởi lần nữa, dù đã phát tổ thệ, trong vòng trăm năm sẽ không hưng binh thảo phạt Đại Chu Vương Triều, nhưng việc ngấm ngầm phá hoại thì chẳng hề kiêng dè. Tề Vương là con rối của Đại Võ Vương Triều, đại diện cho một bộ phận trong Đại Chu, khác với trận doanh của Chu Thị Hoàng thất. Bên ngoài không thể đại động can qua, phủ Đại Chu trở thành đấu trường tranh đấu của các thế lực. Trước kia, Triệu Thần tạm nghỉ học ở Đại Chu phủ cũng vì Tề Vương chi tử gây khó dễ đủ đường, đến mức uy hiếp tính mạng, không thể không tránh né. Nay hắn sắp trở lại Đại Chu phủ, dĩ nhiên muốn báo thù xưa. Là người của trận doanh Chu Thị Hoàng thất, Triệu Thần thế nào cũng đại diện cho Triệu Vương, tự nhiên bị nhắm đến. Trái lại, có cơ hội báo thù, hắn đương nhiên chọn Tề Vương chi tử làm chim đầu đàn để đánh. Triệu Thần trở lại dược phường, thấy cô nương Mảnh Mai đã tắm rửa thay quần áo, trang điểm một phen. Dù vẫn mặc trang phục một mạc, vẫn thấy được tư thái mỹ lệ đang dần phát triển của nàng. Da nàng trắng nõn, mũi ngọc kiêu hãnh ưỡn lên, mày liễu mắt hạnh. Ở khóe mắt còn có nốt ruồi nhỏ xảo đẹp đẽ, tăng thêm vài phần khí chất đặc thù. Mái tóc đen bị nước bùn làm ướt đêm qua đã được gội sạch, chải thành đuôi ngựa đơn giản, lộ vẻ thanh xuân hoạt bát. Tiểu vương gia. Tô Ấu Vi nhận ra ngay Triệu Thần, lập tức hưng phấn chạy tới, vội nói, nhờ có ngài, nếu không bệnh tình của gia gia khó lòng cứu chữa. Từ khi bị Triệu Thần hạ lệnh, Hoa Bạch Dược Sư đối đãi các nàng thập phần hữu hảo, còn thường xuyên lẩm bẩm, nếu không có tiểu vương gia đến kịp thời, e rằng có chút khó làm, muốn cảm tạ vô cùng. Đừng khách khí, chúng ta tuổi tác tương đương. Triệu Thần nhìn Tô Ấu Vi, thấy nàng không bệnh tật gì, gia gia cũng đỡ hơn nhiều, liền yên tâm. Hắn đặt xuống một túi tiền nhỏ, để Hoa Bạch Dược Sư tiếp tục chiếu cố gia gia Tô Ấu Vi. Rồi hắn hỏi nàng, ta thấy ngươi có thiên phú tu luyện, nếu không theo ta đến Đại Chu phủ tu hành, thế nào? Dù đây chỉ là một nhiệm vụ, Triệu Thần vẫn thấy rất tốt. Dù sao hắn đã là ân nhân của Tô Ấu Vi. Nàng có thể tu luyện, có thể trở thành một thành viên trong tổ chức mà Triệu Thần gây dựng. Tiểu vương gia, ta có thể sao? Tô Ấu Vi ngẩn ngơ, khó tin. Nàng cảm thấy được Triệu tiểu vương gia giúp đỡ đã là phúc ba đời. Không ngờ còn có cơ hội đến Đại Chu phủ tu hành. Đây chính là đối phương tự mình mời. Đương nhiên, gia gia ngươi ở đây có dược sư chăm sóc, chắc chắn không có vấn đề gì. Triệu Thần nghĩ rồi nói, đợi tốt hơn một chút, các ngươi hãy theo ta đến vương phủ ở. Đa tạ tiểu vương gia, ta nhất định cố gắng, báo đáp ân tình của ngài. Tô Ấu Vi hiểu ý Triệu Thần, mím môi đỏ, vội gật đầu đáp ứng. Nếu trở lại nơi rách nát kia, không chỉ nàng không có cách nào báo đáp Triệu Thần, mà còn có thể khiến gia gia lần nữa bị bệnh tật cuốn thân. Vậy thì cứ đáp ứng. Báo đáp gì, đừng để ý, có lòng là tốt rồi. Triệu Thần đưa tay xoa nhẹ đầu Tô Ấu Vi, cười nói, theo ta tu luyện cho tốt, đừng tụt lại quá xa. Dù sao, hắn đã là dưỡng khí cảnh. Còn nàng chưa bắt đầu tu luyện dẫn khí thuật, chưa từng khai mạch. Hắn chỉ hy vọng Tô Ấu Vi có thể trưởng thành, đủ sức trở thành phụ tá đắc lực của mình. Như vậy, nàng mới có cơ hội thực hiện giá trị của bản thân. Hắn cũng có người giúp sức, cớ sao không làm? Vâng, tiểu vương gia. Tô Ấu Vi thập phần nhu thuận, trong mắt mang theo vẻ kiên nghị. Đại Chu phủ tọa lạc ở khu tây bắc của Đại Chu thành, nơi phòng vệ nghiêm ngặt, có nhiều thiếu niên thiếu nữ qua lại. Là nguồn máu mới liên tục của Đại Chu vương triều, nơi đây nhận được sự coi trọng lớn. Triệu Thần và Tô Ấu Vi dạo bước trong Đại Chu phủ rộng lớn, hoàn thành đăng ký học tịch và khôi phục thân phận, hiện tại bọn họ đã là học viên của Đại Chu phủ. Tiểu vương gia, ta nghe nói, dù không thể tu hành nguyên sư, vẫn có thể tu tập nguyên văn, từ đó có được thực lực mạnh mẽ, có thật không? Tô Ấu Vi bưng một chi nguyên văn bút trắng như ngọc, là công cụ nhất định phải có để tu tập nguyên văn. Nàng vuốt ve những đường vân trên ngòi bút, cảm thụ được ba động nguyên khí thiên địa ẩn chứa bên trong, vô cùng hiếu kỳ. Theo Triệu Thần chỉ dạy, nàng đã mở ra mạch thứ nhất, có khả năng dẫn khí nhập thể. Chỉ là, nàng cảm thấy trong thời gian ngắn, e rằng chưa thể mở toàn bộ bát mạch. Vậy thì phải dành nhiều tâm tư hơn cho nguyên văn. Ngươi nói không sai. Triệu Thần khẽ gật đầu, thiên phú tu luyện của Tô Ấu Vi quả thực rất cao. Với tốc độ khai mạch này, e rằng trong vòng một năm có thể đạt tới mạch thứ ba hoặc thứ tư. Trong vòng hai năm, có hy vọng khai thông bát mạch, đạt tới dưỡng khí cảnh. Nguyên văn vốn là dùng thần phách làm dẫn, dẫn nguyên khí thiên địa, thi triển thuật pháp tương tự nguyên sư, tạo thành uy năng và hiệu quả cực lớn. Trong tay Triệu Thần cũng có một chi nguyên văn bút trắng đen xen kẽ, ngòi bút trắng như tuyết, cán bút đen kịch, long văn nhàn nhạt hiển hiện. Chúng ta vừa phải tu luyện nguyên khí, vừa phải tăng cường thần phách. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể khiến thực lực của chúng ta vượt xa người cùng cảnh giới, có được chiến lực cường đại để chiến đấu vượt cấp. Triệu Thần nghĩ, hắn cũng phải về vương phủ bảo khố, tìm xem có vật gì đặc biệt có thể ma luyện thần phách. Thần phách cường đại mang lại lợi ích không nhỏ. Ví như hiện tại, hắn chỉ cần dùng thần phách chi lực, có thể dễ dàng nghiền ép người khai mạch cảnh. Dù là dưỡng khí cảnh sơ kỳ, cũng có thể dễ dàng chiến thắng, đó chính là ưu thế tiên thiên mang lại. Thì ra là vậy, vậy ta cũng phải bỏ công sức vào thần phách và nguyên văn. Tô Ấu Vi hiểu tầm quan trọng của nguyên khí và thần phách, lập tức hạ quyết tâm, muốn tu hành thật tốt ở Đại Chu phủ, nhất định không thể phụ lòng tiểu vương gia. Đang nói chuyện, nàng đột nhiên ngẩng đầu, thấy phía trước có thêm mấy người, tự hồ đã chờ sẵn ở đó, liền khẩn trương. Những người này tuổi không lớn, nhưng lại cho người ta cảm giác hung thần ác sát, phản phất tay đã nhuốm máu. Ồ, đây không phải Triệu tiểu vương gia sao? Ba năm trước tạm nghỉ học, sao giờ lại về? Lại còn mang về một tiểu muội muội xinh xắn như vậy, chẳng lẽ là hiếu kính tề nhạc tiểu vương gia? Một thiếu niên mặc áo gấm đứng trước mặt đám người, vẻ mặt đùa cợt, không hề để ý đến thân phận tiểu vương gia của Triệu Thần, trực tiếp trêu chọc. Thậm chí còn đưa tay muốn chạm vào mặt Tô Ấu Vi. Triệu Thần hừ lạnh, các ngươi, đây là đang tự tìm đường chết. Thiếu niên mặc áo gấm nghe vậy, lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hả, phản phất nghe được chuyện cười lớn. Tên phế vật Chu Nguyên kia, bọn chúng còn phải cố kỵ thân phận thái tử điện hạ của hắn mà không dám vạch mặt trực tiếp. Nhưng Triệu Vương chi tử này, có tề nhạc ủng hộ, bọn chúng chẳng sợ gì. Vậy để ta, Từ Lâm, xem hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Thiếu niên mặc áo gấm lập tức đưa tay muốn túm lấy cầm Tô Ấu Vi, để nhục nhã Triệu Thần. Nhưng ngay sau đó, một chân đã hung hăng đá vào ngực hắn, đạp bay ra ngoài. A! À, cả người Từ Lâm đâm đứt hàng rào, như củ cải cắm vào nước bùn trong hồ sen. Những thiếu niên còn lại thấy vậy đều sững sờ. Lập tức, bọn chúng hoảng sợ hô lớn với Triệu Thần, ngươi thế mà khai mạch. Trong mắt đám thiếu niên kia, Từ Lâm dù sao cũng là con trai của Trấn Tây quận thủ Đại Chu Vương Triều, đã khai thông hai mạch. Kẻ chưa khai mạch bình thường không có lý gì mà nghênh ngang trước mặt hắn, huống chi là bị đạp bay ra ngoài như vậy, còn cắm đầu xuống vũng bùn, mãi không thấy động tĩnh. Triệu Thần làm được như vậy, hiển nhiên đã khai mạch. Hơn nữa, số lượng kinh mạch đã mở, e rằng không dưới hai đạo. Ba năm trước, Triệu Thần tạm nghỉ học rời khỏi Đại Chu Phủ. Nay trở lại, quả nhiên đã là người khai mạch. Khai mạch. Ha ha. Triệu Thần nghe vậy, chỉ thấy buồn cười. Dù hắn có biểu hiện chiến lực kinh người, trong mắt đám thiếu niên này, vẫn chỉ là khai mạch cảnh, căn bản không ai nghĩ tới hắn đã đạt tới dưỡng khí cảnh. Thấy đám thiếu niên kia muốn bỏ chạy, hắn lạnh nhạt mở miệng. Ta khuyên các ngươi đừng vội. Trả lời câu hỏi của ta trước đã, nếu không, rất có thể kẻ tiếp theo nằm như Từ Lâm kia, chính là một trong số các ngươi. Sát ý lạnh lẽo bao trùm đám thiếu niên áo gấm. Tuy rằng đám thiếu niên này theo Từ Lâm làm nhiều chuyện xấu, tay đã nhúng máu người, nhưng cũng không đến mức thờ ơ trước một Triệu Thần dễ dàng đánh bại Từ Lâm. Không thể địch nổi, đám thiếu niên áo gấm đều sợ hãi. Triệu tiểu vương gia, xin ngài cứ hỏi, chúng ta biết gì thưa nấy, biết gì nói nấy. Đánh không lại, biết làm sao? Chênh lệch giữa những người khai mạch thật sự quá lớn. Nếu họ học được nguyên văn, có lẽ còn có cơ hội. Nhưng giờ, đừng hòng. Tề Nhạc bọn hắn ở đâu? Triệu Thần rất rõ, lần này trở lại Đại Chu Phủ, ngoài học nguyên văn, còn có mục tiêu báo thù. Đương nhiên, lôi Tề Nhạc ra đánh cho một trận như tử, là việc phải làm. Triệu tiểu vương gia, Tề Nhạc dù sao cũng là con trai Tề Vương, chúng ta làm sao biết hành tung của hắn? Đám thiếu niên áo gấm ngây người, rồi cười khổ. Bọn hắn chỉ là đi theo Từ Lâm, theo đuôi Tề Nhạc mà thôi. Tính ra, chỉ có Từ Lâm mới là tùy tùng của Tề Nhạc. Hai ngày trước, chúng ta có gặp Tề Nhạc. Có lẽ, Triệu tiểu vương gia có thể thử hỏi Từ Lâm. Nghe vậy, ánh mắt Triệu Thần càng thêm lạnh lẽo. Dù là thật, vẫn khiến người khó chịu. Cút! Lời vừa dứt, đám thiếu niên áo gấm như được đại xá, vội vã bỏ chạy. Có kẻ sợ Triệu Thần đổi ý, bò cả bằng tay chân, sợ chậm chân sẽ rớt lại phía sau. Tô Ấu Vi che miệng cười trộm. Bọn gia hỏa này, đúng là kẻ hiếp yếu sợ mạnh. Gặp tiểu vương gia, sợ đến mất mật. Xem ra, lát nữa, không tiện động đến Tề Nhạc. Triệu Thần liếc Từ Lâm vẫn còn tắm trong vũng bùn, không định lôi hắn lên. Chờ bọn hắn đi rồi, đám chạy nhanh nhất kia sẽ quay lại cứu hắn thôi. Hắn không bận tâm, chỉ cần Tề Nhạc còn là học viên Đại Chu Phủ, sớm muộn gì cũng gặp lại. Không nhầm thì, đại khảo của Đại Chu Phủ, sắp bắt đầu. Đại khảo, thực chất là chi lớp. Trong Đại Chu Phủ, có rất nhiều viện, giáp viện là tốt nhất. Muốn vào giáp viện, phải đứng đầu trong đại khảo, ít nhất phải lọt vào top 10. Dù là Triệu Thần hay Tô Ấu Vi, muốn vào giáp viện, đều phải qua đại khảo. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ gặp Tề Nhạc. Triệu Thần nắm tay Tô Ấu Vi, đi thẳng đến phòng học nguyên văn. Nơi này thuộc Tây Uyển của Đại Chu Phủ, không ít học viên đã ngồi xếp bằng. Trước mặt mỗi người, đều có một giá sách. Trên bàn, đặt một miếng ngọc sáng bóng, bên cạnh là giá bút và bút nguyên văn. Một vị giảng viên trung niên áo xanh, đứng trên bục giảng, không ngừng giảng bài. Khắc họa nguyên văn, công cụ quan trọng nhất, chính là bút nguyên văn trong tay các ngươi. Dùng bút nguyên văn làm môi giới, mới có thể liên thông lực lượng thần hồn và thiên địa nguyên khí, từ đó phát họa ra nguyên văn huyền diệu thâm ảo, dẫn động thiên địa nguyên khí, phát huy uy năng lớn lao. Ánh mắt hắn rơi vào Triệu Thần và Tô Ấu Vi. Vị Triệu Vương thế tử này, sau 3 năm tạm nghỉ học, lại trở về. Còn mang theo một học viên mới đã khai mạch. Xem ra, không phải con em thế gia vọng tộc Đại Chu Vương Triều. Thật thú vị. Phát họa nguyên văn, cần lòng yên tĩnh như nước, gạt bỏ tạp niệm, để bút nguyên văn hóa thành một phần của mình, lấy thần hồn ngưng tụ ở ngòi bút, tâm động bút động, một mạch mà thành, hoàn tất nguyên văn. Trong thời gian tới, ta sẽ dạy các ngươi ba đạo nguyên văn nhập môn, Ma Ngưu văn, Kinh Thân văn và Thiết Phu văn. Giảng viên áo xanh lấy ra một cây bút nguyên văn, dẫn động thiên địa nguyên khí, trước mắt bao học viên, trực tiếp phát họa ba đạo nguyên văn nhập môn. Những nguyên văn này, cấp bậc rất thấp, ngay cả nhất phẩm cũng không tính. Nhưng lại do rất nhiều nguyên ngấn tổ hợp thành. Như Thiết Phu văn, có trên 100 đạo nguyên ngấn, vô cùng phức tạp. Với nền tảng thần hồn của học viên chưa khai mạch, mỗi lần thử khắc họa, đều hao tâm tổn trí. Huống chi, phải một mạch mà thành, khắc họa trên 100 đạo nguyên ngấn, tạo thành nguyên văn nhập môn này. Ánh mắt Triệu Thần lóe lên, ghi lại toàn bộ trình tự phát họa ba đạo nguyên văn nhập môn của giảng viên áo xanh. Thiết Phu văn, như tên gọi, khắc lên da, có thể khiến da trong thời gian ngắn có tố chất như da người khai mạch, từ đó tăng cường khả năng phòng ngự. Kinh Thân văn, khiến người linh hoạt hơn, tăng tốc độ di chuyển, trong thời gian ngắn có tốc độ ngang người khai mạch. Ma Ngưu văn, tăng cường lực lượng. Trong thời gian nhất định, có lực lượng tương đương người khai mạch. Với Triệu Thần, ba đạo nguyên văn nhập môn này không khó, có thể dễ dàng phục khắc, uy năng càng mạnh. Hắn nhìn Tô Ấu Vi bên cạnh, nàng lần đầu tiếp xúc nguyên văn, mắt mang vẻ hiếu kỳ, lại có chút mờ mịt. Nhưng, qua giảng giải của giảng viên áo xanh, nàng dần hiểu rõ hơn. Tô Ấu Vi nhẹ nhàng nhấc bút nguyên văn trắng như tuyết do Đại Chu phụ phát, thử tụ thần hồn ở ngòi bút, dẫn động thiên địa nguyên khí, phát họa các nguyên ngấn tạo thành nguyên văn. Nàng kiên nghị, nhìn không chớp mắt, ngưng thần khắc họa. Dần dần, trên miếng ngọc sáng, xuất hiện nhiều nguyên ngấn. Cắn răng chống đỡ, một đạo nguyên văn phức tạp, tản mát vận vị đặc thù, tỏa ra ánh sáng, chậm rãi thành hình. Không tệ, đạo thiết phu văn này, nguyên ngấn rõ ràng, sung mãn, mượt mà như tơ lụa, hạ bút như có thần. Triệu Thần thấy vậy, hài lòng tán dương. Khó tin, Tô Ấu Vi lần đầu tiếp xúc nguyên văn. Dù là nguyên văn nhập môn, học viên Đại Chu phủ cũng cần ít nhất một tháng luyện tập liên tục mới nắm vững. Vậy mà nàng, sau khi thấy giảng viên áo xanh phát họa, nghe giảng giải một phen, đã tự mình khắc họa thành công thiết phu văn. Thiên phú nguyên văn này, thật cao minh. Lợi hại. Không biết vị bạn học này xưng hô thế nào. Giảng viên áo xanh trên bục giảng, thấy thiết phu văn trên miếng ngọc trước mặt Tô Ấu Vi, cũng lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ, trong lớp lại có thiên tài nguyên văn như vậy. Dễ dàng nhập môn. Luyện tập thêm một thời gian, chẳng phải có thể khắc họa nguyên văn nhất phẩm. Hắn kích động chạy đến trước bàn Tô Ấu Vi, dưới ánh mắt kinh ngạc của nhiều học viên, trịnh trọng hỏi thăm. Muốn biết tình hình của nàng, để bồi dưỡng trọng điểm. Tô Ấu Vi đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Ta là người bên cạnh tiểu vương gia, mọi người có thể gọi ta Tô Ấu Vi. Lần đầu đến học phủ, xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Tô Ấu Vi, không sai, không sai. Vị giảng viên áo xanh nghe vậy, vừa gật gù vừa cẩn cẩn ghi chép. Hắn có một dự cảm, chỉ sợ trong thời gian ngắn tới, Tô Ấu Vi này sẽ quật khởi tại Đại Chu phủ. Trong kỳ thi sau này, có lẽ sẽ có thành tích không tệ. Hắn nhìn Triệu Thần thật sâu, không biết vị Triệu Vương thế tử này từ đâu tìm được một thiên tài nguyên văn như vậy, thật là vận khí tốt. Bất quá, tại Đại Chu phủ này, 3 năm trước đây, ngay cả Triệu Vương thế tử còn khó bảo toàn thân. Liệu 3 năm sau, còn có thể bảo hộ được Tô Ấu Vi chăng? Nghĩ đến đây, giảng viên áo xanh thở dài một hơi. Đại Chu phủ này, quá phức tạp. Cho dù là hắn, cũng chỉ có thể xem như sinh tồn trong khe hẹp, không dám tham dự quá nhiều vào những chuyện khác, chỉ chuyên tâm dạy học là đủ. Tiểu vương gia, cũng nên tu tập thêm về nguyên văn. Có thể khắc họa nhất phẩm nguyên văn, không hề yếu so với những người mở số mạch. Như vậy, mới có thể giúp Tô Ấu Vi trưởng thành. Quá nhiều thiên tài, bị bóp chết bởi bàn tay vô tình. Giảng viên áo xanh không hy vọng Tô Ấu Vi đi vào vết xe đổ, chỉ có thể nhắc nhở Triệu Thần, để nó tỉnh táo lại. Dù sao, đám học viên như Tề Nhạc kia, nhiều lắm cũng chỉ cho Triệu Thần một bài học, còn không dám nguy hiểm đến tính mạng của nó. Nhưng với một dân thường như Tô Ấu Vi, thì khó nói. Đa tạ giảng viên đã chỉ điểm, ta đã nhớ kỹ. Triệu Thần chắp tay, mở miệng cảm tạ. Đối phương cũng chỉ là một giảng viên bình thường, chưa đủ để cuốn vào những tranh đấu thế lực. Có thể nhắc nhở hắn, cũng là một loại thiện ý giúp đỡ. Đây là một quyển nhị phẩm nguyên văn không trọn vẹn, nếu tu tập thành công, có lẽ còn mạnh hơn tuyệt đại đa số nhất phẩm nguyên văn. Giảng viên áo xanh ngẫm nghĩ, lấy ra một khối ngọc bội từ trong ngực, đặt trước mặt Triệu Thần. Tựa hồ nhận ra ánh mắt khác lạ của các học viên khác, hắn nói thêm. Những người khác, nếu có thể giống như Tô Ấu Vi, trực tiếp khắc họa ra thiết phu văn, ta cũng sẽ tặng cho một phần đạo nhị phẩm nguyên văn không trọn vẹn này. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến không ít học viên cảm thấy hứng thú từ bỏ ý định. Đùa gì vậy? Chỉ một đạo nguyên văn cấp độ nhập môn, bọn hắn còn xem không hiểu, làm sao có thể trực tiếp khắc họa? Căn bản không thể nào. Triệu Thần trầm ngâm cầm lấy miếng ngọc bội, lực lượng thần hồn chạm vào nó. Lập tức, một hình ảnh hiện ra trước mắt hắn. Đó là bầu trời mờ mịt, trong mây đen dày đặc, không ngừng cuộn trào lôi đình kinh khủng. Phản phất, còn có lôi long gào thét. Một đạo nguyên văn phức tạp vô cùng, chứa vô số đạo nguyên ngấn, lóe lên tử điện quang mang, hiển hiện trong đó. Răng rắc. Khoảnh khắc sau, một đạo lôi đình khủng bố như lôi long giáng thế, xé toạc bầu trời, hung hăng bổ vào một tảng đá lớn, trong nháy mắt phá tan nát. Tử lôi long. Đạo nguyên văn này, không hổ là nhị phẩm nguyên văn không trọn vẹn mà giảng viên áo xanh đã nói. Dù không trọn vẹn, nhưng uy năng vẫn mạnh hơn tuyệt đại đa số nhất phẩm nguyên văn, vượt ra khỏi cấp độ khai mạch cảnh, gần vô hạn với dưỡng khí cảnh. Nếu Triệu Thần khắc họa và thi triển nó, chỉ sợ tu sĩ dưỡng khí cảnh bình thường cũng sẽ bị oanh sát dễ dàng. Vị giảng sư này, ngược lại cho một nguyên văn không tệ. Triệu Thần đưa ngọc bội cho Tô Ấu Vi. Đối phương có thiên phú về nguyên văn, hắn hy vọng Tô Ấu Vi có thể tiến bộ cả về thần hồn lẫn nguyên khí. Chỉ có như vậy, mới có thể bù đắp những thiếu sót, không trở thành nhược điểm trí mạng. Đa tạ tiểu vương gia. Tô Ấu Vi không từ chối, nàng biết tu vi của Triệu Thần còn mạnh hơn mình. Trong thời gian 3 năm tạm nghỉ học, hắn càng tu tập sâu hơn về nguyên văn. Chỉ sợ nhất phẩm nguyên văn, hắn đều có thể dễ dàng khắc họa. Đạo nhị phẩm nguyên văn không trọn vẹn này, cũng không thành vấn đề. Nàng không muốn liên lụy đối phương, muốn giúp đối phương, vậy thì phải cố gắng mạnh lên. Ngoan, cố lên nhé. Triệu Thần mỉm cười, khích lệ. Đúng lúc này, bên tai hắn vang lên tiếng hệ thống nhắc nhở. Đinh. Thành công dẫn dắt Tô Ấu Vi vào Đại Chu phủ tu tập nguyên văn, thu hoạch một cơ hội đánh dấu. Triệu Thần khẽ động tâm, bất động thanh sắc niệm thầm đánh dấu. Đinh. Đang đánh dấu, địa điểm đánh dấu, Đại Chu phủ, đánh dấu thành công. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu hoạch phần thưởng đánh dấu, Lục Đạo Luân Hồi Phán Quan Bút. Trong không gian hệ thống, xuất hiện một chùm sáng trắng xóa. Trong đó, có một chi bút nguyên văn đen trắng phân minh. Cán bút đen kịch, ngòi bút trắng như tuyết, tạo cảm giác 10 phần giản dị, lộ ra một dao động huyền diệu và đặc thù. Từng sợi đường vân trắng như tuyết, khắc họa như vòng xoáy trên cán bút đen kịch. Bảy nguyên văn cổ xưa kỳ dị phức tạp tồn tại phía trên, phản phất ẩn chứa năng lượng kỳ lạ. Từng sợi khí tức luân hồi âm dương, nhộn nhạo. Triệu Thần khẽ động tâm, không lấy nó ra. Trực tiếp bày ra hình thái thứ hai của nó trong không gian hệ thống. Trong nháy mắt, chi Lục Đạo Luân Hồi Phán Quan Bút biến thành một thanh trường thương nguyên binh dài 3 thước, đen trắng, ngòi bút trắng như tuyết vô cùng sắc bén, lông tóc ngưng tụ chặt chẽ, không thể lay chuyển. Nguyên binh là binh khí độc thuộc về nguyên sư. Trong thiên địa này, nó được chia làm phổ thông, huyền, địa, thánh tứ đẳng. Nhưng, trên thực tế, vẫn còn thần phẩm. Tức là cái gọi là thần nguyên binh. Mà chia nhỏ phía dưới, tức hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm. Nguyên binh mạnh nhất của Hoàng thất Đại Chu Vương Triều cũng chỉ là một thanh thượng phẩm huyền nguyên binh mà Chu Kình nắm giữ. Nói như vậy, đạt đến cấp độ thiên nguyên binh, liền có thể tùy tâm sở dục đặt trong tử phủ của mình. Triệu Thần không ngừng biến ảo Lục Đạo Luân Hồi Phán Quan Bút, vừa là nguyên văn bút, vừa là nguyên binh, hài lòng gật đầu, dùng tinh huyết lưu lại lạc ấn. Lập tức, hắn đặt nó trong đan điền Luân Hồi Tử Phủ để quẩn dưỡng. Theo thông tin phản hồi, Lục Đạo Luân Hồi Phán Quan Bút tuyệt không phải phàm vật, có tiềm năng trở thành thần nguyên binh. Điều này có nghĩa là hắn có thể sử dụng nó lâu dài, rất tốt. Tốt, tan học. Theo giảng viên áo xanh rời đi, Triệu Thần lấy lại tinh thần, chuẩn bị cùng Tô Ấu Vi rời đi. Chuyến đi Đại Chu phủ này, thu hoạch không tệ. Nhưng, muốn có tiến bộ lớn hơn, bọn hắn phải trở lại Vương phủ. Dùng vô số bảo vật trong bảo khố Vương phủ, khiến hắn và Tô Ấu Vi đều có thể mạnh lên. Ví dụ, Tử Lôi Long, nhị phẩm nguyên văn không trọn vẹn mà giảng viên áo xanh đã cho. Trong bảo khố Vương phủ, có nhị phẩm nguyên văn hoàn chỉnh, thậm chí là tam phẩm, tứ phẩm nguyên văn. Và những dẫn khí thuật cường đại, hay công pháp tu luyện cấp độ tứ phẩm, cũng có. Triệu Thần đã có Luân Hồi Thần Đế Kinh, không cần cân nhắc công pháp tu luyện trong bảo khố Vương phủ. Hắn chủ yếu là cân nhắc cho Tô Ấu Vi, đối phương đã bộc lộ thiên phú trong việc tu luyện nguyên khí và nguyên văn. Nếu đã định bồi dưỡng đối phương trở thành người bên cạnh mình, hắn đương nhiên không thể keo kiệt. Đối phương chắc chắn có thể khai thông bát mạch, đạt tới dưỡng khí cảnh trong thời gian ngắn. Đến lúc đó, sẽ cần một bộ công pháp tu luyện nguyên khí đặc thù. Trước đó, chọn một bộ công pháp tương đối phù hợp để quá độ cũng không có vấn đề gì. Ngoài ra, còn có một điều quan trọng hơn. Đó là rèn luyện tăng lên thần hồn, tức đoán hồn thuật. Giống như tu luyện nguyên khí, có công pháp đặc thù. Thần hồn tăng lên cũng có phương pháp tương tự. Dù là Triệu Thần hay Tô Ấu Vi, đều có nhu cầu cấp thiết về phương diện này. Tuy nói bảo khố Vương phủ là nội tình mà Triệu Vương, cường giả thái sơ cảnh, tích lũy được sau nhiều năm chinh chiến. Nhưng, cũng không nhất định có đoán hồn thuật tứ phẩm có thể so sánh với thái sơ cảnh. Triệu Thần chỉ có thể tìm một bộ đoán hồn thuật tương đối phù hợp để tu luyện thần hồn, đợi thời cơ chín muồi thì thay đổi. Những công pháp lưu truyền trong thiên địa, về cơ bản sẽ không có thiếu hụt không thể thay đổi. Dù không tìm được công pháp thần hồn tạm thời hài lòng trong bảo khố Vương phủ, Triệu Thần cũng không nóng nảy, hắn có thể tìm cơ hội vào hoàng thất bảo khố, tìm hiểu hư thực. Ai bảo, hắn là con trai của Triệu Vương. Khi cần thiết, mời đối phương ra mặt, dù là Chu Kình, Đại Chu Hoàng đế, cũng phải nể mặt thôi. Chỉ là, khi Triệu Thần và Tô Ấu Vi vừa ra khỏi cửa lớp học, một tiếng kêu thanh thúy đã vang lên. Triệu Thần, ngươi là một kẻ phụ lòng, chúng ta 3 năm, tưởng rằng như vậy là không tìm được ngươi sao? Đàn ông phụ lòng. Triệu Thần giật mình, vội theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một thiếu nữ dáng người cao gầy, hai tay chống nạnh, trên dung nhan xinh đẹp đáng yêu lộ vẻ bất mãn. Nhìn kỹ, có chút quen mắt. Hắn suy tư một chút, sắc mặt lập tức biến đổi. Ấu Vi, chúng ta đi mau. Nói rồi, hắn liền nắm lấy tay ngọc của Tô Ấu Vi, định bỏ chạy. Nàng này, kỳ thực Triệu Thần nhận biết. Đối phương chính là Liễu Khê, con gái của Liễu Hầu Đại Chu Vương Triều. 3 năm trước, nàng bị Liễu Hầu cố ý cùng phụ vương hắn tác hợp, thiếu chút nữa đã định xong hôn ước. Nếu không phải Triệu Thần trực tiếp bỏ trốn, e rằng nàng đã là vị hôn thê của hắn rồi. Không phải do Liễu Khê không đủ xinh đẹp, mà là nàng trời sinh tính tình điêu ngoa, 10 phần cao ngạo. Lúc trước, hắn lại không ưa thích loại hôn nhân chỉ định này, chút tình cảm cơ sở cũng không có, nên trực tiếp từ bỏ ý định dây dưa. Nhưng không hiểu vì sao, Liễu Khê dường như coi trọng hắn, 3 năm nay thường xuyên tìm kiếm hắn. Muốn tiếp tục hôn ước gian dở. Triệu Thần tuyệt đối không ngờ rằng, trên người mình còn có món nợ tình như vậy. Càng không ngờ, nàng lại tìm đến tận đây. Ngươi đừng chạy. Chẳng lẽ không muốn biết, ta làm sao biết ngươi trở về Đại Chu phủ sao? Liễu Khê thấy Triệu Thần Định mang theo Tô Ấu Vi, thiếu nữ ăn mặc một mạc thanh thuần, rời đi, liền dựng thẳng liễu mi, khẽ kêu lên. Nàng vất vả lắm mới bắt được Triệu Thần, sao có thể để hắn chạy thoát ngay trước mắt mình? Ngươi từ Tề Nhạc biết được. Triệu Thần suy nghĩ một chút, vẫn không chọn cách rời đi ngay. Hắn quay người lại, quan sát Liễu Khê, phát hiện nàng có chút thay đổi. Ít nhất, không còn tâm cao khí ngạo như trước. Trên dung nhan đáng yêu khuynh thành, mang theo vẻ nhu hòa. Hiển nhiên, ba năm qua, nàng cũng đã trưởng thành. Triệu Thần đoán Liễu Khê biết tin từ Tề Nhạc, là bởi vì chuyện hắn gặp Từ Lâm khi trở về Đại Chu phủ. Chỉ có Từ Lâm về cáo trạng, mới khiến Liễu Khê biết chuyện. Ban đầu, Liễu Hầu chọn trúng hắn, con trai của Triệu Vương. Nhưng ba năm nay, hắn từ đầu đến cuối không đáp ứng đính hôn. Việc này khiến Liễu Hầu chịu áp lực dư luận không nhỏ. Vì vậy, khi Tề Vương tiếp cận Liễu Hầu gần đây, ông dần thay đổi chủ ý, định để Liễu Khê tiếp xúc với Tề Nhạc. Nếu thành, cũng là cực tốt. Dù sao, Triệu Vương là vương gia, Tề Vương cũng là vương gia. Ba năm trước, Triệu Vương như mặt trời ban trưa. Còn giờ, Tề Vương thay thế, lại có Đại Võ Vương Triều ủng hộ sau lưng, có thể nói tiền đồ vô lượng. Chỉ là, nhìn dáng vẻ Liễu Khê, dường như nàng không vừa mắt Tề Nhạc kia. Hắc, ngươi đoán đúng rồi. Liễu Khê nháy mắt, rồi khổ sở nói, ngươi cứ chần chừ, phụ thân đại nhân sẽ gả ta cho con trai Tề Vương đó. Ngươi thật nhẫn tâm sao? Thật ra, nàng rất không thích Tề Nhạc. Quá giả tạo. Khụ khụ. Triệu Thần nghe vậy, ho khan hai tiếng. Việc này, biết trả lời sao đây? Chúng ta còn nhỏ tuổi, việc cấp bách trước mắt là tu luyện. Ví như, ngươi nên khai bát mạch, đạt tới dưỡng khí cảnh rồi tính. Suy nghĩ một hồi, Triệu Thần vẫn nói vậy. Chủ yếu là giữa hai người hiện tại, không có nhiều tình cảm cơ sở. Nếu sau này, sống chung hòa hợp, có lẽ có thể suy nghĩ. Ba năm trước, ngươi cũng nói vậy. Liễu Khê bất mãn, chu môi nhỏ nhắn, nhìn Tô Ấu Vi bên cạnh Triệu Thần, vẻ mặt tò mò, hỏi. Ngươi trốn ta ba năm, là tìm được người yêu thích rồi. Không biết Triệu Thúc có đồng ý không? Nhan sắc Tô Ấu Vi, quả thật tuyệt hảo. Làn da lại trắng nõn miệng màng. Chỉ là nàng không trang điểm, quần áo một mạc, khó mà tôn lên vẻ đẹp. Chờ thêm một hai năm nữa, chắc chắn sẽ vô cùng xinh đẹp. Không phải, không phải. Tô Ấu Vi đỏ mặt, vội xua tay nói, vị tỷ tỷ này, là tiểu vương gia đã cứu gia gia ta khỏi bệnh nặng. Ngài phát hiện ta có thiên phú tu luyện, nên mang ta theo bên cạnh. Nàng chỉ là dân thường, xuất thân hèn mọn, sao dám mơ tưởng tiểu vương gia yêu thích. Có thể báo ân một ngày, đã là mang ơn rồi. Đâu dám nghĩ đến chuyện trèo cao. Ra là vậy, đáng thương muội muội. Liễu Khê nghe vậy, liền giật mình. Thảo nào. Nữ tử xuất thân bình thường, rất khó tiếp xúc con em quý tộc. Huống chi là tiểu vương gia như Triệu Thần. Chắc là do hắn thấy tiềm lực và lòng trung thành của Tô Ấu Vi. Sau này, tỷ tỷ Liễu Khê ta sẽ bảo kê ngươi. Liễu Khê đối xử với Tô Ấu Vi rất tốt, có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi. Triệu Thần thấy vậy, trong lòng hơi xúc động. Xem ra, khó mà dứt ra được nàng. Ba năm đã qua, Liễu Khê vẫn chưa thay đổi ý định. E rằng, việc đính hôn khó mà từ chối. Tô Ấu Vi nghe vậy, hết sức vui mừng, nhẹ giọng kêu, tạ ơn Liễu tỷ tỷ. Từ khi gặp tiểu vương gia, nàng cảm thấy vận may đã đến. Tề Nhạc biết ngươi khai mạch rồi. Liễu Khê nói chuyện với Tô Ấu Vi một hồi, rồi nghiêm nghị nhìn Triệu Thần, nói tiếp. Đại khảo tới, 89/10 hắn sẽ động thủ với ngươi, cẩn thận một chút. Thậm chí, có thể hắn sẽ hạ độc thủ trước đại khảo, để ngươi không thể tham gia. Nàng không hề nói quá, với thế lực của Tề Vương hiện tại, thủ hạ có rất nhiều sát thủ sẵn sàng bán mạng. Trước đây, Triệu Thần chưa khai mạch, không bộc lộ thiên phú và tiềm lực tu hành. Nể mặt Triệu Vương, Tề Nhạc không đánh rắn động cỏ. Nhưng giờ, Tề Nhạc biết Triệu Thần đã khai mạch, cảm thấy bị uy hiếp, chắc chắn không để hắn thuận lợi trưởng thành. Việc ám sát là hoàn toàn có thể xảy ra. Liễu Khê tìm Triệu Thần lần này, cũng vì không muốn hắn gặp bất trắc. Đa tạ nhắc nhở. Triệu Thần nghe vậy, khẽ gật đầu. Với phong cách hành sự của Tề Nhạc, hắn hoàn toàn có thể làm chuyện này. Hắn nhìn Tô Ấu Vi, rồi nói. Liễu Khê, nếu không có việc gì khác, ta sẽ đưa Ấu Vi về vương phủ trước. Đại khảo sắp đến, cần tranh thủ tăng thực lực. Hiện tại, Triệu Thần đã là tu vi dưỡng khí cảnh sơ kỳ. Nhưng Tô Ấu Vi mới chỉ khai nhất mạch. Với thiên phú của nàng, đạt tới tứ mạch trước đại khảo không thành vấn đề. Còn hắn muốn nàng sớm khai bát mạch, sớm đạt tới dưỡng khí cảnh. Ta đi cùng các ngươi, ta cũng lâu rồi không gặp Triệu Thúc. Liễu Khê đảo mắt, nói tiếp, ngươi biết đấy, lâu ngày không liên lạc, tình cảm sẽ phai nhạt. Nếu sau này Liễu phủ ngã về phía Tề Vương, đối với các ngươi cũng không phải chuyện tốt. Lời này rất đúng. Triệu Thần khó mà từ chối, chỉ có thể cười khổ gật đầu. Nàng chắc chắn sẽ nhân cơ hội này, tranh thủ việc hôn ước. Liễu Khê sau 3 năm, không còn mong chờ hôn lễ hoành tráng. Có thể đính hôn sớm, mọi chuyện kết thúc, vậy là đủ rồi. Đinh. Phát động nhiệm vụ mới, thông gia Liễu Hầu, phá hoại kế hoạch khuếch trương của Tề Vương, có thể nhận được một lần cơ hội điểm danh. Khi Triệu Thần nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống, ánh mắt liền biến đổi. Khá lắm. Tề Vương thật sự là tặc tâm bất tử. Được Đại Võ Vương Triều ủng hộ, hắn đã có thể so sánh với Hoàng thất Đại Chu, nhưng vẫn không ngừng khuếch trương. Xem ra, chỉ cần đợi đến khi thi phủ kết thúc, nắm giữ Đại Chu phủ, Tề Vương sẽ trực tiếp tiêu diệt Hoàng thất Đại Chu, xoay mình thành người nắm quyền toàn bộ Đại Chu Vương Triều. Tổ chim bị phá, trứng sao còn nguyên. Triệu Thần thở dài, nhìn Liễu Khê, nói. Có lẽ, chúng ta có thể nói chuyện với Phụ Vương về việc đính hôn. Đại Chu Vương Thành, Tây Thành. Triệu Vương Phủ. Khi cỗ xe ngựa dừng lại, Triệu Thần, Tô Ấu Vi cùng Liễu Khê bước vào trong phủ đệ. Nơi đây, đã có một vị lão già áo bào đen, tóc trắng phơ lặng lẽ chờ đợi. Bạch quản gia, xem ra Phụ Vương đã biết chuyện ở Đại Chu Phủ. Triệu Thần thấy đối phương, liền trực tiếp mở miệng. Đương nhiên, Triệu Vương cũng biết hắn phá vỡ phong ấn, khai thông bát mạch, thẳng tới bí mật dưỡng khí. Tiểu Vương gia. Bạch quản gia khẽ gật đầu, khi nhìn thấy Liễu Khê, thoáng giật mình, lập tức ôm quyền nói. Không ngờ, Liễu tiểu thư cũng đến, mời vào bên này. Hắn không mấy để ý đến Tô Ấu Vi, y phục cùng cách ăn mặc của đối phương quá mức giản dị. Theo lý mà nói, không thể đến gần vương phủ, huống chi là tiến vào bên trong. Nhưng, nghĩ đến đây là chủ ý của Tiểu Vương gia, cũng đành thôi. Bạch quản gia, ta đã lâu không đến thăm Triệu thúc. Lần này, đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội tốt này. Liễu Khê vừa lật tay, đã thấy vô số quà tặng bày ra trước mặt. Khi Bạch quản gia nhận lấy, nàng mới vui vẻ mang theo Tô Ấu Vi, cùng Triệu Thần tiến vào đại điện vương phủ. Lúc đầu, nàng vốn không vui vẻ đến vậy. Ai bảo Triệu Thần đột nhiên thay đổi chủ ý, một lần nữa cân nhắc chuyện đính hôn. 3 năm rồi lại 3 năm, nàng sợ mình cả đời này cũng không chờ được ngày Triệu Thần đồng ý. Hiện tại, cuối cùng đã có kết quả, thật sự quá tuyệt vời. So với tâm tình hưng phấn của Liễu Khê, Tô Ấu Vi có chút không thích ứng. Có lẽ, vương phủ này quá mức vàng son lộng lẫy, rộng lớn vô cùng, không khí lại quá mức trang nghiêm, khiến Tô Ấu Vi xuất thân nghèo khó cảm nhận sâu sắc sự khác biệt giữa mình và Tiểu Vương gia. Không chỉ là sự chênh lệch về tu vi, mà còn là sự khác biệt về thân phận và địa vị. Nàng, sao có thể lấy oán báo ân? Tô Ấu Vi lặng lẽ liếc nhìn Liễu Khê, thiếu nữ tuyệt sắc có khí chất phi phàm, rồi lại cúi đầu nhìn thân hình mảnh mai của mình, rụt đầu xuống thấp hơn. Cho đến khi tiến vào đại điện vương phủ, nàng vẫn không dám ngẩng đầu, chỉ dám theo sát bước chân Triệu Thần, sợ lạc mất. Về sau, nàng sẽ cùng Tiểu Vương gia ở tại vương phủ. Nàng, cần phải thay đổi thôi. Nhi thần bái kiến Phụ Vương, Ngô Vương Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế. Khi Triệu Thần hành lễ, Tô Ấu Vi mới cẩn thận ngẩng đầu. Nàng thấy trên ghế cao trong điện, một trung niên nhân không giận mà uy, mặc áo mãng bào tứ trảo, khí thế hiên ngang, vô cùng bất phàm. Nguyên lai, đây chính là Triệu Vương. Phụ Vương của Tiểu Vương gia, cường giả thái sơ cảnh. Liễu Khê cũng hành lễ theo, Khê Nhi, ra mắt Triệu Thúc. Tô Ấu Vi muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên xưng hô thế nào, liền giấu thân hình nhỏ nhắn sau lưng Triệu Thần, cố gắng để Triệu Vương không chú ý đến. Ngươi, tiểu tử thúi này. Triệu Vương lập tức mắng Triệu Thần một câu. Tô Ấu Vi sửng sốt, không hiểu sao Tiểu Vương gia lễ phép như vậy, vẫn bị Triệu Vương trách mắng. Liễu Khê đứng bên cạnh, khóe miệng hơi nhếch lên. Theo nàng thấy, Triệu Thúc đang giúp nàng trút giận. 3 năm, giam chân Triệu Thần 3 năm. Cuối cùng, vào hôm nay đã có kết quả. Ngay cả Triệu Vương cũng vì thế mà xúc động. Vân vân vân, Phụ Vương, người nói đều đúng. Triệu Thần biết một phần nguyên nhân là do Liễu Khê, nhưng phần lớn là do chuyện phá vỡ phong ấn đêm qua. Phụ Vương là cường giả thái sơ cảnh, sao có thể không cảm nhận được. Hắn phá vỡ phong ấn, đồng nghĩa với việc tai họa quỷ dị năm xưa sẽ quay trở lại. Đương nhiên, đối phương lo lắng cho an nguy của hắn. Chỉ là, sự đã rồi, dù Triệu Vương muốn phong ấn lại, cũng không thể làm được. Nể mặt Khê Nhi không truy cứu, thì thôi đi. Triệu Vương lắc đầu, tiếp tục, lần này, hãy định hôn ước đi. Tay phải vung lên, một phần hôn thư đã mở ra, hiện trước mặt Triệu Thần và Liễu Khê. Liễu Khê đã sớm ký tên, lưu lại ấn ký tinh huyết. Chỉ còn chờ Triệu Thần. Tô Ấu Vi cắn nhẹ môi, không dám nhìn cảnh này. Nàng chỉ là một tiểu nữ hài bình thường, khi tuyệt vọng trong đêm mưa, Tiểu Vương gia đứng ra cứu giúp gia gia bệnh nặng, đã xúc động sâu sắc đến nội tâm nàng. Đôi khi, nàng cũng không khỏi mơ mộng hão huyền. Nếu có thể cùng Tiểu Vương gia cùng chung một đời, thì tốt biết bao. Nhưng, tờ hôn thư bày ra trước mặt, ít nhiều khiến mộng tưởng của nàng tan vỡ. Sao, lo lắng cho ta? Triệu Thần không vội ký tên vào hôn thư. Từ khi bước vào vương phủ, hắn đã chú ý đến vẻ mặt của Tô Ấu Vi. Thấy nàng thất lạc như vậy, hắn liền vươn tay xoa đầu nàng ngay trước mặt Triệu Vương và Liễu Khê, vừa cười vừa nói. Lo lắng gì chứ, tương lai của chúng ta, không chỉ giới hạn ở Đại Chu Vương Triều. Thực ra, hắn làm vậy, phần lớn là để cho Triệu Vương và Liễu Khê thấy. Để nâng cao vị thế của Tô Ấu Vi, cho mọi người biết nàng quan trọng thế nào. Chỉ khi mọi người biết Triệu Thần coi trọng Tô Ấu Vi, mới không ai dám khi dễ nàng. Như vậy, cũng giúp Tô Ấu Vi nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống vương phủ. Có lợi cho việc tu luyện của nàng. Triệu Vương và Liễu Khê đều lộ vẻ kinh ngạc, nhìn Tô Ấu Vi với ánh mắt khác hẳn. Vâng, Tiểu Vương gia, Ấu Vi nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sớm báo đáp ân tình của ngài. Tô Ấu Vi nghĩ đến kỳ vọng của Triệu Thần, đôi bàn tay trắng nõn nắm chặt, gật đầu thật mạnh. Trong khoảnh khắc, cảm giác choáng ngợp trước vương phủ đã tan biến hơn phân nữa. Nàng nhìn Triệu Vương với ánh mắt kiên định hơn. Ít nhất, sẽ không còn khẩn trương và e ngại như vừa mới đến. Triệu Thần cười thoải mái, ký tên mình lên hôn thư, đồng thời nhỏ một giọt tinh huyết, tạo thành ấn ký. Trong chớp mắt, nguyên khí mênh mông phun trào, từng đạo nguyên ngấn nổi lên trên hôn thư, tỏa ra vạn đạo quang mang. Tinh huyết của hai người hòa quyện vào nhau. Một mối liên hệ vô hình đã hình thành. Triệu Thần và Liễu Khê vô thức liếc nhìn nhau, sự ăn ý ngầm tự nhiên sinh ra. Hôn ước này tuyệt đối không phải trò đùa. 3 năm, đủ để nhìn rõ một con người. Ít nhất, Triệu Thần không cần lo lắng Liễu Khê sẽ hãm hại mình. Mà hôn thư đã ký, khế ước đã định. Vậy thì, càng không cần lo lắng. Khê Nhi, ra mắt phụ vương. Liễu Khê liền khẽ cúi người hành lễ với Triệu Vương. Điều này khiến Triệu Vương hài lòng gật đầu, vừa cười vừa nói. Khê Nhi, ngược lại là chúng ta có lỗi với con, đến mức ngay cả lễ đính hôn vốn có, cũng không thể cho con. Đúng vậy, vì Triệu Thần mà chậm trễ 3 năm. Nếu là người khác, có lẽ đã bỏ đi từ lâu. Huống chi, Liễu Khê vốn là người tâm cao khí ngạo, sao có thể nhẫn nhịn. Nhưng, nàng đã làm được. Điều này, dù là với Triệu Vương hay Triệu Thần, đều rất tốt. Triệu Thần nắm tay nhỏ của Tô Ấu Vi, an ủi tâm hồn có chút khẩn trương của nàng, mang theo nụ cười thản nhiên, nhìn Triệu Vương và Liễu Khê ôn chuyện. Đến đây, kế hoạch của Tề Vương muốn lôi kéo Liễu Hầu, coi như tan vỡ hoàn toàn. Ai mà không biết, Liễu Hầu cưng chiều Liễu Khê đến mức nào. Chỉ vì Liễu Khê trước sau như một không thay đổi chủ ý, khiến Liễu Hầu đối mặt với áp lực dư luận, vẫn kiên trì đến bây giờ, mới miễn cưỡng để nàng tiếp xúc với Tề Nhạc, con trai Tề Vương. Đứng ở vị trí của Liễu Hầu, đã là quá lắm rồi. Liễu Khê lắc đầu, nói, phụ vương, không cần nói vậy. Từ lần đầu tiên nhìn thấy A Thần, ta đã biết, người ở Đại Chu Vương Triều này có tư cách cưới ta, ngoài hắn ra không còn ai khác. Cuối cùng, vào hôm nay, nàng đã cảm hóa được đối phương. Thực ra, nếu không phải Triệu Thần từ chối, khơi dậy lòng hiếu thắng của nàng, e rằng rất khó kiên trì đến bây giờ. Trải qua 3 năm trưởng thành, tính cách ương bướng của nàng cũng dần thay đổi. Tâm cao khí ngạo, vẫn luôn đi cùng nàng. Tầm mắt của nàng rất cao. Dù Triệu Thần hiện tại mới chỉ khai mạch. Nhưng, từ trước, nàng đã thấy, đối phương tuyệt đối là rồng phượng trong loài người. Sớm muộn gì cũng có một ngày, sẽ tìm long tại uyên, nhất phi trùng thiên. Và từ giờ phút này, tất cả sẽ bắt đầu. Chỉ mong tiểu tử này không phụ kỳ vọng của ngươi. Đối diện Liễu Khê, người con gái mà hắn hết mực yêu thương, Triệu Vương cảm thấy tâm tình có phần khởi sắc. Hắn trầm ngâm giây lát, tiếp lời, gần đây Tề Vương có nhiều động thái đáng ngờ. Dù là Khê Nhi hay Thần Nhi, các ngươi đều phải cẩn trọng. Lúc cần thiết, cứ việc hạ sát thủ, có bản vương chống lưng. Dù rằng hiện tại Triệu Vương đang ở vào trạng thái nửa ẩn cư, không còn can thiệp quá nhiều vào triều chính và quân sự của Đại Chu Vương Triều. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không còn để tâm đến cục diện Đại Chu hiện tại. Với sự ủng hộ của Đại Võ Vương Triều, giả tâm của Tề Vương đã lên đến đỉnh điểm. Ai cũng biết hắn ta muốn thay thế hoàng thất Đại Chu. Việc Triệu Thần khai mạch, một lần nữa lọt vào mắt xanh của Tề Vương, ắt hẳn sẽ khiến đối phương tìm cách diệt trừ chàng nhanh chóng. Phụ vương yên tâm, nếu có thích khách đến, nhất định sẽ không để chúng toàn mạng trở về. Triệu Thần đáp lời, sắc mặt lạnh như băng, mang theo sát ý nồng đậm. Thế lực Tề Vương càng lớn mạnh, giả tâm xoán ngôi Đại Chu của hắn ta càng thêm mãnh liệt. Đối phương nhất định sẽ chọn cách loại trừ bọn họ trước tiên. Khi những cánh tay đắc lực của hoàng thất Đại Chu bị gạt bỏ, việc Tề Vương tạo phản sẽ dễ như trở bàn tay. Thật lòng mà nói, thù hận giữa hai bên đã lên đến đỉnh điểm. Trong thời gian tới, Tề Vương hẳn sẽ có động thái lớn. Triệu Thần sẽ không để hắn ta dễ dàng thực hiện kế hoạch. Nếu đối phương muốn hủy diệt toàn bộ Triệu Vương phủ, vậy phải chuẩn bị tâm lý bị hủy diệt. Tốt, Vương phủ bảo khố đã mở, các ngươi đi đi. Nói đến đây, Triệu Vương đột nhiên ho khan vài tiếng. Hắn vội giấu tay phải ra sau. Gần đây ta cảm thấy hơi phong hàn, không cần lo lắng. Nghe vậy, ánh mắt Triệu Thần có chút ngưng trọng. Chàng ôm quyền hành lễ, rồi cùng Tô Ấu Vi và Liễu Khê rời đi. Bấy giờ, Triệu Vương mới mở tay phải ra, trong lòng bàn tay là một vũng máu đen, vô cùng dễ thấy. Tề Vương. Vương phủ bảo khố. Nơi chứa đựng vô vàn kỳ trân dị bảo. Theo từng cánh cửa đá mở ra, dưới sự dẫn dắt của Bạch quản gia, ba người Triệu Thần, Tô Ấu Vi và Liễu Khê tiến vào bên trong. Theo lệnh vương gia, Các vị có thể tùy ý lựa chọn và sử dụng bất kỳ vật phẩm nào trong vương phủ bảo khố. Nếu có gì không hiểu, xin cứ hỏi lão hủ. Bạch quản gia đặc biệt quan tâm đến Tô Ấu Vi và Liễu Khê, hai người lần đầu đến vương phủ bảo khố, hẳn chưa rõ quy tắc. Nhiệm vụ của ông là tận tình giúp hai vị tiểu thư tìm được bảo vật phù hợp. Về phần tiểu vương gia Triệu Thần đây, thì không cần phải nói nhiều. Nhìn ba người tiến sâu vào bảo khố, Triệu Thần tựa người vào vách tường, nhớ lại cảnh Triệu Vương ho khan vừa rồi. Phụ vương, người lại bị thương từ khi nào? Phụ vương chàng là cường giả thái sơ cảnh hàng thật giá thật, thuộc hàng đầu trong số các cường giả thái sơ cảnh của Đại Chu Vương Triều. Hơn nữa, người từng là vị tướng quân khai quốc công thần, chinh chiến khắp nơi, vô cùng lợi hại. Dù rằng, vì sự kiện chàng ra đời mà người bị trọng thương. Nhưng sau nhiều năm tĩnh dưỡng, cũng đã hồi phục phần nào, không đến mức ho ra máu như vậy. Điều này cho thấy, Triệu Vương đã giao phong kịch liệt với một cường giả thái sơ cảnh nào đó gần đây. Tình hình, nghiêm trọng hơn chàng tưởng. Đinh. Thành công thông gia với Liễu Hầu, phá hỏng kế hoạch bành trướng của Tề Vương, nhận được một lần điểm danh. Tiếng hệ thống vang lên bên tai Triệu Thần, khiến những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng chàng lắng xuống. So với những bảo vật trong vương phủ bảo khố, chỉ có hệ thống mới có thể giúp chàng thực sự trở nên mạnh mẽ, đối phó với những hiểm họa đang rình rập. Chàng thầm niệm điểm danh. Đinh. Đang tiến hành điểm danh, địa điểm điểm danh Triệu Vương phủ, điểm danh thành công. Đinh. Chúc mừng ký chủ điểm danh thành công, nhận được phần thưởng điểm danh Luân hồi âm dương quan tượng pháp. Triệu Thần khẽ nhíu mày, trong đầu chàng hiện lên một lượng thông tin khổng lồ. Sau một hồi tiêu hóa, hai mắt chàng lóe lên một tia sáng. Đây lại là một môn đoán hồn thuật đỉnh cao. Một pháp môn đặc biệt sinh ra để rèn luyện thần hồn. Luân hồi âm dương thần bàn. Khi Triệu Thần tu luyện Luân hồi âm dương quan tượng pháp, chìm đắm tâm thần vào đó, thần hồn chàng tiến vào một không gian đen trắng. Chàng nhìn thấy ở phía xa một đạo vô cùng to lớn, tựa như lỗ đen sâu thẳm, thần sắc chàng trở nên ngưng trọng. Nhìn kỹ hơn, phía sau ngọc bàn màu đen kia, còn có một ngọc bàn màu trắng với kích thước tương tự. Hai ngọc bàn này khảm nạm vào nhau, không ngừng xoay tròn, cuốn tất cả mọi thứ xung quanh vào trong, nghiền nát chúng. Lực hút vô cùng mạnh mẽ, thậm chí muốn hút cả chàng vào. Xem ra, cần phải lấy dũng khí lớn lao, dấn thân vào trong đó, trong quá trình không ngừng ma diệt, tái tạo, để nâng cao thần hồn của mình. Ý thức được điều này, Triệu Thần không chút do dự, lao thẳng vào luân hồi âm dương thần bàn. Răng rắc. Thần hồn hư cảnh trung kỳ của chàng, dưới lực ma diệt của luân hồi âm dương thần bàn, không chống đỡ được bao lâu, trong chốc lát biến thành tro tàn. Vô số tinh quang tản mát khắp nơi. Theo tinh quang được một lực lượng vô hình tụ lại, thần hồn Triệu Thần một lần nữa được tái tạo. Luân hồi âm dương thần bàn mang đến thống khổ, vượt xa giới hạn mà người thường có thể chịu đựng. Chàng nghĩ đến lực ma diệt khủng khiếp của luân hồi âm dương thần bàn vừa rồi, vẫn còn thấy kinh hãi. Nhưng điều khiến Triệu Thần vui mừng là, thần hồn chàng đã có sự tăng tiến rõ rệt. Chỉ cần mỗi ngày kiên trì, chẳng bao lâu, chàng có thể từ hư cảnh trung kỳ hiện tại, tăng lên tới hư cảnh hậu kỳ. Phải biết, hư cảnh hậu kỳ tương đương với nguyên sư thiên quan cảnh. Còn mạnh hơn cả dưỡng khí cảnh. Thiên quan cảnh là gì? Khi thiên quan vỡ ra, nguyên khí có thể từ tử phủ phá thể mà ra. Khí phá thiên quan, dời núi lấp biển, uy năng khó lường. Nguyên khí của nó hùng hồn, chỉ một hơi thở cũng có thể dễ dàng làm vỡ vụn núi non, vô cùng đáng sợ. Thiên quan cảnh tu vi cao thâm, thậm chí có thể tạm thời lơ lửng trên không. Một khi Triệu Thần nâng thần hồn từ hư cảnh trung kỳ lên hư cảnh hậu kỳ, chàng có thể so sánh với cường giả thiên quan cảnh. Thần hồn vốn vô hình, chỉ có không ngừng rèn luyện thần hồn mới có thể khiến nó từ vô hình hóa thành hữu hình. Thần hồn hư cảnh chỉ là hư ảnh. Theo rèn luyện tăng lên, nó càng ngưng thực, giống như thật, cho đến khi đạt tới thực cảnh. Đến lúc đó, chàng có thể sử dụng lực lượng thần hồn để tấn công, còn mạnh hơn cả nguyên khí. Sau đó, Triệu Thần nhiều lần dấn thân vào luân hồi âm dương thần bàn, trải qua quá trình không ngừng ma diệt, tái tạo, rồi lại ma diệt, lại tái tạo. Rất lâu sau, chàng mới mở mắt ra. Với cường độ thần hồn hiện tại của ta, có thể kiên trì tối đa 30 lần trong lực ma diệt của luân hồi âm dương thần bàn. Chàng thở phào nhẹ nhõm, đã cảm nhận được sự thay đổi to lớn mà việc rèn luyện thần hồn mang lại. Cả người nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhục thân dường như không thể kìm hãm sự tồn tại của thần hồn. Mọi thứ trong phạm vi xung quanh đều nằm trong tầm mắt của thần hồn chàng. Chỉ sợ, khi nâng thần hồn từ hư cảnh trung kỳ lên hư cảnh hậu kỳ, chàng có thể sớm sử dụng lực lượng thần hồn để tu luyện những nguyên thuật cường đại, tương tự như việc dùng nguyên khí làm cơ sở. Theo việc rèn luyện mỗi ngày, cường độ thần hồn của chàng càng cao, số lần kiên trì cũng sẽ dần dần tăng lên. Triệu Thần vươn vai, đi vào sâu bên trong vương phủ bảo khố. Tu hành, tài nguyên vô cùng quan trọng. Trước đây, chàng chưa khai mạch, dù có đồ tốt cũng không thể dùng, sợ không chịu nổi, trực tiếp bạo thể mà chết. Giờ đây, khi đã đạt tới dưỡng khí cảnh, chàng có thể sử dụng rất nhiều thiên tài địa bảo. Ví như, mỗi ngày ba bữa, chàng có thể dùng những nguyên liệu trân quý nhị phẩm, tam phẩm, tỉ như huyền tinh mễ, chứa đựng rất nhiều thiên địa nguyên khí, có thể tăng tốc độ tu luyện của chàng. Huyền tinh mễ cũng có thể giúp Tô Ấu Vi và Liễu Khê tăng tốc độ khai mạch. Ngoài ra, Triệu Thần còn có một mục tiêu vô cùng quan trọng. Đó chính là nguyên thuật. Nguyên thuật là thuật pháp dùng để thi triển nguyên khí bản thân với uy lực mạnh hơn, chia làm 5 bậc: phổ thông, huyền, thiên, thánh, thần. Khai mạch cảnh, chỉ có thể tu luyện nguyên thuật phổ thông. Khi đạt tới dưỡng khí cảnh, chàng có thể tu luyện huyền nguyên thuật. Triệu Thần biết rõ mối đe dọa từ thế lực Tề Vương, nhất định phải nhanh chóng tăng cường thực lực. Tu luyện huyền nguyên thuật cường đại, để bản thân có thể bộc phát sức mạnh tốt hơn, là một biện pháp không tồi. Tuyệt phẩm huyền nguyên thuật. Tại Vương phủ bảo khố, nơi cất giữ các loại nguyên thuật, Triệu Thần sau khi xem xét một lượt, liền quyết định nhắm vào những bộ huyền nguyên thuật cấp độ này. Với tu vi nguyên khí hiện tại của hắn, những bộ huyền nguyên thuật bình thường không đủ để bộc phát toàn bộ sức mạnh. Tuyệt phẩm huyền nguyên thuật chính là cấp độ mạnh nhất trong các loại huyền nguyên thuật. Hắn cố ý lựa chọn 10 bộ thượng phẩm huyền nguyên thuật cùng 3 bộ tuyệt phẩm huyền nguyên thuật. Trong đó, thượng phẩm huyền nguyên thuật chủ yếu chia làm công kích, phòng ngự và thân pháp. Còn tuyệt phẩm huyền nguyên thuật chia làm công kích và phòng ngự. Sở dĩ hắn lựa chọn như vậy là vì cần thượng phẩm huyền nguyên thuật để đảm bảo thực lực của mình được bộc phát toàn diện, có một giới hạn ổn định. Còn tuyệt phẩm huyền nguyên thuật cần tiêu hao nguyên khí càng nhiều, bởi vậy, Triệu Thần không thể tùy ý thi triển, mà lựa chọn biến nó thành lá bài tẩy, chỉ sử dụng vào thời điểm mấu chốt. Hắn hài lòng gật đầu, lập tức định rời khỏi nơi này. Nhưng khi đến gần cửa, hắn đột nhiên phát hiện bên cạnh giá sách trong góc có một quyển trục màu đen, tự hồ đã từng bị liệt hỏa thiêu đốt, mặt ngoài phủ một lớp bụi đen. Triệu Thần nhíu mày, mơ hồ cảm thấy quyển trục màu đen này không đơn giản, liền lấy nó ra. Hóa thần quyết. Hắn mở quyển trục màu đen ra, phát hiện phần lớn nội dung bên trong đã bị liệt hỏa đốt cháy gần hết, khó mà thấy rõ. May mắn thay, phần đầu nội dung không bị ảnh hưởng nhiều. Điều khiến hắn có chút bất ngờ là đây không phải nguyên thuật, mà là hồn thuật. Sử dụng lực lượng thần hồn để thi triển các thuật pháp đặc thù. Vậy mà có thể khiến người ta, tại hư cảnh đạt tới cấp độ lực lượng thần hồn tương tự thực cảnh, đồng thời biến hóa ngàn vạn, dùng để tiến hành công kích. Khi Triệu Thần phát hiện hồn thuật được ghi trong quyển trục màu đen này lại lợi hại đến vậy, hắn có chút kinh ngạc. Lúc nào thì Vương phủ bảo khố lại có thứ này? Sao chưa từng nghe phụ vương nhắc đến? Tự hồ, đối phương cũng chưa từng tu luyện qua. Bộ hóa thần quyết này, tuyệt đối là hồn thuật cực phẩm, hắn không nhìn lầm. Chỉ có thể giải thích rằng, tiểu vương gia, bộ hóa thần quyết này rất thích hợp để ngài tu luyện tại hư cảnh. Đúng lúc này, giọng của Bạch quản gia vang lên từ phía sau Triệu Thần. Đây là chiến lợi phẩm mà vương gia thu được khi còn trẻ, trong những lần chinh chiến bên ngoài. Đáng tiếc, trong chiến hỏa, nó đã bị đốt cháy một phần, chỉ còn lại hư cảnh và một phần nhỏ pháp môn tu luyện của thực cảnh. Bạch quản gia ánh mắt phức tạp nhìn quyển trục màu đen trong tay Triệu Thần, tiếp tục nói, về cơ bản, nó tương ứng với dưỡng khí cảnh và thiên quan cảnh, nếu vận khí tốt, có thể giúp ngài tu luyện tới thái sơ cảnh, cũng có chút uy năng. Nhưng việc tu luyện hóa thần quyết này đòi hỏi thần hồn cực cao. Ngay cả vương gia cũng không thể đáp ứng được yêu cầu đó. Có lẽ, tiểu vương gia có thể. Là người luôn đi theo Triệu Vương, Bạch quản gia không thể nghi ngờ là người nhà đáng tin cậy, biết rất nhiều bí mật, bản thân tu vi cũng cực cao, là người có hy vọng nhất bước vào thái sơ cảnh trong vương phủ. Bạch quản gia với tu vi thiên quan cảnh đại viên mãn, nhãn lực vô cùng tinh tường, đã nhận ra Triệu Thần đã đạt đến dưỡng khí cảnh, thần hồn cũng rất mạnh mẽ, gần như không ai sánh bằng trong cùng cảnh giới. Với nền tảng gần như hoàn mỹ này, việc tu luyện hóa thần quyết sẽ không có vấn đề gì. Thì ra là vậy, ta còn thắc mắc sao nó lại bị bỏ ở đây. Với độ khó tu luyện của hóa thần quyết, cộng thêm số lượng cao thủ hạn chế trong Triệu Vương phủ, việc tu luyện hồn thuật này không bằng tu luyện nguyên thuật, vì nó mang lại sự tăng tiến sức mạnh lớn hơn. Hơn nữa, đây chỉ là một bộ hóa thần quyết không trọn vẹn, nên căn bản không ai để ý đến nó. Trước đây Triệu Thần chưa khai mạch, việc rèn luyện thần hồn cũng gần như không có. Triệu Vương e rằng đã quên mất sự tồn tại của hóa thần quyết này. Không phải Bạch quản gia đã nói sao? Đó là chiến lợi phẩm thu được khi còn trẻ chinh chiến. Trên thực tế, rất nhiều bảo vật trong bảo khố này đều là chiến lợi phẩm tích lũy qua năm tháng. Triệu Thần khẽ vuốt cằm, nói, vậy ta xin nhận lời cát tường của Bạch quản gia, ta sẽ thử xem bộ hóa thần quyết này. Nếu thực sự tu luyện thành công, vậy hắn có thể sử dụng lực lượng thần hồn để tiến hành công kích. So với việc dùng nguyên khí thi triển nguyên thuật công kích, việc dùng thần hồn làm cơ sở, thi triển hồn thuật công kích, không nghi ngờ gì là càng thêm lặng lẽ, khó phân biệt và càng khó ngăn cản hơn. Tại Đại Chu Vương triều thượng võ, người có thiên phú cực cao về nguyên văn lại càng ít, mà người tu luyện các loại đoán hồn thuật cao cấp lại càng hiếm thấy. Trong tình huống này, có thể gặp được nguyên sư có thần hồn cấp độ hư cảnh, nhưng lại rất khó nghe nói đến sự tồn tại của người có thần hồn cấp độ thực cảnh. Tiểu vương gia, đây là tài nguyên tu luyện mà vương gia dặn dò. Bạch quản gia biết Triệu Thần không có thời gian đi tìm kiếm những loại thiên tài địa bảo thích hợp, nên đã chuẩn bị sẵn sàng. Trong tay hắn xuất hiện một cái túi càn khôn, bên trong chính là tài nguyên tu luyện mà Triệu Vương tự mình chỉ điểm. Về cơ bản có thể giúp Triệu Thần không cần lo lắng về vấn đề thiên tài địa bảo trong dưỡng khí cảnh. Đa tạ Bạch quản gia. Triệu Thần khẽ gật đầu, đón lấy túi càn khôn. Đây coi như là ưu thế mà bối cảnh mang lại. Tuy nhiên, dù bảo khố của Triệu Vương phủ tích lũy rất nhiều, cũng không thể sánh bằng nội tình thâm hậu của Bảo Khố Đại Chu hoàng thất. Đối phương dù sao cũng đã từng huy hoàng, dù hiện tại cô đơn, vẫn còn rất nhiều nội tình. Chưa kể, khu vực mà Đại Chu Vương triều hiện tại thống trị, chính là tổ địa hưng thịnh của nó. Nội tình căn bản không cần lo lắng, việc duy trì một số người đạt tới thiên quan cảnh, thậm chí thái sơ cảnh, không thành vấn đề. Triệu Thần Hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại cần suy tính, không chỉ là bản thân, mà còn phải chăm sóc cho Tô Ấu Vi và Liễu Khê. Trước Tô Ấu Vi, Liễu Khê cũng có thiên phú tu luyện không kém, là minh tinh học viên của Đại Chu Phủ, là nữ thần trong lòng rất nhiều học viên. Mà thiên phú và tiềm lực của Tô Ấu Vi trong nguyên khí và nguyên văn cũng khiến hắn hết sức hài lòng. Chỉ dựa vào tài nguyên tu luyện của Vương Phủ, chắc chắn có thể giúp hai nàng tăng cao tu vi. Nhưng Triệu Thần không thể chỉ dựa vào nội tình của Vương Phủ. Vì sao Tề Vương có thể thu nạp rất nhiều thế lực và cường giả, chẳng phải vì có được tài lực khó tin hay sao? Được Đại Võ Vương Triều ủng hộ, Tề Vương chỉ cần làm mỗi việc thu mua, và thu mua nữa. Nếu hắn đã bước chân vào con đường tu hành, vậy có nghĩa Triệu Vương Phủ sẽ một lần nữa trở lại trong tầm mắt của mọi người ở Đại Chu Vương Triều. Đương nhiên, cần rất nhiều bảo vật để lôi kéo nhân tài. Vậy nên, Triệu Thần dự định trước tiên dùng tài nguyên của Vương Phủ, để Tô Ấu Vi và Liễu Khê nhanh chóng khai bát mạch, đạt tới dưỡng khí cảnh. Còn việc tu luyện sau dưỡng khí cảnh, hắn sẽ nghĩ cách sau. Trên thực tế, không chỉ có hai nàng có nhu cầu. Hắn biết rõ, đặt chân trên thế giới này, tuyệt đối không phải chỉ đơn đã độc đấu là có thể thành công. Vậy nên, việc xây dựng thế lực thuộc về mình là tất yếu. Triệu Vương lôi kéo nhân tài, thu mua lòng người, đó là việc của đối phương. Muốn thực sự ổn thỏa, chắc chắn vẫn cần Triệu Thần tự mình xông xáo. Theo như Tiểu Vương gia phân phó, lão hủ đã chọn xong những bảo vật thích hợp cho Liễu Vương Phi và Ấu Vi cô nương. Trong đó, Ấu Vi cô nương được an bài hai bộ công pháp, một loại chí dương thuộc tính Lôi Hỏa Thiên Quyết, một loại chí âm thuộc tính Hàng Phượng Cổ Kinh. Sau khi Bạch quản gia nói đến đây, thần sắc trở nên cổ quái mấy phần. Ông là cường giả thiên quan cảnh đại viên mãn, làm sao có thể không biết tu sĩ dưỡng khí cảnh, sau khi mở tử phủ, nên tu luyện công pháp. Nhưng, cũng chỉ nên tu luyện một loại công pháp, tương ứng với một loại nguyên khí. Nhưng theo sự phân phó của Triệu Thần, chẳng phải có nghĩa là Tô Ấu Vi có thể tu luyện hai loại công pháp, hay là hai loại công pháp thuộc tính đối lập. Điều này quá thần kỳ. Chẳng phải có nghĩa là Tô Ấu Vi có thể nắm giữ hai loại nguyên khí. Chẳng lẽ, đó chính là lý do Tiểu Vương gia coi trọng nàng như vậy? Triệu Thần khẽ gật đầu, nói, thiên phú tu luyện của Ấu Vi, thực ra còn mạnh hơn Khê Nhi. Đến lúc đó, khi mở tử phủ, sẽ có một chút đặc thù. Hai loại công pháp, đến lúc đó có thể giúp thực lực của nàng tăng lên nhiều. Mặc dù hắn không giải thích rõ nguyên do, nhưng vẫn khiến Bạch quản gia cảm thấy kinh ngạc. Dạng tử phủ gì mà có thể dung nạp hai loại nguyên khí? Chẳng phải điều này có nghĩa là, nàng sớm muộn cũng có thể đạt tới thái sơ cảnh, thậm chí cao hơn nữa. Bạch quản gia vừa nghĩ đến đây, lại càng coi trọng Tô Ấu Vi hơn. Thiên tài như vậy, tuyệt đối không phải người thường. E rằng, về sau có hy vọng trở thành một vương phi như Liễu Khê hiện tại. Bạch quản gia nghĩ đến thái độ đặc biệt của Tô Ấu Vi đối với Triệu Thần, thần sắc hơi trở nên tế nhị. Kế hoạch bồi dưỡng. Đêm tối phủ xuống, Triệu Thần đơn độc ngồi xếp bằng trong phòng, minh tưởng tu luyện. Bỗng nhiên, đôi mắt hắn mở ra. Người của Tề Vương Phủ, quả thật gan không nhỏ. Trong tĩnh lặng, hắn biến mất khỏi phòng, hòa mình vào bóng đêm. Bên ngoài Triệu Vương Phủ, vài bóng đen đã vượt tường, xâm nhập vào trong. Đều cẩn thận một chút, bắt Triệu Thần kia rồi lập tức rút lui. Nếu không, một khi bị phát hiện, chúng ta chắc chắn phải chết. Mấy bóng đen len lỏi vào hoa viên, lướt qua núi giả, dường như đã nắm rõ bố cục Triệu Vương Phủ, thẳng tiến về khu vực Triệu Thần cư ngụ. Nhưng ngay khi chúng định tiến vào, một bóng áo trắng đột ngột xuất hiện, chờ đợi ở đó. Không ổn, động thủ. Rõ ràng, đám người áo đen biết sự xuất hiện của thiếu niên áo trắng không hề đơn giản, lập tức ra tay. Tiếng gió rít vang lên liên hồi, những lưỡi trường đao sáng loáng hung hăng chém về phía Triệu Thần. Tất cả đều là kẻ đã mở lục mạch. Kẻ cầm đầu, càng là mở đến bảy mạch. Ánh mắt Triệu Thần lạnh băng, toàn thân tỏa ra sát ý nồng đậm. Tề Vương phủ này, thật sự là quá đáng. Trong tay hắn, một chiếc bút đen trắng nguyên văn đã xuất hiện. Tử Lôi Long. Theo Triệu Thần dùng lục đạo luân hồi phán quan bút, dẫn động nguyên khí đất trời, trực tiếp vẽ ra mấy trăm đạo nguyên ngấn, tổ hợp thành một đạo nguyên văn nhị phẩm không trọn vẹn. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, mây đen kéo đến dày đặc. Một đạo lôi đình tráng kiện tự lôi long giáng thế, lóe ra điện quang màu tím, với tốc độ cực nhanh, quanh sát về phía đám người áo đen. Không hay. Ngay khi đám người áo đen nhận ra Triệu Thần khó đối phó, muốn rút lui, Tử Lôi Long đã bao phủ lấy chúng. Giữa tiếng long ngâm sấm dậy ầm ầm, chúng bị trấn sát tại chỗ. Máu tươi vẩy ra khắp nơi. Triệu Thần hừ lạnh một tiếng, lần lượt bổ đao lên đám người áo đen, đoạn tuyệt khả năng sống sót của chúng. Hắn không cần lưu lại kẻ sống, đám người áo đen này chắc chắn là tử sĩ do Tề Vương phủ phái đến. Dám lẻn vào Triệu Vương phủ, hẳn là đã không có ý định sống sót trở về. Dù đã sớm đoán trước, hắn vẫn cảm thấy đáy lòng băng giá. Tề Vương này, thật sự quá. Biết rõ trong Triệu Vương phủ có cường giả thiên quan cảnh, thậm chí thái sơ cảnh, nhưng vẫn dám phái sát thủ đến, đơn giản là chẳng hề lo lắng bị phát hiện, càng không lo lắng Triệu Vương phủ nổi giận. Tiểu Vương gia. Lúc này, thân ảnh Bạch quản gia lặng lẽ xuất hiện. Nhìn đám người áo đen đã tắt thở trên mặt đất, ông không khỏi hít một hơi. Thực tế, ngay khi đám người này tiếp cận Triệu Vương phủ, ông đã phát hiện ra. Vốn định bắt sống, ai ngờ bị Triệu thần, vị tiểu vương gia này phát hiện, đồng thời ra tay đánh chết trực tiếp. Bạch quản gia, làm phiền ngươi thu dọn một chút. Triệu thần thu hồi lục đạo luân hồi phán quan bút, lạnh nhạt nhìn thi thể đám người áo đen trên đất, tiếp tục nói. Đây chỉ là một lần thăm dò, sát chiêu thực sự, còn ở phía sau. Hắn không định để Bạch quản gia, hoặc người khác trong Triệu Vương phủ bảo vệ. Trước kia chưa bước chân vào con đường tu hành, còn có thể nói. Hiện tại, hắn đã là dưỡng khí cảnh. Muốn trở thành cường giả, những nguy hiểm này nhất định phải tự mình đối mặt. Vâng, tiểu vương gia. Bạch quản gia tận mắt chứng kiến uy lực đạo nguyên văn tử lôi long nhị phẩm không trọn vẹn của Triệu thần, biết thực lực đối phương đã đạt tới trình độ có thể tự vệ, cũng không quá lo lắng, đáp lời. Triệu Vương phủ bên này, chắc chắn sẽ không để cường giả thiên quan cảnh của Tề Vương phủ ra tay. Mà dưỡng khí cảnh, đủ để ma luyện tiểu vương gia. Vốn là đại tướng quân chinh chiến xa trường, lập công hiển hách, mới được phong vương gia Triệu Vương, sao có thể để Triệu thần ở dưới cánh chim, không trải qua bất kỳ trắc trở nào mà trưởng thành. Bạch quản gia, ta dự định rời vương phủ mấy ngày. Triệu thần nghĩ ngợi, vẫn là nói ra kế hoạch. Hắn không chỉ là khai mạch cảnh, đã đạt tới dưỡng khí cảnh. Chỉ đóng cửa luyện công, tốc độ tăng tiến rõ ràng không lý tưởng. Dù trong vương phủ có rất nhiều tài nguyên tu luyện, có thể giúp hắn tu luyện đến thiên quan cảnh, thậm chí thái sơ cảnh. Nhưng điều đó không thể giúp hắn tích lũy đủ kinh nghiệm chiến đấu. Hắn cho rằng, muốn tăng tu vi nhanh hơn, vẫn là phải chém giết. Đây là suy nghĩ được củng cố sau khi tiêu diệt đám người áo đen vừa rồi. Cường giả thực sự, chắc chắn phải tôi luyện trong biển máu. Vậy thì phiền Bạch quản gia lưu ý Ấu Vi và Khê Nhi nhiều hơn. Theo mong muốn của Triệu thần, dựa vào tài nguyên của vương phủ, có lẽ có thể giúp hai người đã thông toàn bộ bát mạch trong thời gian ngắn, từ đó đạt tới dưỡng khí cảnh. Trong thời gian này, để phòng ngừa bị người của Tề vương phủ nhắm tới, cần Bạch quản gia bảo vệ. Vương gia, có biết không? Bạch quản gia kinh ngạc không thôi, không ngờ Triệu thần lại có quyết định như vậy. Phải biết, vụ ám sát vừa mới xảy ra. Thi thể đám người áo đen trên đất còn chưa nguội. Điều đó có nghĩa, Tề Vương phủ luôn có người theo dõi Triệu Vương phủ. Nhất cử nhất động, về cơ bản đều bị nắm rõ. Nếu Triệu thần rời Vương phủ, chỉ sợ không bao lâu sẽ bị nhãn tuyến của Tề Vương phủ trong Đại Chu thành phát hiện. Đến lúc đó, nếu chúng phái cường giả thiên quan cảnh, thì phải làm sao? Bạch quản gia trước đó không hề hay biết, chỉ có thể nói là Triệu thần quyết định. Trong tình huống này, ông không biết nên đồng ý, hay báo cho vương gia trước. Yên tâm, không sao đâu. Triệu thần nháy mắt, dưới ánh mắt chăm chú của Bạch quản gia, đi thẳng ra khỏi Triệu Vương phủ. Điều này khiến đối phương có chút không phản bác được, chỉ có thể thở dài một hơi, lặng lẽ thu dọn tàn cuộc. Có lẽ đoán được ý nghĩ của tiểu vương gia, rõ ràng là cảm thấy Tề Vương phủ chưa nắm được thực lực cụ thể hiện tại của hắn. Dù phát hiện hắn rời Đại Chu thành, cũng chỉ phái sát thủ khai mạch cảnh. Để an toàn hơn, có thể là cường giả dưỡng khí cảnh. Trong tình huống này, Triệu thần ngược lại an toàn hơn. Nếu vậy, ông khó mà ngăn cản. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là trên người tiểu vương gia, chắc chắn có ngọc bội hộ thân. Thời khắc mấu chốt, ngăn cản một kích của cường giả thiên quan cảnh, không có vấn đề gì. Không biết vì sao, Bạch quản gia nảy ra một suy nghĩ kỳ quái. Tiểu vương gia muốn mượn cơ hội này để dụ Tề Vương phủ ra tay. Ông lắc đầu, vung tay lên, thi thể đám người áo đen trên đất bị chôn vùi. Rồi lập tức, biến mất tại chỗ. Bên ngoài Đại Chu thành, Hắc Lâm sơn mạch. Nơi đây, núi non trùng điệp, tồn tại vô số nguyên thú, cùng các loại thiên tài địa bảo sinh trưởng. Nó là tòa sơn mạch lớn nhất phụ cận Đại Chu thành trong vòng 10 dặm. Không ít nguyên sư chọn đến đây mạo hiểm, không chỉ săn giết nguyên thú, mà còn hy vọng có được chút cơ duyên. Mà Triệu thần chọn nơi này làm nơi rèn luyện. Nơi này có vô số nguyên thú. Hắn có thể tích lũy đủ kinh nghiệm chiến đấu quý giá trong những trận chém giết với nguyên thú. Ngồi trên lưng tuấn mã, Triệu thần nhìn Hắc Lâm sơn mạch đen kịt, lẩm bẩm. Tề Nhạc bên kia của Tề Vương phủ, hẳn là đã biết ta đến Hắc Lâm sơn mạch rồi. Nếu hắn tự mình đến đây, vậy thì tốt. Bạch quản gia suy đoán, không sai. Chuyến đi này của Triệu thần, ngoài rèn luyện, còn có ý định báo thù cho vương phủ. Thật sự cho rằng hắn có thể tùy tiện bị người ám sát sao? Trong Đại Chu thành, không tiện động thủ. Nhưng Hắc Lâm sơn mạch này, lại rất dễ ra tay. Hắn nghĩ vậy, Tề Nhạc bên kia cũng sẽ nghĩ vậy. Triệu thần chỉ hy vọng Tề Nhạc sẽ đích thân đến, như vậy hắn có thể giải quyết hết. Ân oán trước kia, sẽ báo thù thành công. Vậy thì, trước hết dùng mấy con nguyên thú để luyện tay một chút đi. Đinh. Phát động nhiệm vụ đánh dấu mới, đánh giết ba đầu nguyên thú nhất phẩm, có thể đạt được một lần cơ hội đánh dấu. Đại Chu Thành, Tề Vương Phủ. Một thân ảnh tuổi trẻ đang khoanh chân tu luyện, cảm giác được nam tử trung niên đến, liền mở mắt. Sắc mặt hắn âm lãnh, trong mắt ngập tràn vẻ kiêu căng. Tề quản gia, có thể bắt được Triệu thần kia chưa? Những kẻ áo đen trà trộn vào Triệu Vương Phủ, chính là do hắn phái đi. Với thực lực của đám người kia, chỉ cần không bị phát hiện, cơ bản có thể tóm gọn Triệu thần. Hắn thật sự cho rằng, mới về Đại Chu Phủ, liền có thể báo thù sao? Hiện tại, hắn sẽ cho đối phương biết, đó chỉ là nằm mơ. Nhị công tử, thất bại rồi. Nam tử trung niên da dẻ vàng vọt, thô ráp như nham thạch, hai mắt sâu hắm, mang chút râu ri trên mặt, chính là Tề Lăng, quản gia hiện tại của Tề Vương Phủ. Hắn lắc đầu, đối với tình huống này, không chút bất ngờ nào. Nếu Triệu Vương Phủ dễ dàng xâm nhập như vậy mà không bị phát hiện, thì sao có thể trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Tề Vương nhắm vào Đại Chu Hoàng thất? Hừ. Tề Nhạc ánh mắt lạnh lùng, hừ một tiếng, nói, xem ra, hẳn là phái một dưỡng khí cảnh tử sĩ đi. Nhiều khai mạch cảnh tử sĩ như vậy, kết quả đều vô dụng, uổng phí công toi. Hắn nghĩ, có lẽ chính vì quá nhiều người nên đánh động đến rắn. Bất quá, nhị công tử. Quản gia Tề Lăng nghe vậy, chuyển lời, vẫn còn cơ hội, Triệu thần kia trong đêm đã rời khỏi Triệu Vương Phủ, thậm chí rời khỏi Đại Chu Phủ. Theo nhãn tuyến báo về, hẳn là tiến về Hắc Lâm Sơn Mạch. Tề Nhạc nghe vậy, giật mình. Lập tức, hắn hỏi, Triệu thần trong đêm ra khỏi thành, đi Hắc Lâm Sơn Mạch làm gì? Nếu nói là để trốn tránh ám sát, cũng không đúng. Hắc Lâm Sơn Mạch kia, thực tế còn nguy hiểm hơn nhiều. Có lẽ, còn không cần bọn hắn động thủ, đã có thể khiến Triệu thần mới khai mạch kia chết mất. Điều này khiến Tề Nhạc có chút không hiểu. Có thể, là Triệu thần kia bị dọa nên định đến Hắc Lâm Sơn Mạch lịch luyện một chút. Thật ra, ngay cả Tề Lăng quản gia cũng không hiểu rõ hành động này. Chỉ có thể suy đoán, rồi đưa ra vài đề nghị. Bất quá, Triệu Bạch quản gia của Triệu Vương Phủ, vẫn chưa rời đi. Có lẽ, chúng ta có thể nắm lấy cơ hội này, giết Triệu thần kia. Chỉ cần người chết, hôn thư giữa Liễu Khê Thiên Kim của Liễu Hầu và đối phương, sẽ tự động hủy bỏ. Tin tức của Tề Vương Phủ, vẫn rất linh thông. Ban đầu, là muốn lôi kéo Liễu Hầu. Để Tề Nhạc và Liễu Khê kia tiếp xúc, rồi kết thông gia. Nhưng hết lần này đến lần khác, Liễu Khê kia lại không thích. Thậm chí, còn đính hôn với Triệu Thần. Điều này khiến Tề Nhạc của Tề Vương Phủ, vô cùng khó chịu. Phái ra tử sĩ, sắp trói được người, cũng vì muốn trả thù chuyện này. Liễu Hầu, là vị hầu gia quyền thế ngập trời hiện nay của Đại Chu Vương Triều, rất có khả năng sẽ trở thành người tiếp theo lập công phong vương. Cho dù là Tề Vương Phủ, cũng cần lôi kéo. Trong tình huống đã ký kết hôn thư, chỉ có giải quyết Triệu Thần, mới có thể cho Liễu Khê kia cơ hội cùng Tề Nhạc thông gia, để Liễu Hầu gia nhập trận doanh Tề Vương Phủ. Bởi vậy, việc Triệu Thần một mình tiến vào Hắc Lâm Sơn Mạch, tuyệt đối là một cơ hội động thủ tốt. Ta, tự mình đi, Hắc Lâm Sơn Mạch kia, chính là nơi hắn vẫn lạc. Hắc Lâm Sơn Mạch, khi trời vừa tờ mờ sáng, Triệu Thần từ trên cây nhảy xuống. Hắn nhìn khắp bốn phía, lẩm bẩm. Hẳn là, Tề Nhạc bên kia đã biết. Nếu vậy, hắn phải nhanh chóng hơn. Hắn nhìn về phía trước, nhếch miệng cười. Vận khí không tệ. Trong bụi cỏ phía trước, một đầu nguyên thú tất sột soạt chui ra. Nó toàn thân đen kịt, trên đầu mọc ngân giác, chính là nhất phẩm nguyên thú ngân giác thú. Chưa đợi Triệu Thần phát động công kích, ngân giác thú kia đã chủ động tấn công. Móng vuốt sắc bén, hung hăng vồ về phía hắn. Ầm ầm. Triệu Thần vung hữu quyền lượng lờ hắc bạch nguyên khí, trực tiếp nghênh chiến. Móng vuốt của ngân giác thú kia không địch lại, gãy ngay tại chỗ. Rống. Trong tiếng kêu rên, Triệu Thần không chút do dự, lấy hữu quyền hung hăng oanh trúng đầu ngân giác thú. Phanh. Chất lỏng không rõ tên, bắn tung tóe. Triệu Thần vung tay, thu lại một viên thú hồn màu bạc đang nhộn nhạo quang mang. Chưa kịp hắn định thần, trên đỉnh đầu, từ bóng râm của lá cây, một bóng đen đã bạo lược mà đến. Răng nanh sắc bén, mang theo mùi máu tươi nồng đậm, trực tiếp xộc vào mặt. Hừ. Triệu Thần đã sớm để ý đến đầu ám ảnh mãn nhất phẩm nguyên thú này, giờ phút này thấy nó muốn kiếm tiện nghi, cũng không chút do dự, hai ngón tay khép lại, hắc bạch nguyên khí lượn lờ, biến thành một đạo kiếm mang sắc bén, đâm thẳng tới. Ca sát. Đầu ám ảnh mãn kia, trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Thần sắc hắn không đổi, lại rạch đầu mãn. Một viên thú hồn đen kịt lóe sáng, rơi vào tay hắn. Đây chính là hạch tâm lực lượng của nguyên thú, tựa như tử phủ dung nạp nguyên khí của nguyên sư. Nguyên sư có thể thu nạp nguyên khí trong thú hồn, luyện hóa hấp thu để tăng cao tu vi. Triệu Thần lạnh nhạt xử lý những vật liệu đáng giá trên người ngân giác thú và ám ảnh mãn, cũng thu lấy tinh huyết của chúng. Thú huyết lại là đồ tốt, dùng để tăng lên tố chất nhục thân, rất không tệ. Lập tức, Triệu Thần dùng nguyên khí chấn vỡ thi thể tại chỗ. Điểm điểm bột phấn vẩy xuống, hết thảy dấu vết đều biến mất. Còn lại một nhất phẩm nguyên thú. Triệu Thần nhìn bên trái, lại nhìn bên phải, nhưng không phát hiện nhất phẩm nguyên thú nào khác. Hắn vẫn còn có chút may mắn khi đến Hắc Lâm Sơn mạch này, có thể kích hoạt nhiệm vụ đánh dấu mới. Đánh giết ba nhất phẩm nguyên thú, đối với hắn hiện tại, không gì thích hợp hơn. Cũng coi như không tệ. Đi thêm một đoạn, Triệu Thần dừng lại. Chỉ thấy phía trước, xuất hiện một dòng suối nhỏ. Dòng suối nhỏ này, vô cùng thanh tịnh, có thể thấy cá con bơi lội. Triệu Thần khẽ híp mắt, dời ánh mắt đến một khối đá xanh khổng lồ bên bờ suối. Ở đó, mọc một gốc hoa màu tím. Ba cánh hoa, nhị hoa có màu vàng nhạt. Hương hoa nồng đậm, lan tỏa ra. Đây là tử mông hoa. Triệu Thần nhận ra gốc linh dược này, nó có thể tăng lên tố chất nhục thân, tăng cường thần hồn. Năng lượng nó ẩn chứa, đủ để khai mạch cảnh, khai thông số mạch. Và có thể giúp người khai thông bát mạch, thuận lợi mở tử phủ, đạt tới dưỡng khí cảnh. Thật ra, hắn có chút bất ngờ. Mới vào Hắc Lâm Sơn mạch chưa bao lâu, còn ở khu vực bên ngoài, vậy mà đã gặp được nhị phẩm linh dược như vậy, vận khí thật không tệ. Nói vậy, phụ cận thiên tài địa bảo đều có nguyên thú thủ hộ. Triệu Thần quét mắt nhìn xung quanh dòng suối nhỏ, cuối cùng thấy dưới đáy nước, trong bóng tối của một tảng đá, con nguyên thú kia. Đó là một con thạch quy màu xanh, trên lưng mọc đầy cây rong, trông như một tảng đá xanh. Nhất phẩm đỉnh phong nguyên thú, xem ra thạch quy này muốn đợi tử mông hoa thành thục, rồi phục dụng, trực tiếp đột phá lên nhị phẩm. Nhị phẩm nguyên thú, tương ứng với dưỡng khí cảnh nguyên sư. Nó sẽ có một vài năng lực đặc thù, tương đối khó chơi. Khóe miệng Triệu Thần hơi nhếch lên, lẩm bẩm. Rất tốt, là ngươi. Trong tay hắn, lục đạo luân hồi phán quan bút trực tiếp xuất hiện. Ngòi bút trắng như tuyết, vô cùng chắc chắn và sắc bén. Cây bút nguyên văn ba thước, tản ra duệ mang cực hạn. Hắc bạch nguyên khí luân hồi tử phủ trong cơ thể Triệu Thần, rót vào lục đạo luân hồi phán quan bút, nó tỏa ra khí thế càng mạnh mẽ hơn. Nhất phẩm đỉnh phong nguyên thú đá xanh rùa, năng lực công kích của nó không quá mạnh. Chủ yếu là phòng ngự cường đại. Muốn đánh chết, phải phá vỡ mai rùa đá xanh rắn chắc của nó. Thượng phẩm huyền nguyên thuật, tử lôi thương. Trong chớp mắt, lục đạo luân hồi phán quan bút lượn lờ lôi điện màu tím, với tốc độ cực nhanh, đâm thẳng vào đá xanh rùa trong dòng suối. Keng. Trong khoảnh khắc đó, trên mai rùa đá xanh văng lên những tia lửa kịch liệt. Đá xanh rùa còn muốn phản kháng, nhưng ngay sau đó đã bị lục đạo luân hồi phán quan bút xuyên thủng. Khi Triệu Thần định thu hồi lục đạo luân hồi phán quan bút, đột nhiên phát hiện huyết nhục của đá xanh rùa trong nháy mắt trở nên khô quắc, huyết khí nồng đậm tràn vào trong đó, sắp nhuộm lên từng tia hung sát chi khí. Và mini đá xanh rùa trong thú hồn kia cũng bị hút khô nguyên khí, biến thành tinh thạch màu xanh. Bằng mắt thường có thể thấy, khí thế của lục đạo luân hồi phán quan bút cường thịnh hơn vài phần. Đây là nguyên binh chi linh. Đạt tới trình độ nhất định, nguyên binh liền có thể sinh ra linh thức. Mà lục đạo luân hồi phán quan bút mà Triệu Thần nắm giữ, hắn thấy, hẳn là thuộc về thần nguyên binh cấp độ cường đại. Trong đó, tự nhiên tồn tại nguyên binh chi linh. Chỉ bất quá, bởi vì tự thân nguyên khí tu vi, không cách nào đem bên trong thần nguyên binh chi linh kích phát hồi phục lại. Điều khiến Triệu Thần không ngờ, chính là khi dùng lục đạo luân hồi phán quan bút đánh giết con nhất phẩm đỉnh phong nguyên thú đá xanh rùa kia, lại khiến thần nguyên binh chi linh có dị động, chủ động hấp thu huyết khí cùng năng lượng trong thú hồn. Hắn suy nghĩ, xem ra lục đạo luân hồi phán quan bút cần không ngừng đánh giết nguyên thú mới có thể trở nên cường đại hơn. Còn việc đánh giết địch nhân có tạo ra biến hóa tương tự hay không, Triệu Thần tạm thời chưa rõ. Dù tại Triệu Vương phủ, hắn đã đánh giết những hắc y nhân kia, nhưng chúng chỉ là kẻ khai mạch, chưa đạt tới dưỡng khí cảnh, khác hẳn với con đá xanh rùa sắp bước vào ngưỡng cửa nhị phẩm dưỡng khí cảnh. Triệu Thần nghĩ ngợi rồi bỏ qua, đinh. Thành công đánh giết ba con nhất phẩm nguyên thú, thu hoạch một lần đánh dấu cơ hội. Nghe vậy, hắn mặc niệm đánh dấu. Đinh. Đang tiến hành đánh dấu, địa điểm đánh dấu, Hắc Lâm Sơn Mạch, đánh dấu thành công. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu hoạch ban thưởng đánh dấu, Xuân Thu Bút Pháp. Triệu Thần khựng lại, lập tức trong óc hiện ra vô vàn tin tức. Hắn nhắm mắt tiêu hóa một hồi, lúc này mới mở mắt, một vệt tinh mang chợt lóe. Thứ này lại là nguyên thuật chuyên dụng cho loại nguyên binh đặc thù như lục đạo luân hồi phán quan bút. Triệu Thần vô cùng kinh ngạc. Dù cho là với nội tình tích lũy nhiều năm chinh chiến của Đại Chu Vương Triều Triệu Vương Phủ, cũng không hề có loại nguyên thuật này. Bởi vậy, hắn chỉ có thể tu luyện các loại nguyên thuật thương pháp. Dù uy năng của nguyên thuật thương pháp không tệ, nhưng vẫn còn kém chút, không đủ để phát huy chân chính uy lực của lục đạo luân hồi phán quan bút. Sự xuất hiện của Xuân Thu Bút Pháp thật đúng lúc. Dù là nguyên thuật bình thường nhất, trong mắt Triệu Thần cũng có tiềm năng tu luyện cực lớn. Đợi tu vi của hắn tăng lên, hoàn toàn có thể dựa vào nền tảng của Xuân Thu Bút Pháp để hoàn thiện, nâng cao cấp bậc của nó. Bất quá, cấp bậc của Xuân Thu Bút Pháp này cũng không thấp. Tựa như Luân Hồi Thần Đế Kinh và Luân Hồi Âm Dương Quán Tưởng Pháp, Triệu Thần không thể thấy rõ phẩm chất của Xuân Thu Bút Pháp, chỉ có thể so sánh với tuyệt phẩm Huyền Nguyên Thuật Phiên Thiên Ấn mà hắn đang tu luyện. Độ khó tu luyện của nó chắc chắn cao hơn một chút. Triệu Thần nắm chắc trong lòng, sau khi học thuộc Xuân Thu Bút Pháp, liền nhìn về phía đóa nhị phẩm linh dược tử mông hoa bên cạnh tảng đá xanh khổng lồ. Chỉ cần nuốt được đóa nhị phẩm linh dược tử mông hoa này, tu vi của hắn có thể từ dưỡng khí cảnh sơ kỳ thẳng tiến lên trung kỳ. khi Triệu Thần định hái nhị phẩm linh dược Tử Mông Hoa, một mũi ám tiễn từ xa trong rừng lao tới, sát ý lạnh băng khóa chặt cánh tay phải của hắn. Chỉ cần hắn tiếp tục tiến tới, nhất định trúng mũi tên kia. Ánh mắt Triệu Thần lóe lên hàn quang, lục đạo luân hồi phán quan bút trong tay đột ngột hiện ra, đâm thẳng ra, dễ dàng đánh bay mũi ám tiễn. Hắn lập tức hái lấy nhị phẩm linh dược Tử Mông Hoa, nhìn về hướng mũi tên bay tới. Chỉ thấy hai bóng người từ trong đó bước ra. Xem ra, vận khí của chúng ta không tệ, lại phát hiện tung tích của ngươi trước tiên, Triệu Tiểu Vương gia. Giao nhị phẩm linh dược Tử Mông Hoa ra, có lẽ chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Đó là hai gã trung niên lưng hùng vai gấu, quanh thân tràn ngập hung sát chi khí. Kẻ đứng trước có khuôn mặt khắc hình xăm hung thần ác sát, trợn mắt lớn, khí thế cường hãn. Các ngươi là người của Tề Nhạc phái tới. Triệu Thần vừa thấy hai người, liền nhận ra thân phận của chúng, trong lòng lập tức nắm chắc. Hắn liếc trái, nhìn phải, không thấy bóng dáng Tề Nhạc. Không biết, đối phương không tự mình đến, hay là chia quân hai đường, đang ở hướng khác. Đừng tìm, nhị công tử đích thân đến để giải quyết ngươi đấy. Gã đại hán xăm trổ thấy phản ứng của Triệu Thần, cười lạnh, La Thống, ngươi có thực lực khai lục mạch, hãy bắt hắn đi. Gã đại hán lưng hùng vai gấu bên cạnh nghe vậy, nhếch mép cười nham hiểm. Bàn tay thô kệch khép mở vài lần, phát ra những tiếng xương cốt ma sát chói tai. Yên tâm đi, lão đại, đối phó loại tiểu tử mới khai mạch không bao lâu này, ta nắm chắc. Lát nữa, ta sẽ đi lĩnh thưởng từ nhị công tử. Theo tình báo của Tề Nhạc, Triệu Thần có thể đánh bại Từ Lâm, kẻ khai nhị mạch, nhiều lắm chỉ là ta mạch hoặc tứ mạch. La Thống này là người khai lục mạch, bắt Triệu Thần dễ như trở bàn tay. Một mạch đã chênh lệch rất lớn, huống chi là mấy mạch. Triệu Thần thấy vậy, suýt bật cười. Đôi khi, tình báo rất quan trọng. Nếu người của Tề Vương phủ biết rằng những hắc y nhân lẻn vào Triệu Vương phủ đêm qua đều bị hắn giết chết, hẳn đã đoán được thực lực hiện tại của hắn không chỉ đơn giản là khai mạch cảnh. Vậy mà đối phương vẫn ngây thơ cho rằng chỉ cần La Thống khai lục mạch là có thể giải quyết hắn, thật nực cười. Nếu dễ dàng như vậy, Tề Nhạc đã không đích thân đến. Dù sao, có Thái Sơ cảnh Triệu Vương làm chỗ dựa, dù Triệu Thần chưa khai mạch cũng có thủ đoạn bảo mệnh. Đền mạng đi. La Thống mặc kệ nhiều vậy, khí thế bộc phát, ngang nhiên tấn công. Quyền phải lượn lờ nguyên khí nhàn nhạt, lướt giữa không trung, phát ra những tiếng nổ đùng đoàn chói tai. Dù trong số những người khai lục mạch, thực lực của hắn cũng thuộc hàng đầu. Đối mặt với công kích như vậy, Triệu Thần lạnh nhạt vung quyền, chủ động nghênh đón. La Thống thấy vậy, lập tức cười phá lên. Thật buồn cười, bản đại gia thế nhưng là khai lục mạch. Hắn còn chưa dứt lời, tiếng cười bỗng im bặt. Khoảnh khắc sau, cánh tay phải gãy lìa tại chỗ, cả người bị một cổ lực lượng cực kỳ cường hãn đánh trúng, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động khủng khiếp. A! La Thống kêu thảm một tiếng, đập mạnh vào cành cây, cả người sụi lơ trên mặt đất, khí tức suy yếu cực độ, phản phất chỉ còn thoi thóp. Cảnh tượng này khiến gã đại hán xăm trổ kinh hãi, nhìn Triệu Thần với ánh mắt kinh hoàng. Ai có thể ngờ được, Triệu Thần mà chúng cho là chỉ khai ta mạch tả hữu, trong nháy mắt lại bộc phát thực lực cường hãn, có thể miểu sát kẻ khai lục mạch, khiến hắn khó tin. Chẳng phải nói, Triệu Tiểu Vương gia này mới khai mạch không bao lâu sao? Dù gã đại hán xăm trổ là lão đại của La Thống, cũng chỉ là người khai thất mạch. Hắn dám chắc, dù là hắn, cũng không thể dứt khoát đánh bại La Thống, gần như miểu sát như vậy. Điều này có nghĩa, Triệu Thần trước mắt ít nhất là người khai bát mạch. Nghĩ đến đây, gã đại hán xăm trổ lập tức muốn đào tẩu. Hắn không hề sợ hãi, chỉ là muốn nhanh chóng mật báo. Đợi Tề Nhạc nhị công tử dẫn người đến, nhất định sẽ băm tên đáng chết này thành trăm mảnh. Nhưng gã đại hán xăm trổ còn chưa chạy được bao xa, cả người đã cứng đờ tại chỗ. Chậm rãi cúi đầu xuống, hắn thấy vị trí tim mình bị một cây bút nguyên văn đen trắng sắc bén như đoạn thương đâm xuyên qua lớp phòng ngự nhục thân một cách dễ dàng. Một lực hút vô hình từ đó truyền đến. Huyết khí cuồn cuộn cùng nguyên khí vận chuyển trong cơ thể hắn bị lục đạo luân hồi phán quan bút hấp thu trong khoảnh khắc. Chớp mắt, hắn đã biến thành một bộ thây khô. Khi Triệu Thần rút lục đạo luân hồi phán quan bút dính một tia huyết sắc ra, thi thể hắn đã tan thành cát bụi, hòa vào giữa đất trời. Hắn thần sắc đạm mạc, mở miệng, muốn chạy trốn, đã hỏi ý kiến bản thế tử chưa? Trong mèo vẽ hổ, Triệu Thần dùng lục đạo luân hồi phán quan bút đâm vào thân thể La Thống. Đối phương ngay khoảnh khắc sau đó, cũng giống như đại hán xăm mình kia, mất mạng. Hắn không ngừng vuốt ve lục đạo luân hồi phán quan bút, lẩm bẩm. Xem ra, đây mới là cách dùng phán quan bút. Thu hoạch tính mệnh, điểm trúng tức tử. Mà tất cả đều sẽ biến thành chất dinh dưỡng cho lục đạo luân hồi phán quan bút. Triệu Thần có thể cảm nhận được nguyên binh chi linh bên trong có biến hóa rất nhỏ. Nếu có thể thôn phệ dưỡng khí cảnh nguyên sư, hẳn là sẽ có dị động rõ rệt. Đến lúc đó, uy năng của lục đạo luân hồi phán quan bút này tất nhiên tăng lên trên diện rộng. Tề Nhạc, chỉ sợ ngươi không đến. Triệu Thần hừ lạnh một tiếng, giọng lạnh lùng, đợi đến khi ta hấp thu xong Tử Mông Hoa này, chính là ngày ngươi vong mạng. Đối phương muốn giải quyết hắn tại Hắc Lâm Sơn mạch này, vậy hắn liền muốn cho đối phương biết, Hắc Lâm Sơn mạch này mới là nơi chôn cất hắn. Hắn không chút do dự, quả quyết ngồi xếp bằng tại chỗ. Đem nhị phẩm linh dược Tử Mông Hoa lấy ra, Hắc bạch nguyên khí trong luân hồi tử phụ phá thể mà ra, khiến nó trong nháy mắt bị luyện hóa thành một đoàn dược dịch. Triệu Thần há miệng hút vào, nuốt xuống. Theo luân hồi thần đế kinh không ngừng vận chuyển, những năng lượng bàng bạc này không bao lâu liền bị luyện hóa hoàn tất, dung nạp vào luân hồi tử phủ, dung nhập vào vòng xoáy đen trắng. Phanh! Hắn mở bừng hai mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Dưỡng khí cảnh trung kỳ cũng không tệ lắm. Triệu Thần giờ mới hiểu được vì sao có không ít người chọn mạo hiểm tiến vào Hắc Lâm Sơn Mạch tìm kiếm bảo vật. Nếu có Tử Mông Hoa như vậy, hoặc thiên tài địa bảo trân quý hơn, vậy đối với những người này mà nói, liền có thần lực có thể so với cải biến vận mệnh. Có lẽ, có thể giúp tu vi của họ, vốn đã dừng lại rất lâu, đột phá. Cũng có thể, đổi lấy được đầy đủ tiền tài. Nói tóm lại, hết thảy đều có khả năng. Triệu Thần duỗi lưng mỏi, hướng về phía hướng mà Đại Hán Xăm Mình và La Thống vừa rồi đến, bước đi. Nếu không đoán sai, bên kia hẳn là có điểm tụ tập. Chỉ cần không có cường giả thiên quan cảnh tồn tại, vậy Tề Nhạc lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Bên ngoài Hắc Lâm Sơn Mạch và chỗ nối tiếp với vòng trong, mấy đạo nhân ảnh dừng lại. Tề Nhạc một thân áo bào trắng, sắc mặt có chút âm trầm. Sau khi bọn hắn tìm kiếm một phen ở bên ngoài, vậy mà đều không thấy bóng dáng Triệu Thần. Điều này thật sự có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Dựa theo dự tính, trước tiên tìm Triệu Thần, liền giải quyết hắn, sau đó dẫn nhị phẩm nguyên thú đến đây, từ đó tạo thành giả tượng nguyên thú bạo động, mà đối phương không may tử vong, tránh cho ở giai đoạn hiện tại trực tiếp khai chiến với Triệu Vương phủ. Mà hiện tại, Triệu Thần thế mà thần kỳ biến mất. Tề Nhạc có chút lo lắng, đối phương rời khỏi Hắc Lâm Sơn Mạch, trở về Đại Chu Thành. Nếu vậy, bọn hắn liền bỏ lỡ cơ hội tốt nhất này. Nhị công tử, ta có thể cảm giác được, Triệu Thần kia còn chưa rời khỏi Hắc Lâm Sơn Mạch. Có lẽ, đã có người trong chúng ta gặp hắn. Chỉ là, không đánh lại. Trước mặt Tề Nhạc, một người lùn mặt mũi có chút hèn mọn, hình dạng như chuột, biết rõ thời gian dài như vậy, còn chưa tìm được Triệu Thần kia, có chút nghi ngờ năng lực của mình. Vì không để đối phương coi thường mình, cũng tranh thủ thời gian nhắc nhở. Ý của ngươi là... Tề Nhạc nghe vậy, khép hai mắt lại. Hắn nhìn quanh bốn phía, lập tức cảnh giác. La Hạo và La Thống hai người, sao còn chưa đến? Phải biết, hắn đã dặn dò nếu không phát hiện người, phải nhanh chóng trở về báo cáo tình hình. Phát hiện người, vậy trực tiếp động thủ. Lẽ nào? Đừng tìm, Tề Nhạc. Đúng lúc này, một giọng nói băng lãnh vang lên. Tề Nhạc đột ngột ngẩng đầu, nhìn về phía hướng La Hạo và La Thống rời đi trước đó, bên kia xuất hiện một thiếu niên áo trắng, đúng là Triệu Thần mà hắn nghiến răng nghiến lợi gần đây. Không ngờ, ngay cả La Hạo sắp khai bát mạch, còn có La Thống mở lục mạch, đều bị ngươi diệt sát. Tề Nhạc không thấy bóng dáng hai người kia sau lưng Triệu Thần, đại khái hiểu tình huống. Bọn hắn dạng này, con em quý tộc, tự nhiên hiểu rõ đạo lý đối đãi địch nhân tuyệt đối không thể hạ thủ lưu tình. Sắc mặt hắn trở nên xanh mét, tuyệt đối không ngờ rằng, Triệu Thần mà ban đầu hắn cho là dễ như trở bàn tay, lại trở nên khó đối phó như vậy. Đừng xem, chỉ có một mình ta. Triệu Thần thấy Tề Nhạc vội và nhìn quanh bốn phía, sợ có dưỡng khí cảnh, thậm chí là thiên quan cảnh nguyên sư xuất hiện, liền khẽ cười. Phản ứng của đối phương, ngược lại khiến hắn yên tâm. Điều này có nghĩa là, Tề Nhạc căn bản không mang theo cường giả thiên quan cảnh. Nhiều nhất, chỉ là dưỡng khí cảnh nguyên sư bên cạnh hắn. Một mình ngươi, vậy mà không trốn. Tề Nhạc lúc này, cũng yên tâm phần nào. Nếu chỉ có một mình Triệu Thần, thì dễ làm hơn nhiều. Mặc dù tổn thất hai thuộc hạ, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Hắn liếc nhìn mấy người bên cạnh, trừ một người khai bát mạch, còn có hai vị dưỡng khí cảnh sơ kỳ nguyên sư. Hơn nữa, còn có một vị dưỡng khí cảnh trung kỳ nguyên sư. Đội hình như vậy, cho dù Triệu Thần có thủ đoạn gì, cũng đừng mơ chạy thoát. Ta trốn cái gì? Triệu Thần đánh giá ba nguyên sư dưỡng khí cảnh bên cạnh Tề Nhạc, cùng người mặc chuột khai bát mạch kia, khẽ cười. Hắc Lâm Sơn Mạch này, là ta chọn cho các ngươi nơi tán thân. Không chôn cất các ngươi ở đây, sao có thể dễ dàng rời đi? Đêm đó hắn rời khỏi Đại Chu Thành, trừ săn giết nguyên thú, tích lũy kinh nghiệm, chính là muốn thiết lập bẫy rập để phản công. Sao có thể để những người này chạy thoát? Xem ra, ngươi cảm kích chuyện ám sát ở Vương phủ đêm qua. Tề Nhạc hơi híp mắt, tay phải phía sau không ngừng ra dấu, vừa nói chuyện, vừa để hai đại dưỡng khí cảnh sơ kỳ nguyên sư bao vây Triệu Thần, để nguyên sư dưỡng khí cảnh trung kỳ chờ đợi bên cạnh, tiếp tục nói. Đã vậy, vậy không cần nhiều lời, động thủ. Hai tay hắn khoanh trước ngực, vẻ mặt treo tức. Mặc dù không biết Triệu Thần làm thế nào giải quyết La Hạo và La Thống, nhưng đối với hắn có tam đại dưỡng khí cảnh nguyên sư mà nói, bắt Triệu Thần người khai mạch này không có bất cứ vấn đề gì. Triệu Thần, có lẽ ngươi đầu hàng, dập đầu hai cái với bản công tử, ta sẽ tha cho ngươi. Mặc dù đã nắm chắc thắng lợi, nhưng Tề Nhạc vẫn chọn dùng lời lẽ trào phúng để quấy nhiễu. Ở đây, ai mà không biết Tề Nhạc đến giết Triệu Thần, sao lại buông tha đối phương lúc này? Nếu ai tin, thì thật là đồ ngốc. Triệu Thần lạnh lùng nhìn hai đại dưỡng khí cảnh sơ kỳ nguyên sư bao vây mình, không hề bối rối, chỉ nhàn nhạt nhìn Tề Nhạc và người trung niên gầy gò bên cạnh hắn, đó là người uy hiếp lớn nhất đối với hắn trong đám người này. Nguyên sư dưỡng khí cảnh trung kỳ, trước khi hắn đột phá, ngược lại có chút uy hiếp. Nhưng, bây giờ thì thôi. Ha ha. Đinh. Phát động nhiệm vụ điểm danh mới, giết 3 tên nguyên sư dưỡng khí cảnh, có thể đạt được một cơ hội điểm danh. Khi Triệu Thần nghe thấy tiếng hệ thống nhắc nhở bên tai, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra ý cười. Trong tay hắn, ánh sáng đen trắng lập lòe. Lục đạo luân hồi phán quan bút, mang theo ngòi bút sắc bén, khiến người ta khó mà nhìn thẳng. Tề Nhạc thấy vậy, thần sắc khẽ biến, vô ý thức mở miệng. Nguyên binh. Hắn không ngờ rằng, Triệu Thần lại còn mang theo nguyên binh. Xem ra, còn không phải nguyên binh cấp độ bình thường. Lẽ nào, là huyền nguyên binh? Cho dù là một kiện huyền nguyên binh hạ phẩm, đều là nguyên binh cấp độ đỉnh tiêm trong Tề Vương phủ. Hắn không thể tưởng tượng, Triệu Vương phủ lại cho Triệu Thần huyền nguyên binh. Tu vi người khai mạch của đối phương, có thể thi triển uy năng của huyền nguyên binh sao? Tề Nhạc có chút đố kỵ, cho dù là hắn, cũng không thể có được một kiện huyền nguyên binh vào lúc này. Có một kiện nguyên binh thượng phẩm, đã không tệ. Thật đáng chết. Cho bản công tử lên, đoạt lại huyền nguyên binh. Vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Triệu Thần thấy Tề Nhạc để mắt tới cây lục đạo luân hồi phán quan bút trong tay hắn, khẽ cười một tiếng. Nói gã nhãn lực không tốt ư, lại có thể nhận ra đây không phải nguyên binh tầm thường. Mà nói nhãn lực gã thượng thừa ư, rốt cuộc chỉ nhận định đây là huyền nguyên binh. Trong nhận thức của Tề Nhạc, huyền nguyên binh đã là thứ tốt. Trung phẩm huyền nguyên binh, dù là ở Tề Vương phủ cũng không có. Tuy rằng Tề Vương nhờ Đại Võ Vương triều nâng đỡ, thế lực dần lớn mạnh, nhưng nội tình còn kém xa Hoàng thất Đại Chu, thậm chí còn không bằng Triệu Vương phủ. Vẻn vẹn hạ phẩm huyền nguyên thuật đã xem như đỉnh tiêm ở Tề Vương phủ, đủ để thấy rõ thân phận tiểu vương gia của ngươi. Ở Đại Chu thành này còn có người kiên kỵ, nhưng ở nơi này, quỳ xuống cho ta. Hai gã dưỡng khí cảnh sơ kỳ nguyên sư kẹp hai bên Triệu Thần, nguyên khí trong cơ thể tuôn ra, khí lãng nóng bỏng gào thét đến, rõ ràng tu luyện công pháp nguyên khí thuộc tính hỏa. Viêm hồn chưởng, liệt thạch quyền, công kích cường hãn, dù là người khai bát mạch cũng khó ngăn cản. Nhưng dù vậy, Triệu Thần thần sắc bình tĩnh, nhẹ nhàng hóa thành một sợi tàn ảnh, biến mất tại chỗ. Hạ phẩm huyền nguyên thuật, phong ảnh thất tinh bộ. Tựa như chân đạp thất tinh, trong phạm vi bảy thước, như làn gió mát thổi qua, khiến người ta khó chạm vào. Đáng chết. Hai gã dưỡng khí cảnh sơ kỳ nguyên sư thấy công kích bị tránh né, sắc mặt đại biến. Làm được điều này căn bản không thể là khai mạch cảnh. Ít nhất, cần cùng cảnh giới với bọn hắn mới có thể. Dưỡng khí cảnh trung kỳ nguyên sư đứng cạnh Tề Nhạc thấy vậy, thần sắc nghiêm túc, mắt ngưng trọng nhìn Triệu Thần, trầm giọng nói. Dưỡng khí cảnh, tuyệt đối là dưỡng khí cảnh. Hạ phẩm huyền nguyên thuật phong ảnh thất tinh bộ, dù khai mạch cảnh thi triển được, cũng tuyệt đối không thể thành thạo điêu luyện như vậy, tựa như tự nhiên. Bản thân gã là dưỡng khí cảnh trung kỳ nguyên sư, sao có thể không phát hiện chỗ đặc thù của Triệu Thần? Dưỡng khí cảnh. Tề Nhạc nghe vậy, kinh sợ không thôi. Khi nào Triệu Thần đã là dưỡng khí cảnh nguyên sư? Không phải nói đối phương mới khai mạch ư? Có thể khai tam mạch, khai tứ mạch, đều tính là lợi hại. Sao có thể, trong nháy mắt đối phương đã cao hơn gã về tu vi. Khi gã còn ở khai bảy mạch cảnh, vậy mà đã đạt tới dưỡng khí cảnh. Tề Nhạc trợn mắt, nhìn Triệu Thần thành thạo điêu luyện dưới liên thủ tiến công của hai gã dưỡng khí cảnh sơ kỳ nguyên sư, toàn thân run rẩy, sống lưng ứa mồ hôi lạnh. Đùa à? Lên, các ngươi lên cho bản công tử, đem Triệu Thần chém thành muôn mảnh. Tề Nhạc từ đầu đến cuối kiêu căng, cảm thấy mình mạnh hơn bất kỳ người đồng lứa nào, tốc độ tu luyện nhanh hơn. Giờ thấy Triệu Thần bị gã coi thường, khinh thị, vậy mà lặng lẽ đạt tới dưỡng khí cảnh, triệt để phá phòng. Gã mắt đỏ bừng, liên tục dậm chân, tay phải chỉ vào Triệu Thần, không ngừng gầm hét. Lúc này, gã mới biết vì sao đối phương có thể phản sát La Hạo và La Thống sau khi chạm mặt, còn đến được đây. Thì ra là giả heo ăn thịt hổ. Không đúng. Đối phương căn bản không có, hết thảy đều là bọn hắn phán đoán. A. À. Ngay khi Tề Nhạc suy nghĩ ngàn vạn, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, lập tức đánh thức gã. Gã vội nhìn sang, thấy hai gã dưỡng khí cảnh sơ kỳ nguyên sư đã bị Triệu Thần dùng cây bút giống nguyên văn bút, lục đạo luân hồi phán quan bút, đâm xuyên tim, chết tại chỗ. Đồng thời, một màn khiến gã kinh hãi xảy ra. Hai gã dưỡng khí cảnh nguyên sư quen thuộc, trong nháy mắt bị hút khô huyết khí, biến thành thây khô, hoàn toàn thay đổi. Gã dụi mắt liên tục, mới phát hiện là do cây lục đạo luân hồi phán quan bút kia. Mồ hôi lạnh không ngừng toát ra trên trán Tề Nhạc. Vừa rồi, gã còn muốn đạt được nguyên binh như vậy. Quá quỷ dị. Gã chưa từng đoán được tình huống này. Chẳng lẽ, đối phương có thể nhanh chóng đạt tới dưỡng khí cảnh, là vì cái này sao? Nhị công tử, mau đi đi, Triệu Thần kia là dưỡng khí cảnh trung kỳ nguyên sư. Dưỡng khí cảnh trung kỳ nguyên sư không ngừng chém giết với Triệu Thần, không quên nhắc nhở Tề Nhạc mau rời đi. Nếu Triệu Thần chỉ là dưỡng khí cảnh sơ kỳ, còn dễ nói. Hết lần này tới lần khác, đối phương biểu hiện chiến lực kinh người. Dù là gã, dưỡng khí cảnh trung kỳ nguyên sư, cũng không đủ sức bảo vệ Tề Nhạc trong tình huống này. Dưỡng khí cảnh trung kỳ. Tề Nhạc nghe vậy, sợ đến hai chân mềm nhũn. gã giờ mới hiểu, vì sao Triệu Thần biết rõ gã đang tìm, vẫn chủ động đụng tới. Thật sự là muốn chôn bọn hắn ở Hắc Lâm Sơn mạch này. Người lùn mặt chuột Khai Bát Mạch bên cạnh gã cũng sợ hãi, vội kéo Tề Nhạc rời đi. Hình ảnh hai gã dưỡng khí cảnh sơ kỳ nguyên sư chết trước mắt, vẫn còn rõ ràng. Đó là thật sự chết mất. Muốn chạy trốn. Triệu Thần vốn muốn chơi đùa với đám người này, nếu Tề Nhạc muốn chạy, vậy không thể chơi được nữa. Ánh mắt hắn băng lãnh, lục đạo luân hồi phán quan bút trong tay nổi lên vần sáng màu máu. Xuân thu bút pháp. Sau đó, hắn nâng bút vẽ phát thảo trước người. Mỗi một bút đều thuận lợi chặn lại công kích của dưỡng khí cảnh trung kỳ nguyên sư. Cây lục đạo luân hồi phán quan bút, phản phất được trao linh hồn, di động chậm rãi. Nhưng trong mắt dưỡng khí cảnh trung kỳ nguyên sư, lại trở nên cực kỳ nhanh chóng. Đến mức, ngay cả gã cũng không thể bắt được xu thế tiến công của lục đạo luân hồi phán quan bút, chỉ có thể thấy liên tiếp vết bút như nguyên ngấn, dừng lại giữa không trung. Đáng chết, sao lại mạnh như vậy? Dưỡng khí cảnh trung kỳ nguyên sư sắc mặt khó coi, gã đã dốc 12 phần tinh thần, toàn lực xuất thủ, vẫn không thể chống lại. Tình huống này, dù là gã, cũng ít gặp. Trường kiếm trung phẩm nguyên binh trong tay gã, không ngừng huy động, nguyên khí trong cơ thể liên tục phóng ra. Nhưng, rất nhanh, người này triệt để luống cuống. Trường kiếm trung phẩm nguyên binh trong tay gã, vậy mà trải rộng vết rách dưới công kích nguyên thuật của đối phương, từng sợi nguyên khí bị trực tiếp hấp thu. Trong nháy mắt, biến thành sắt vụn, bị đánh nát tại chỗ. Chạy. Dưỡng khí cảnh trung kỳ nguyên sư thấy những nguyên ngấn trước người Triệu Thần bắt đầu tách ra quang mang, rốt cuộc không thể sinh ra dũng khí chém giết, quay người bỏ chạy. Đã chậm. Theo thanh âm nhẹ như tử thần của Triệu Thần vang lên bên tai gã, răng rắc một tiếng. Cả người dưỡng khí cảnh trung kỳ nguyên sư đã bị một chùm sáng đen trắng bao phủ. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trong nháy mắt biến thành tro tàn. Lấy Xuân Thu bút pháp đạo nguyên thuật này để vẽ phát thảo, thi triển nguyên văn, ngược lại hiệu quả không tệ. Triệu Thần nhìn đạo nhị phẩm nguyên văn huyền quang diệt của mình, dễ dàng diệt sát dưỡng khí cảnh trung kỳ nguyên sư, khẽ vuốt cằm, hài lòng. Hắn vốn muốn trực tiếp vận dụng Xuân Thu bút pháp đạo nguyên thuật này để chém đối phương thành muôn mảnh. Nhưng, nghĩ lại, có lẽ có thể thử thi triển nguyên văn như vậy. Dưới mắt, uy năng của đạo nhị phẩm nguyên văn huyền quang diệt này so với vẽ phát thảo, thi triển thông thường, rõ ràng có đề cao lớn, chỉ vì có Xuân Thu bút pháp đạo nguyên thuật này gia trì. Tựa như lục đạo luân hồi phán quan bút, nó là nguyên văn bút, lại là thần nguyên binh. Xuân Thu bút pháp tuy là nguyên thuật, nhưng có thể phối hợp với nguyên văn để thi triển, từ đó hỗ trợ lẫn nhau. Triệu Thần nhìn hướng Tề Nhạc và người lùng bỏ trốn, ánh mắt băng lãnh. Nếu để đối phương chạy, hắn chẳng phải mất mặt. Hắn lấy túi trữ vật của ba gã dưỡng khí cảnh nguyên sư, không trực tiếp đuổi theo, mà hướng vòng trong Hắc Lâm Sơn mạch mà đi. Với trình độ thông minh của Tề Nhạc, dù sợ hãi, cũng hiểu rõ, chạy ra ngoài Hắc Lâm Sơn mạch chỉ có đường chết. Vậy, tất nhiên sẽ thử xâm nhập vòng trong Hắc Lâm Sơn mạch để mưu tìm đường sống. Tề Nhạc, tên của ngươi đã viết trên sinh tử bộ. Hắc Lâm, vòng trong dãy núi, trên một cây đại thụ. Triệu Thần bình tĩnh thu liễm khí tức, mắt nhìn phía trước, cách đó không xa, hai bóng người lén lén lúc lúc ẩn núp, khiến hắn không khỏi bật cười. Hai người kia còn tưởng rằng hắn đang hướng Hắc Lâm ngoài dãy núi truy sát. Hắn bất động thanh sắc nhìn đầu chuột mặt chuột người lùn kia, khứu giác của đối phương quả nhiên khác hẳn thường nhân. Nhưng, với tình huống đã sớm nắm rõ, Triệu Thần đã dùng ẩn nấp đan, thu liễm khí tức. Hơn nữa, hắn còn dùng lực lượng thần hồn, khiến bản thân hòa là một thể với bốn phía. Đối phương căn bản không có cơ hội dò xét hắn, một nguyên sư dưỡng khí cảnh trung kỳ. Đinh. Thành công đánh giết ba đại nguyên sư dưỡng khí cảnh, thu hoạch một lần đánh dấu cơ hội. Triệu Thần nghe tiếng hệ thống nhắc nhở bên tai, khẽ thở dài. Quả nhiên, vẫn là tới. Hắn mặc niệm, đánh dấu. Đinh. Đang tiến hành đánh dấu, địa điểm đánh dấu, Hắc Lâm dãy núi, đánh dấu thành công. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu hoạch phần thưởng đánh dấu, lục đạo luân hồi thần thể. Trong lòng Triệu Thần khẽ động, mở hệ thống không gian. Chỉ thấy bên trong, nổi lên một đoàn chùm sáng đen trắng, tỏa ra quang mang cực hạn. Ở giữa, một bộ cổ kinh nặng nề, tản ra đạo vận cổ lão, lẳng lặng lơ lửng. Hắn dùng tâm thần chạm vào, mở tờ thứ nhất của cổ kinh. Nguyên lai là công pháp luyện thể. Khai mạch cảnh, trên bản chất là thu nạp nguyên khí thiên địa, để tố chất nhục thân đề cao, đồng thời rèn luyện kinh mạch, đã thông tám đại kinh mạch, dung nạp càng nhiều nguyên khí thiên địa nhập thể, tuần hoàn vận chuyển. Mà khi đạt tới dưỡng khí cảnh, dù tu vi nguyên khí tăng lên, tố chất nhục thân tự thân cũng sẽ tăng theo. Nhưng, tuyệt đối không quá mạnh. Lúc này, cần có công pháp luyện thể đặc thù để đề thăng tố chất nhục thân. Lục đạo luân hồi thần thể đệ nhất trọng, đối ứng dưỡng khí cảnh, chia làm sơ giai, trung giai, cao giai. Triệu Thần xoa cằm, thầm nghĩ, xem ra cần thu thập không ít tinh huyết nguyên thú. Tu luyện lục đạo luân hồi thần thể không phải chuyện dễ dàng. Ngoài việc ngày đêm rèn luyện thể phách bằng nguyên khí, còn cần dùng tinh huyết nguyên thú ma luyện. Tinh huyết nguyên thú ẩn chứa ý chí cuồng bạo mà nguyên thú lưu lại, là phần tinh hoa nhất của huyết khí. Khi nhiều loại tinh huyết nguyên thú hỗn hợp, các loại ý chí nguyên thú cuồng bạo va chạm, sẽ tạo áp lực lớn lên cường độ thần hồn. Mà huyết khí ngập trời, lại có lợi ích lớn cho việc tăng cường nhục thân. Cùng cảnh giới, vì sao nguyên thú cường đại hơn nguyên sư? Chỉ vì, nó có nhục thân cường hãn. Nguyên thú lợi hại, dùng nhục thân chống lại lợi khí nguyên binh, chẳng hề gì. Triệu Thần khẽ gật đầu, lưu ý Tề Nhạc cùng hai người kia ẩn núp. Rất tốt. Hắn ở đây, vì phần thưởng đánh dấu. Còn đối phương hai người. Chờ chết a. Hắn lấy nguyên khí bao bọc tinh huyết nguyên thú đã tru sát trước đó, đưa vào thể nội. Dựa theo pháp môn lục đạo luân hồi thần thể, bắt đầu tu luyện. Chẳng bao lâu, hắn đã mẫn diệt ý chí cuồng bạo của nguyên thú, dùng huyết khí ngập trời trong tinh huyết nguyên thú, rèn luyện thể phách. Dù chưa đạt tới đệ nhất trọng, nhưng cũng coi như nhập môn. Triệu Thần cúi đầu nhìn hai tay, da thịt lóe bạch quang óng ánh, tựa ngọc chất, nhìn như non miệng như tơ lụa, nhưng lại vô cùng cứng cỏi. Trước rèn luyện da thịt, trên bên ngoài thân tồn tại nhiều luồng khí xoáy khó thấy. Nguyên khí thiên địa liên tục tiến vào, tiếp tục rèn luyện. Quả nhiên, lực lượng rõ ràng tăng phúc. Hắn khẽ gật đầu, rồi nhìn về phía hai kẻ Tề Nhạc đang trốn tránh chờ chết kia. Dưới lùm cây, trong một cái hố nhỏ, Tề Nhạc cùng đầu chuột mặt chuột người lùn, kinh hoàng thu liễm khí tức, vô cùng sợ Triệu Thần truy sát tới, cũng lo bị nguyên thú cường đại trong Hắc Lâm vòng trong phát hiện, rồi bỏ mạng. Nhị công tử, ta không thấy Triệu Thần đuổi theo, hẳn là chạy về phía Hắc Lâm ngoài dãy núi rồi. Người lùn khó nén sợ hãi, run rẩy hỏi, hay là chúng ta vòng quanh vòng trong, đi hướng khác. Cứ đợi ở đây, hắn rất sợ. Sợ chưa đợi được Triệu Thần rời đi, đã bị nguyên thú tấn công, vậy thì xong đời. Không được. Tề Nhạc cố giữ bình tĩnh, lắc đầu nhỏ giọng nói. Nguyên thú trong Hắc Lâm vòng trong, còn uy hiếp chúng ta hơn Triệu Thần. Chỉ cần đợi một đêm, Tề quản gia sẽ phát hiện bất thường, sẽ tới tìm chúng ta. Đến lúc đó, có thể đem Triệu Thần kia băm thành muôn mảnh. Bên cạnh bọn họ không có nguyên sư dưỡng khí cảnh, không thể càn rỡ đi vòng quanh Hắc Lâm vòng trong. Trốn ở đây đã là may mắn. Giờ, chỉ có thể chờ đợi. Chờ quản gia Tề Lăng, cường giả thiên quan cảnh, phát hiện bất thường, phái người tới giúp. Đến lúc đó, sẽ được cứu. Còn có thể, đem tên đáng chết kia, băm thành muôn mảnh. Hai mắt Tề Nhạc đỏ bừng, nắm chặt song quyền. Hắn, chưa từng gặp thất bại lớn đến vậy. Mà điều này, lại đến từ Triệu Thần mà hắn khinh thị, khinh bỉ. Áp lực tâm lý đối với Tề Nhạc, lớn đến mức nào, có thể tưởng tượng. Đợi Tề Lăng đến, hắn nhất định phải báo thù. Tam đại nguyên sư dưỡng khí cảnh, còn hai người khai mạch cảnh tử vong, nhất định phải khiến hắn trả giá đắt. Sao, còn ôm hy vọng nhỏ bé đó à? Đúng lúc này, một giọng nói trêu tức lạnh nhạt vang lên. Tề Nhạc nghe giọng quen thuộc, lập tức toàn thân rung lên. Hắn ngẩng đầu, nhìn thiếu niên áo trắng hiện ra trên lùm cây, sắc mặt kinh hãi. Triệu Thần, sao ngươi tìm được nơi này? Lẽ ra, đối phương phải đuổi theo bọn hắn, tạo vẻ chạy trốn về phía Hắc Lâm ngoài dãy núi, chứ không phải lặng lẽ tìm tới đây. Người lùn mặt chuột bên cạnh, mặt xám như tro. Xong. Lần này, chết chắc. Dù là nguyên sư dưỡng khí cảnh trung kỳ, cũng không ngăn được đối phương, còn mất mạng. Với những kẻ khai mạch cảnh như họ, thật quá đáng sợ. Địch mạnh như vậy, làm sao chống lại? Không, ta không cam tâm. Tề Nhạc gào thét, muốn liều chết chống cự. Nhưng. Khi vô số nguyên ngấn của một đạo nguyên văn nhị phẩm dày đặt trên đỉnh đầu bọn họ, lóe quang mang lôi điện màu tím, tất cả đều tan thành mây khói trong tiếng long ngâm vang dội. Dù là Tề Nhạc, thế tử Tề Vương, cũng mất mạng ngay lập tức. Chênh lệch giữa khai mạch cảnh và dưỡng khí cảnh, quá lớn. Huống chi, Triệu Thần thi triển tử lôi long, một nguyên văn nhị phẩm không trọn vẹn, uy năng của nó không hề nhỏ. Người lùn mặt chuột bên cạnh, cũng chết thảm. Triệu Thần lạnh lùng lấy lục đạo luân hồi phán quan bút, đâm xuyên tim hai người. Huyết khí thôn phệ, thây khô chôn vùi. Vết tích hai người tồn tại trên thế gian, hoàn toàn biến mất. Có thể, chuyến này thu hoạch không nhỏ. Triệu Thần duỗi lưng mỏi, lấy đi túi trữ vật của hai người. Để phòng vạn nhất, hắn còn dẫn tới vài nguyên thú cường hãn, chà đạp nơi này một phen. Về cơ bản, rất khó để người ta phát hiện nơi Tề Nhạc bọn người chết. Hắn không vội rời Hắc Lâm dãy núi, mà vòng qua một bên, không ngừng săn giết nguyên thú nhất phẩm, thu hoạch tinh huyết. Muốn tu luyện lục đạo luân hồi thần thể để nhất trọng thành công, phải thu thập đủ tinh huyết nguyên thú. Trong quá trình này, hắn còn nhiều lần tìm được vài thiên tài địa bảo. Trong lúc Triệu Thần không ngừng mạnh lên ở Hắc Lâm dãy núi, tại Tề Vương phủ, Đại Chu thành. Tề Lăng, quản gia Tề Vương phủ, người đàn ông trung niên có làn da như nham thạch, đột nhiên có dự cảm xấu. Hắn nhìn thái dương dần lặn, lòng hơi trầm xuống. Hắc Lâm dãy núi, cách Đại Chu thành chỉ hơn 10 dặm. Với tốc độ của Tề Nhạc và những người khác khi cử nguyên thú thuần phục, đáng lẽ giờ này đã giải quyết Triệu Thần ở Hắc Lâm dãy núi, an toàn trở về Đại Chu thành. Sao, vẫn chưa có tin tức gì? Tề Lăng là cường giả thiên quan cảnh, trực giác rất chuẩn. Hắn vừa định ra ngoài, hỏi thăm nhãn tuyến gần cửa Đại Chu thành. Nhưng lúc này, Một người áo đen vội vã chạy tới từ bên ngoài. Không xong, Tề quản gia, nhị công tử gặp chuyện rồi. Mệnh bài đã vỡ, chỉ sợ đã. Cái gì? Khi Tề Lăng nghe được tin tức kinh hoàng này, vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc, thân thể run rẩy, suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất. Đùa gì vậy? Đây chính là nhị công tử mang theo ba vị dưỡng khí cảnh nguyên sư tiến về Hắc Lâm Sơn Mạch, vốn dĩ không thể có bất kỳ nguy hiểm nào mới phải. Làm sao có thể trong nháy mắt toàn quân bị diệt? Nếu không phải những người khác đều chết hết, Tề Nhạc sao có thể vẫn lạc? Mệnh bài ư? Thứ dùng một tia lực lượng thần hồn, chế tạo thành mệnh bài, đặt tại nơi cực kỳ bí ẩn. Nếu người chết, mệnh bài liền vỡ tan. Người ta thường nói, người chết như đèn tắt. Mà mệnh bài, có thể cho người ta biết được tình huống ngay tức khắc. Là một cường giả thiên quan cảnh, lại là quản gia của Tề Vương Phủ, Tề Lăng lau mồ hôi lạnh trên trán, nhất thời lúng cuống tay chân, không biết nên làm gì trước. Đến khi một người nhắc nhở, Tề quản gia, chúng ta có nên báo cho Vương gia biết không? Lời này khiến Tề Lăng bừng tỉnh, hắn chính là người đầu tiên biết chuyện này. Ngay cả Tề Vương cũng chưa biết tin nhị công tử Tề Nhạc đã chết. Như vậy, vẫn còn cơ hội cứu vãn. Tạm thời giữ bí mật, lập tức dẫn một đội quân tinh nhuệ, theo ta tiến về Hắc Lâm Sơn Mạch. Tề Lăng mắt đỏ ngầu, gầm nhẹ, ta muốn kẻ chủ mưu sát hại nhị công tử phải trả giá đắt. Chắc chắn ta sẽ dùng roi đánh vào xác hắn, cắt lấy đầu hắn treo trên đầu thành, ngày đêm sỉ nhục. Đại Chu Thành, Triệu Vương Phủ. Bạch quản gia nhìn vào bóng tối, kinh ngạc hỏi, ngươi nói, nhị công tử Tề Nhạc của Tề Vương Phủ đã chết. Ai chết? Khi biết Tề Lăng dẫn một đội quân tinh nhuệ, hướng Hắc Lâm Sơn Mạch gấp rút lên đường, hắn vô cùng khẩn trương. Phải biết, tiểu vương gia đang ở đó. Tề Nhạc sao lại ở Hắc Lâm Sơn Mạch? Chỉ có một khả năng, hắn đến để đối phó tiểu vương gia, nhưng lại bị phản sát. Sau khi chết một thời gian, mệnh bài mới vỡ, Tề Lăng mới biết chuyện. Thảo nào lại có động tĩnh lớn như vậy? Sóng gió nổi lên rồi. Bạch quản gia thần sắc nghiêm trọng, mặc dù tình hình Đại Chu Thành đang căng thẳng, nhưng vẫn chưa thực sự đến thời điểm bùng nổ. Mà bây giờ, ngòi nổ của toàn thành đã đến. Có lẽ là tiểu vương gia. Chúng ta có nên lập tức đi tiếp ứng không? Một giọng trầm thấp vang lên từ trong bóng tối. Không cần. Bạch quản gia đột nhiên xoay người, nhìn về phía hậu viện Triệu Vương Phủ, vẻ mặt nghiêm túc, lập tức trấn tĩnh lại. Hắn khoát tay áo, nói, bây giờ, phải đề phòng Tề Vương Phủ chó cùng rứt dậu. Tuân lệnh. Khi người trong bóng tối biến mất, Bạch quản gia vội vã đi về phía hậu viện, đồng thời lẩm bẩm, không ngờ, tiểu vương gia lại trở về nhanh như vậy. Dù không biết Triệu Thần đã làm thế nào, nhưng chỉ cần hắn an toàn trở về Triệu Vương Phủ ở Đại Chu Thành, vậy là đủ. Dù Tề Vương Phủ có phát hiện ra Triệu Thần là người giết Tề Nhạc, cũng không cần lo lắng. Triệu Vương Phủ đã im hơi lặng tiếng nhiều năm, đến nỗi cả A Miêu A Cẩu cũng dám đến khiêu khích. Ánh mắt Bạch quản gia lạnh lẽo, hiện lên sát ý nồng nặc. Trong hậu viện Triệu Vương Phủ, Triệu Thần duỗi lưng mỏi, trông như vừa tỉnh ngủ, không hề có vẻ mệt mỏi sau một chuyến đi dài. Ngay cả Bạch quản gia cũng ngẩn người khi thấy bộ dạng này của hắn. Lập tức, hắn hỏi, tiểu vương gia, chẳng lẽ Tề Nhạc? Triệu Thần cười nói, xem ra, Tề Vương Phủ đã có động tĩnh. Như vậy cũng tốt, dù sao chuyến này cũng không tay không trở về. Khi quyết định báo thù Tề Nhạc, hắn đã nghĩ đến việc Tề Vương Phủ chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, thậm chí có thể nghi ngờ đến bọn họ. Đôi khi, lo lắng quá nhiều lại thành ra trói buộc. Triệu Vương Phủ đã im lặng quá lâu, trong mắt Tề Vương Phủ đang trỗi dậy với sự ủng hộ ngầm của Đại Võ Vương Triều, hiển nhiên sức uy hiếp đã giảm sút. Nếu đã như vậy, sao không nhân cơ hội này cho đối phương biết Triệu Vương Phủ không dễ chọc như vậy? Chẳng lẽ chúng cho rằng hắn tùy tiện gây chuyện sao? Sau khi điều tra, Đại Võ Vương Triều đang khai chiến với hai vương triều khác, căn bản không rảnh lo đến Đại Chu Vương Triều, nhiều nhất chỉ là cung cấp một ít vật tư đúng hạn. Trông cậy vào Đại Võ Vương Triều điều động nhân lực đến sang bằng Đại Chu Vương Triều, sao có thể chứ? Ít nhất, trong vài năm tới, đối phương không có cơ hội đó. Chính vì vậy, Tề Vương Phủ dù đang ở thế thượng phong, vẫn không dám trực tiếp tạo phản, mà âm thầm muốn đoạt lấy Đại Chu Phủ từ trận doanh của Đại Chu Hoàng Thất, từ đó lôi kéo thêm nhiều thế lực, ý đồ phát động chính biến, lật đổ sự thống trị của Đại Chu Hoàng Thất, để trở thành kẻ thống trị vương triều mới. Triệu Thần không tin đối phương có thể trực tiếp đem quân tiến đánh Triệu Vương Phủ, nhất là khi không có chứng cứ. Nếu thật như vậy, thì thú vị đấy. Dù sao, Đại Chu Hoàng Thất đã sớm nhìn thấu tình hình của Tề Vương, cảm thấy đó chỉ là con rối của Đại Võ Vương Triều cắm vào vương triều. Chắc chắn họ sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này để nhổ tận gốc thế lực của Tề Vương. Có họ làm chỗ dựa, Triệu Thần hắn có thể an tâm tu luyện. Xem ra, lần này tiểu vương gia tu hành ở Hắc Lâm Sơn Mạch đã có tiến bộ không nhỏ. Là một cường giả thiên quan cảnh, Bạch quản gia liếc mắt đã thấy khí tức của Triệu Thần kéo dài không dứt, so với trước kia đã có biến hóa không nhỏ. Dù không thể thấy rõ sự thay đổi cụ thể ở phương diện nào, nhưng vậy là đủ. Chuyện của Tề Vương Phủ, tiểu vương gia không cần để ý, nếu bọn chúng dám đến tiến đánh vương phủ, vậy thì cứ đợi xuống địa ngục đi. Nói đến đây, Bạch quản gia không khỏi hừ lạnh. Người muốn diệt trừ Tề Vương nhất, chính là Đại Chu Hoàng Thất. Cơ hội diệt trừ danh chính ngôn thuận, ngàn năm có một. không tin đối phương sẽ cố ý từ bỏ, để Tề Vương lớn mạnh đến mức lật đổ chính mình. Có họ làm chỗ dựa, Triệu Thần hắn có thể an tâm tu luyện. Được, vất vả Bạch quản gia. Triệu Thần không từ chối, thực lực của hắn hiện tại chưa đủ để thản nhiên đối mặt với vòng xoáy tranh đấu giữa hai đại vương phủ. Triệu Vương phủ ra mặt là lựa chọn tốt nhất. Sau khi Bạch quản gia rời đi, hắn đi về phía nơi ở của Liễu Khê và Tô Ấu Vi. Những ngày này, hai nàng đang bế quan tu luyện. Với sự bồi dưỡng toàn lực của vương phủ, tốc độ khai mạch chắc chắn sẽ rất khả quan. Khê Nhi, Ấu Vi, việc tu luyện của các ngươi thế nào rồi? Khi Triệu Thần vừa bước vào sân, đã thấy Liễu Khê và Tô Ấu Vi tay trong tay, trò chuyện vui vẻ, hòa hợp. Điều này khiến hắn hài lòng, xem ra 3 năm theo đuổi của Liễu Khê cũng có không ít thay đổi. Đương nhiên, hắn cũng là chỗ dựa của Tô Ấu Vi, giúp nàng nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống vương phủ. Tiểu vương gia, chàng đã về. Khi Tô Ấu Vi thấy bóng dáng Triệu Thần, lập tức chạy tới, vô cùng kích động. Đồng thời, nàng không quên dò xét Triệu Thần từ trên xuống dưới, sợ hắn bị thương. Khi thấy mọi thứ đều ổn, nàng mới vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần hắn không sao là tốt rồi. Phu quân. Liễu Khê đỏ mặt, chỉnh lại quần áo cho Triệu Thần, dịu dàng nói, chàng rời Đại Chu Thành trong đêm, sao không gọi chúng ta cùng đi? Tuy thực lực của các nàng còn kém xa hắn, nhưng có các nàng bên cạnh, ít nhất việc sinh hoạt hàng ngày sẽ không thành vấn đề. Triệu Thần nghe Liễu Khê đổi cách xưng hô, hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại thì hiểu. Dù sao, hắn và nàng cũng đã ký hôn thư, định chung thân. Chỉ cần chờ đến cơ hội thích hợp là có thể đại hôn. Nàng gọi hắn là phu quân, cũng là điều dễ hiểu. Đương nhiên, điều này cũng mang ý nghĩa công khai chủ quyền. Chắc hẳn Liễu Hầu Phủ đã có người chỉ điểm, để nàng hòa nhập tốt hơn vào cuộc sống Triệu Vương Phủ, hầu hạ, chăm sóc Triệu Thần. Tô Ấu Vi đứng bên cạnh, nghe Liễu Khê đổi cách xưng hô, không khỏi biểu môi, có chút thất vọng. Nhưng rất nhanh, nàng lấy lại vẻ bình thường, ánh mắt càng thêm kiên định. Hiện tại, nàng chưa có tư cách. Dù Tiểu Vương gia có biết nàng một lòng say mê, cũng vô ích. Nếu không có Triệu Vương đồng ý, dù Tiểu Vương gia có chấp thuận, nàng cũng khó có thể có được danh phận chính thức. Tô Ấu Vi nắm chặt đôi bàn tay trắng nõn, cúi đầu thầm nghĩ, ta nhất định có thể ủng hộ chàng. Ấu Vi, cũng có thể cố gắng mạnh lên mà. Chuyện xảy đến bất ngờ, quyết định vội vàng, cũng không kịp để các ngươi lên đường buôn ba. Triệu Thần vừa nói vừa đánh giá tình hình tu vi của Liễu Khê và Tô Ấu Vi, thấy người trước đã khai mở 7 mạch, người sau đã khai mở 4 mạch, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Mới đó mà thôi. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, liền khai mở được ngần ấy mạch. Dù cho đặt vào Đại Chu phủ anh tài như mây, cũng tuyệt nhiên không ai sánh kịp. Dù là nhị công tử Tề Nhạc của Tề Vương phủ kia, cũng không thể làm được điều này. Liễu Khê thì thôi, vốn dĩ đã là người có chút danh tiếng ở Đại Chu phủ, trước đó đã khai mở 6 mạch, mấy ngày nay khai thêm một mạch, sắp đã thông mạch thứ 8, còn có thể chấp nhận được. Nhưng Tô Ấu Vi lại là hàng thật giá thật, chỉ trong mấy ngày, từ con số không đạt tới khai mở 4 mạch. Chẳng bao lâu nữa, ắt có thể đạt tới dưỡng khí cảnh. Triệu Thần vừa cười vừa nói, ngược lại là các ngươi, trên phương diện tu luyện, thật sự khiến ta bất ngờ. Tô Ấu Vi mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt vạt áo, nhỏ giọng nói. Có Liễu tỷ tỷ chỉ điểm, lại thêm các loại tài nguyên của vương phủ, mới có thể giúp ta tăng tốc độ khai mạch. Kỳ thực, nàng vẫn còn có chút chưa quen. Xuất thân không tốt, khiến nàng không thể an tâm thoải mái tiếp nhận sự bồi dưỡng mạnh mẽ từ vương phủ. Luôn cảm thấy, có chút lãng phí. Khai mạch cảnh, chỉ là cơ sở. Mà dưỡng khí cảnh, mới là khởi đầu. Triệu Thần đã nhìn ra sự cuống bách của Tô Ấu Vi, hắn vừa cười vừa nói. Ta có thể làm được là giúp các ngươi nhanh chóng vượt qua khai mạch cảnh, đồng thời không ảnh hưởng đến căn cơ của mình. Đợi đến khi đạt tới dưỡng khí cảnh, liền phải dựa vào nỗ lực của bản thân chúng ta. Cho dù là hắn, cũng phải nỗ lực không ngừng. Liễu Khê xuất thân từ hầu phủ, cũng coi là thân phận hiển hách. Dưới sự bồi dưỡng của vô số tài nguyên, nàng cũng chỉ đạt tới tình trạng hiện tại. Có thể thấy, nếu không có những tài nguyên này, dù Tô Ấu Vi có thiên phú dị bẩm, e rằng cũng phải trì trệ ở khai mạch cảnh 1-2 năm. Điều này, đối với Triệu Thần mà nói, khẳng định là không thể chờ đợi. Hắn có thể làm được là dùng tài nguyên của vương phủ, để bảo đảm căn cơ của hai người vững chắc, vượt xa người đồng lứa, đồng thời tăng tốc khai thông bát mạch, đạt tới dưỡng khí cảnh. Phu quân yên tâm, thiếp thân cùng Ấu Vi nhất định cố gắng tu luyện, tận lực không kéo chân sau của chàng. Liễu Khê lúc ban đầu, còn có một cổ ý tứ cao ngạo. Nàng cảm thấy, trong Đại Chu phủ, không ai tu luyện nhanh hơn nàng. Nhưng, khi thấy Triệu Thần đã đạt tới dưỡng khí cảnh, nàng cũng thả lỏng tâm tính, lựa chọn khiêm tốn cố gắng tu luyện. Mà Tô Ấu Vi, một thiên tài thiếu nữ với thiên phú dị bẩm như vậy, cũng mang đến cho nàng một chút áp lực. Bởi vì cái gọi là, có áp lực, tự nhiên có động lực lớn hơn. Liễu Khê không thể có ý nghĩ khác với Tô Ấu Vi, qua những ngày tháng chung sống này, nàng biết rõ thân thế gian khổ của đối phương, có chút đồng cảm, bèn phái người đón gia gia của nàng đến ở trong vương phủ. Lại thêm việc Triệu Thần nhiều lần che chở Tô Ấu Vi, vô cùng coi trọng đối phương. Nàng hoàn toàn không đáng đi đố kỵ đối phương. Nếu như nàng cùng Tề Nhạc kia tiếp xúc, e rằng sẽ đi theo con đường trái ngược, thậm chí có chút cực đoan. Liễu Khê có chút cảm động nhìn Triệu Thần, nếu không có quyết định cuối cùng của đối phương, nàng chỉ sợ đã hắc hóa rồi. Cũng coi như là kịp dừng cương trước bờ vực. Gần đây Vương phủ có chút sóng gió, không cần lo lắng. Đại Chu phủ tuy có không ít bảo địa tu luyện, nhưng chỉ với Liễu Khê và Tô Ấu Vi hai người, với nội tình của Triệu Vương phủ vẫn không có vấn đề gì. Để phòng vạn nhất, Triệu Thần cũng không định để hai nàng đến Đại Chu phủ tu tập. Là Tề Nhạc. Trong lòng Liễu Khê khẽ động, giải thích, phụ thân bên kia có truyền tin tới nhắc nhở. Tề Vương phủ bên kia xảy ra đại sự, có người vẫn lạc, bảo chúng ta cảnh giác, gần đây không nên rời khỏi Vương phủ. Với thực lực của Liễu Hầu phủ, điều tra được động tĩnh của Đông Đồ Vương phủ cũng là chuyện thường. Nàng ngạc nhiên nhìn Triệu Thần, chẳng lẽ đối phương đã giải quyết Tề Nhạc trong đêm rời khỏi Đại Chu thành, tiến vào Hắc Lâm dãy núi. Không sai, Tề Nhạc đã bị ta giải quyết. Triệu Thần không giấu giếm, nói, Tề Vương phủ đã biết tin Tề Nhạc vẫn lạc từ việc mệnh bài vỡ vụn. Hiện tại, quản gia Tề Lăng ngày đó đã dẫn người phi nhanh đến Hắc Lâm dãy núi. Tuy nói, hắn không cho rằng Tề Vương phủ có khả năng đối đầu trực diện với Triệu Vương phủ. Nhưng, vẫn cần đề phòng Tề Vương phủ chó cùng rứt dậu. Lần này, là nguyên sư dưỡng khí cảnh. Đợi đến lần sau, e rằng sẽ là cường giả dưỡng khí cảnh hậu kỳ, thậm chí là thiên quan cảnh. Uy hiếp mà Triệu Thần cá nhân phải đối mặt, so với áp lực mà Triệu Vương phủ phải đối mặt, lớn hơn một chút. Tề Nhạc chết, thật tốt. Liễu Khê vừa nghĩ đến bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Tề Nhạc, liền không khỏi buồn nôn. Nàng không thể tưởng tượng nổi, làm sao mình có thể theo yêu cầu của Liễu Hầu, đến tiếp xúc hắn. Cũng may, nhờ sự phản đối kiên quyết của nàng, chờ đến quyết định của Triệu Thần, đã dứt bỏ dao động trong lòng Liễu Hầu, để nàng tiến vào trận doanh của Hoàng thất Đại Chu. Tô Ấu Vi vội vàng hỏi, vậy tiểu vương gia, chẳng phải là chàng rất nguy hiểm sao? Đôi bàn tay trắng như phấn của nàng nắm chặt, vô cùng lo lắng. Nàng cũng có chút hối hận, nếu mình có thể cố gắng hơn một chút, sớm đạt tới dưỡng khí cảnh, có lẽ đã có thể giúp tiểu vương gia. Dù cho, chỉ là một chút chuyện nhỏ, cũng đủ rồi. Không cần lo lắng, ta có ngọc bội hộ thân do phụ vương ban cho, dù là một kích toàn lực của cường giả thiên quan cảnh, cũng có thể ngăn cản. Triệu Thần xua tan lo lắng của hai nàng, rồi nói, huống chi, ta sau đó phải tiến cung, bái kiến vương thượng và vương hậu. Dù Tề vương có phách lối đến đâu, hiện tại cũng không thể đối đầu trực diện với hoàng thất. Hắn có kế hoạch cho việc tu hành của mình. Báo thù Tề vương phủ, giải quyết Tề Nhạc, đó là việc hắn phải làm. Mà việc chống đỡ áp lực từ Tề vương phủ, là việc mà phụ vương và những người khác phải làm. Thay vì chờ đợi Tề vương nổi lên, chi bằng chủ động xuất kích. Cũng nên nắm giữ một chút quyền chủ động, mới có hy vọng lớn hơn, đánh bại kẻ địch. Tiến cung. Liễu Khê và Tô Ấu Vi không ngờ rằng, Triệu Thần vừa về vương phủ, đã phải rời đi. Càng không ngờ rằng, đối phương lại muốn vào hoàng cung. Với thực lực của Triệu vương phủ, đủ để bảo vệ Triệu Thần, hoàn toàn không cần thiết phải vào hoàng cung. Giữa hai bên, vẫn còn một chút khoảng cách. Nếu như trên đường xảy ra chuyện gì, vậy phải làm sao? Yên tâm, sẽ có cường giả thiên quan cảnh hộ tống ta vào cung. Triệu Thần giải thích đơn giản, nói, ta có lý do phải vào cung, muốn thực sự bảo đảm an toàn cho vương phủ, vẫn phải tìm cách giải quyết mối đe dọa từ Tề vương. Mà việc vào cung, có hy vọng thực hiện điều đó. Đương nhiên, hắn còn có mục đích khác. Đó chính là, tổ địa của Hoàng thất Đại Chu. Và ở nơi đó, có người mà hắn nhất định phải mang về. Yêu. Không thể chờ đợi người khác đi. Triệu Thần, người biết rõ thế giới này đáng sợ đến nhường nào, không thể bỏ qua cơ hội tiếp xúc với nàng. Đại Chu Vương Triều, quá nhỏ bé. Ngay cả Đại Võ Vương Triều, cũng vậy thôi. Tề Vương Phủ, và Đại Võ Vương Triều phía sau, chỉ là nỗi lo gần. Còn có nỗi lo xa nữa. Vậy thì tốt. Liễu Khê thở phào nhẹ nhõm, nói, phu quân, chàng cứ yên tâm đi. Thiếp thân sẽ dẫn Ấu Vi chăm chỉ tu luyện, tranh thủ đến khi chàng trở về, đã giúp Ấu Vi khai mở bát mạch, cùng thiếp thân đạt tới dưỡng khí cảnh. Nội tình của Liễu Hầu Phủ còn yếu, không thể sánh với Triệu Vương Phủ lâu đời. Đương nhiên, mức độ bồi dưỡng mà nàng được hưởng, cũng có sự khác biệt. Nàng tranh thủ, trong thời gian ngắn nhất, khai mở bát mạch, tiến vào dưỡng khí. Tiểu vương gia, ta sẽ cố gắng mạnh lên. Tô Ấu Vi biết rõ nhiệm vụ của mình bây giờ là nắm chặt thời gian tu luyện, sớm ngày đạt tới dưỡng khí cảnh. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể đuổi kịp bước chân của tiểu vương gia. Đồng thời, giúp đỡ chàng một tay. Triệu Thần thấy cảnh này, hài lòng gật đầu, nói. Vậy thì cố lên nha, hy vọng có một ngày, ta cũng có thể ăn cơm chùa của các ngươi, ôm bắp đùi của các ngươi, ha ha ha. Dưới ánh mắt ửng đỏ của Liễu Khê và Tô Ấu Vi, hắn xoay người rời đi, tiến về đại điện của vương phủ. Nơi đó, phụ vương của hắn đã chờ đợi từ lâu. Chỉ là Triệu Thần, vị thế tử của Triệu vương này, muốn vào hoàng cung, chủ động bái kiến Chu vương bệ hạ và vương hậu cũng không dễ dàng. Mà muốn tiến vào Đại Chu tổ địa lại càng không thể. Lúc này, Triệu Thần cần một người có đầy đủ tư cách, đồng thời có đầy đủ thực lực để khiến hoàng thất phá lệ, tức Triệu vương. Đinh. kích hoạt nhiệm vụ điểm danh mới, thành công tiến vào Đại Chu tổ địa, bái sư thánh giả Thương Uyên, mang y và thông thông về, có thể nhận được một lần cơ hội điểm danh. Vương phủ đại điện. Triệu Vương khẽ ho hai tiếng, tay lụa khẽ đưa lên lau, nhìn những vệt máu tươi còn vương lại, thần sắc có chút cô đơn. Đã nhiều năm trôi qua, thương thế của hắn ngày càng trở nặng. Cái quỷ dị kinh khủng năm xưa, rốt cuộc là thứ gì? Hắn lắc đầu, bao năm qua vẫn luôn tìm kiếm kỳ trân dị bảo để chữa trị thương thế. Nhưng cho đến nay, vẫn không có hiệu quả. Điều đó khiến hắn không khỏi bi quan chán đời. Nếu không có Triệu Thần phá phong, khai thông bát mạch, một mạch thẳng tiến dưỡng khí, e rằng hắn vẫn sẽ ẩn thế, mặc kệ sự ở Đại Chu Vương Triều, cho đến khi biến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khỏi thế gian. Phụ vương, thương thế của người, vẫn chưa thuyên giảm sao? Triệu Thần bước vào vương phủ đại điện, thấy Triệu Vương vẫn còn vết máu trên khăn tay, không khỏi lo lắng hỏi. Trước đây, hắn cứ tưởng thương thế của phụ vương đã sớm bình phục. Cho đến lần trước, khi thấy người ho ra máu đen, hắn mới biết vẫn còn một thương thế không tầm thường. Triệu Thần ngẫm nghĩ lại, loại bỏ suy đoán trước đây về việc người giao chiến kịch liệt với cường giả thái sơ cảnh, thay vào đó, hắn đặt vấn đề vào sự kiện quỷ dị xảy ra từ khi hắn mới sinh ra. Hay là, tất cả là do hắn? Xem ra, con đã phát hiện. Triệu Vương không hề che giấu, nói, con đã chọn chủ động phá phong, tức là đã chọn đối mặt với hiểm nguy khôn lường. Thương thế của vi phụ, bao năm qua an dưỡng, cũng chỉ là trì hoãn được phần nào. Nhưng thời gian gần đây, lại có dấu hiệu trở nặng. E rằng, thời gian không còn nhiều. Ánh mắt hắn tĩnh lặng, tựa như đang trăn trối, dặn dò Triệu Thần về sau phải làm thế nào. Triệu Thần nhíu mày, hỏi. Phụ vương, bao năm qua, hẳn là đã tìm được phương pháp, ví như kỳ trân dị bảo nào đó, có thể chữa trị thương thế của người chứ. Nếu còn thời gian, thì chớ nên từ bỏ. Dù sao, người cũng là chỗ dựa lớn nhất của hắn hiện tại. Lại vì hắn mà phải chịu đựng đau đớn bao năm. Nếu người mất, Triệu Thần e rằng sẽ ăn ngủ không yên. Có thì ngược lại là có. Triệu Vương quả không hổ là vị đại tướng quân dũng mãnh hung hãn nhất của Đại Chu Vương Triều, chinh chiến khắp nơi, tầm mắt không phải lũ người mới nổi ở Đại Chu Thành này có thể sánh bằng. Đại Chu Vương Triều từng rất cường thịnh, chỉ là suy thoái mà thôi. Lạc đà gầy, vẫn còn hơn ngựa. Hắn vươn tay, dùng nguyên khí ngưng tụ thành một đóa hoa chín cánh lóe lên màu đen tối kỳ dị, ánh mắt phức tạp nói. Cỡ chung phải do người buộc chung, thương thế của vi phụ là do cái quỷ dị khủng bố kia gây ra, muốn chữa trị triệt để, phải tìm được đóa U Minh Hoa này. Mà đóa U Minh Hoa này, Đại Chu Vương Triều căn bản không có. Triệu Thần nghe vậy, nghiêm túc ghi nhớ hình dáng đóa U Minh Hoa. Hắn không nói gì thêm. Nếu phụ vương nói Đại Chu Vương Triều không có U Minh Hoa, vậy thì mở rộng phạm vi tìm kiếm ra. Mà lần này, tiến vào Đại Chu tổ địa, chính là một cơ hội. Gọi là Đại Chu tổ địa, tức là không còn nằm trong phạm vi Đại Chu Vương Triều. Phụ vương, con muốn vào hoàng cung, nhập tổ địa. Ánh mắt Triệu Thần sáng rực nhìn Triệu Vương, trịnh trọng nói. Cái gọi là Đại Chu tổ địa, không phải người có huyết mạch đích hệ của hoàng thất Đại Chu, căn bản không thể vào. Chỉ có người, mới có thể cho hắn cơ hội tiến vào Đại Chu tổ địa. Con muốn tìm U Minh Hoa ở trong đó. Đối mặt với lời thỉnh cầu đột ngột của Triệu Thần, Triệu Vương khẽ nheo mắt, trầm mặc hồi lâu rồi mới lên tiếng. Đại Chu tổ địa, dù là hoàng thất, cũng không thể tùy ý ra vào. Con có biết, yêu cầu này rất quá đáng. Dù là, vì cứu vi phụ. Đại Chu Vương Triều này, chung quy là do hoàng thất Đại Chu làm chủ. Còn Triệu Vương phủ bọn họ, chỉ là phụ tá đắc lực mà thôi. Nếu muốn lật đổ sự thống trị của hoàng thất, thì có khác gì Tề Vương phủ đang ấp ủ giả tâm đâu. Phụ vương. Triệu Thần nghĩ ngợi, nói, con nhớ điện hạ năm nay, đáng lẽ phải khai mạch. Nhưng mãi không thể khai mạch, hình như là do bị võ vương cướp đi thánh long khí vận. Đồng thời, trong người còn có oán rồng độc. Không thể khai mạch, tức là không thể trấn áp oán rồng độc trong 3 năm tới. Đến lúc đó bộc phát, sẽ cướp đi tính mạng. Vương thượng, e rằng sẽ không muốn thấy điện hạ thống khổ kết thúc cuộc đời ngắn ngủi này đâu. Triệu Vương hoàn toàn trầm mặc. Hắn biết rõ, chính Triệu Thần trước mặt, khiến hắn phải toàn lực ứng phó bảo vệ. Không mong đối phương gặp bất kỳ bất trắc nào, dù phải trả giá đắt, thậm chí là cả tính mạng. Mà vương thượng Chu Kình kia, càng không muốn thấy đứa con duy nhất của mình, từ khi sinh ra đã phải chịu nỗi khổ bị cướp đoạt thánh long khí vận, trưởng thành bao năm nay vẫn luôn bị thống khổ dày vò, cuối cùng thậm chí bị oán rồng độc cướp đi tính mạng, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi. Dù phải mạo phạm lỗi lớn với tổ tông, cũng nhất định phải cứu con. Nếu Đại Chu tổ địa, không chỉ có thể tìm được U Minh Hoa, mà còn có thể cứu được mạng sống của điện hạ, xem ra độ khó cũng không lớn. Triệu Vương nhìn Triệu Thần hồi lâu, rồi mới lên tiếng. Thật ra, vi phụ vẫn không khuyến khích con vào hoàng cung. Nếu thật sự đi, e rằng con sẽ bị trói chặt vào phe hoàng thất Đại Chu. Uy hiếp từ Tề Vương phủ, chỉ là trò trẻ con. Nguy hiểm thật sự, đến từ Đại Võ Vương Triều kia. Lúc đầu, Triệu Thần có thể không liên quan gì đến hoàng thất Đại Chu. Về sau, có thể rời khỏi Đại Chu Vương Triều. mặc kệ nó hủy diệt ra sao, cũng không liên quan. Nhưng bây giờ, đối phương vào hoàng cung, chắc chắn sẽ bị Thái Sơ cảnh Chu Vương phát hiện đã đạt tới tu vi nguyên khí dưỡng khí cảnh trung kỳ. Ở độ tuổi này, mà đạt tới trình độ như vậy. Chỉ cần không chết yểu, chắc chắn sẽ trở thành cường giả Thái Sơ cảnh. Vậy đối với hoàng thất Đại Chu đang suy thoái, không nghi ngờ gì là một sự tồn tại đáng để lôi kéo. Cứ như vậy, Triệu Thần sẽ bị trói chặt vào phe hoàng thất Đại Chu. Thật lòng mà nói, ngay cả Triệu Vương cũng không quá hy vọng vào Đại Chu Vương Triều hiện tại. Đại Chu Vương Triều từng cường thịnh như vậy, nhưng trong chớp mắt, đã sụp đổ. Tuy rằng có Võ Vương và Võ Gia ngấm ngầm giở trò là nguyên nhân chính, nhưng không thể phủ nhận, Chu Kình không thích hợp thống trị một vương triều lớn như vậy. Nếu đổi lại là một hoàng giả khác, e rằng đã sớm phát hiện mánh khóe, đồng thời bóp chết mầm mống tạo phản. Đương nhiên, sẽ không có những chuyện trắc trở sau này. Có lẽ vậy. Triệu Thần mỉm cười, hiểu ý đối phương, tiếp tục nói. Dù sao, phụ vương không thể rời khỏi Đại Chu Vương Triều đúng không? Nếu vậy, thì không cần nói thêm gì. Về sau, hắn sẽ rời đi. Nhưng sớm muộn gì, cũng sẽ trở về. Tốt. Triệu Vương nghe vậy, lập tức phấn chấn tinh thần. Hắn lập tức đứng dậy, trầm giọng nói. Vậy thì, theo bản vương tiến cung. Đại Chu Hoàng Cung. Trong đại điện vàng son lộng lẫy, một người đàn ông trung niên mặc long bào vàng sáng, đứng chắp tay. Khuôn mặt người kiên nghị, đôi mày mang theo vẻ uy nghiêm. Quanh thân ẩn ẩn có lôi điện viêm tự, không ngừng bốc lên, phát ra tiếng oanh minh trầm thấp. Nhưng khiến người ta kinh ngạc nhất, vẫn là ống tay áo bên cánh tay phải của người, trống rỗng. Thình lình, là một người cục tay. Bên cạnh người, có một mỹ phụ mặc cung trang thân hình mềm mại mảnh khảnh, khẽ khom người ngồi. Dung nhan người đoan trang mỹ lệ, quanh thân tản ra khí tức lộng lẫy. Chỉ là, sắc mặt người có chút tái nhợt, trông rất yếu ớt. Vương thượng, Triệu Vương và Thế tử Triệu Thần, đã ở ngoài điện chờ đợi. Lúc này, một vị tổng quản tóc trắng bước nhanh tới, chắp tay hướng phía người trung niên cục tay mặc long bào vàng sáng kia nói. Tuyên. Chu Kình nghe vậy, lộ vẻ hồi ức. Đã bao năm qua, thời gian được gặp Triệu Vương ngày càng ít. Thương thế của đối phương ngày càng nghiêm trọng, không thể không nửa thoái ẩn, để đảm bảo tự thân luôn duy trì uy danh khí thế chiến thần của Đại Chu Vương Triều, giúp hoàng thất Đại Chu trấn nhiếp những kẻ hữu tâm vô dụng khác. Hắn bận trăm công nghìn việc triều chính, cùng với hao tâm tổn trí tìm kiếm phương pháp cứu mạng. Không ngờ, hôm nay Triệu Vương lại chủ động tới gặp mặt. Lại còn mang theo Thế tử Triệu Thần. Chu Kình cũng chỉ gặp Triệu Thần một lần khi hắn mới sinh ra. Đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy lại đối phương. Không biết, bây giờ ra sao? Nghe tin từ Đại Chu Phủ, Triệu Thần dường như đã khai mạch, bước vào con đường tu hành. Nghĩ đến đây, Chu Kình lại chán nản. Con của hắn, 3 năm một kiếp nạn. Bây giờ, năm cuối cùng, lại phải đối mặt với kiếp nạn hung hiểm hơn. Không biết lần này, có thể giúp con thuận lợi vượt qua cửa ải khó khăn này không? Vi thần tham kiến Vương Thượng, Vương Hậu. Triệu Thần theo Triệu Vương tiến vào đại điện, bái kiến Chu Kình Vương Thượng cùng Tần Ngọc Vương Hậu đã chờ sẵn, cùng nhau hành lễ vấn an. Hắn không khỏi hiếu kỳ liếc nhìn bên phải long bào của Vương Thượng Chu Kình, tay áo trống không, rõ ràng là đã mất đi một cánh tay. Còn Vương Hậu Tần Ngọc ngồi bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, phượng thể suy yếu, khó giấu vẻ tiều tụy. Hiền đệ, đã lâu vi huynh không gặp đệ, thật sự là vô cùng tưởng niệm. Vương Thượng Chu Kình thấy Triệu Vương, liền vội vàng tiến lên đón, chủ động dùng tay trái ôm lấy, xúc động nói. Những năm qua, mỗi người đều có nỗi khó riêng, căn bản không thể có cơ hội ở bên nhau như vậy. Hai người xưng huynh gọi đệ, tình cảm thâm hậu. Đã từng Đại Chu Vương Triều cường thịnh, Bắc Phương đến triều, Chư Quốc thần phục, chính là nhờ công lao to lớn của hai người chinh chiến tứ phương. Nay vận mệnh suy vong đến thế này, người huynh đệ này vẫn chưa từng rời đi, luôn ở bên cạnh hắn. Điều này khiến Chu Kình vô cùng cảm động. Có cơ hội, thật muốn giống như trước kia, nâng chén cạn đêm. Huynh trưởng, đã lâu không gặp, huynh cùng tẩu tử, vẫn nên bảo trọng thân thể. Triệu Vương nhận ra tình trạng của Chu Kình và Tần Ngọc trước mặt không tốt lắm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhỡ xảy ra chuyện gì bất trắc, Đại Chu Vương Triều coi như chấp tay nhường cho người khác. Ai? Chu Kình lắc đầu, thở dài một tiếng, nói. Viện Nhi cứ 3 năm một lần, quán rồng độc trong người lại phát tác. Ta cùng Ngọc Nhi đang chuẩn bị cho đại kiếp sắp tới. Nếu ngoại lực không thể áp chế, tính mệnh của con bé khó bảo toàn. Điều khiến bọn họ lo lắng hơn, là kiếp nạn này chỉ là khởi đầu. 3 năm sau, quán rồng độc tái phát, ngoại lực áp chế sẽ hoàn toàn mất hiệu lực, chỉ có thể dựa vào bản thân Viện Nhi ứng phó. Nhưng với tình trạng bát mạch bế tắc, làm sao có thể vượt qua kiếp nạn này? Tần sư bên kia, không có biện pháp gì sao? Tần sư mà Triệu Vương nhắc đến, là người bấy lâu nay giúp áp chế quán rồng độc, giữ được tính mạng cho Điện Hạ. Chu Kình nghe vậy, lắc đầu, nói. Thật ra, kiếp nạn lần này có thể vượt qua. Dù phải trả giá bằng đại lượng tinh huyết của Ngọc Nhi, nhưng vẫn làm được. Có điều, sau đó nên làm thế nào, lại là điều khó. Hắn vỗ tay, hướng vào nội điện gọi. Viện Nhi, ra đây gặp Triệu Thúc và thần ca ca của con. Triệu Thần nãy giờ cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống thấp nhất, lập tức ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy sau bức rèm che của nội điện, một bàn tay trắng nõn tinh tế vén rèm lên. Một thiếu nữ dáng người yểu điệu, mặc váy tím nhạt, nhẹ nhàng bước ra. Nàng dung nhan tuyệt sắc, da trắng nõn nà, môi anh đào nhỏ nhắn, đôi mắt sáng như sao trời, lấp lánh rực rỡ. Mái tóc đen mượt được chải chuốt gọn gàng. Chỉ là, sắc mặt nàng hơi tái nhợt, khiến người ta cảm thấy yếu ớt, tựa hồ bệnh lâu ngày. Viện Nhi, bái kiến Triệu thúc. Thiếu nữ yểu điệu đến trước mặt Triệu Vương, khẽ không người hành lễ, rồi theo Chu Kình chỉ dẫn, đến trước mặt Triệu Thần đang trợn mắt há mồm, khẽ nói: "Gặp qua thần ca ca." Triệu Thần lúc này đã hoàn toàn hóa đá. "Đùa sao? Đây là con của Chu Kình và Tần Ngọc, điện hạ của Đại Chu Vương Triều. Nếu không phải đây là trường hợp đặc biệt, Triệu Thần đã tự tát cho mình hai cái. Hắn tưởng mình xuyên không nhầm chỗ rồi chứ. Điện hạ của Đại Chu Vương Triều, sao lại là một thiếu nữ yếu đuối trước mắt thế này?" Triệu Vương thấy vậy, không khỏi ho khan mấy tiếng. Tiếng ho nặng nề như sấm rền, vang bên tai Triệu Thần, khiến hắn giật mình tỉnh lại. Triệu Thần dụi mắt, nhìn lại lần nữa, vẫn là thiếu nữ nhu nhược kia. Chỉ là, lần này trên khuôn mặt tuyệt sắc của nàng, mang theo vẻ nghi hoặc. Tựa hồ, nàng rất bất ngờ trước phản ứng của hắn. Cũng phải. Hắn cũng kinh ngạc không kém khi đối diện với Chu Viện này. Triệu Thần vẫn chưa hoàn toàn hồi phục tinh thần, lắp bắp nói: ngươi khỏe." Điều này khiến thiếu nữ yếu đuối kia che miệng cười trộm. Chu Kình thấy vậy, như có điều suy nghĩ, tự hồ cho rằng Triệu Thần bị dung mạo xinh đẹp của con gái mình làm cho kinh diễm đến mức căng thẳng. Triệu Vương bên cạnh có chút bất đắc dĩ. "Tình huống gì đây? Trước khi đến, hắn thề son sắt, khiến ta tưởng Triệu Thần rất đáng tin cậy. Lần này thì hay rồi, trực tiếp khiến hắn mất mặt trước mặt Chu Kình." "Huynh trưởng, thần nhi ngày thường không như vậy đâu, chắc là thấy dung nhan của điện hạ, quá kinh ngạc nên hơi căng thẳng, xin thứ tội." Triệu Vương vội vàng giải vây cho Triệu Thần, cố gắng để lại ấn tượng ban đầu tốt đẹp cho hắn trong mắt Chu Kình và Tần Ngọc, đừng quá tệ. "Ha ha ha, sao lại thế?" Chu Kình nghe vậy, cười ha hả. Viện Nhi được thần nhi phản ứng như vậy, cũng coi như là khuynh quốc khuynh thành rồi. Vương hậu Tần Ngọc phía sau hắn, ánh mắt khẽ lóe lên. Ánh mắt rơi trên người Triệu Thần, tự hồ đang dò xét tình hình của hắn. Ví dụ như, nguyên khí tu vi. Khi phát hiện ra nguyên khí tu vi dưỡng khí cảnh trung kỳ trong người hắn, Tần Ngọc kinh ngạc trợn to mắt, thân thể mềm mại khẽ run. Không ngờ, thật sự khai mạch rồi. Hơn nữa, còn đạt đến dưỡng khí cảnh. Trước đây, khi Đại Chu Vương Triều còn chưa biến thiên, các nàng đã chờ đợi, ngóng trông Triệu Thần ra đời. Khi đó dị biến, cũng có chút tiếp xúc. Tự nhiên, biết được hắn trời sinh có luân hồi khí vận, có chút bất phàm. Chỉ là, cái khí vận kia quỷ dị quá kinh khủng. Để hắn có thể thuận lợi trưởng thành, các nàng phong tỏa hết thảy tin tức, thậm chí dùng mọi thủ đoạn trợ giúp Triệu Vương phong ấn bát mạch, khiến luân hồi khí vận thu liễm sâu trong cơ thể. Ở một mức độ nào đó, điều này còn giúp hắn tránh được tai ương sau này, khi Võ Vương cưỡng ép đoạt lấy mãn tước khí vận, uy hiếp Thánh Long khí vận. Đôi mắt đẹp của Tần Ngọc ngấn lệ, nếu Chu Viện chưa từng bị đoạt đi Thánh Long khí vận, có lẽ giờ này cũng đã là cường giả dưỡng khí cảnh, thậm chí thiên quan cảnh rồi. Cho dù chỉ là thái sơ cảnh, cũng có hy vọng đạt tới. Nhưng con gái nàng, cứ 3 năm lại trải qua một kiếp nạn, chịu đủ sự dày vò của oán rồng độc. Đến tận bây giờ, vẫn chưa kết thúc. Đau lòng, quá đau lòng. Tần Ngọc nhìn thiếu nữ yếu đuối Chu Viện, không khỏi lấy tay che miệng, sợ tiếng nức nở của mình lọt ra ngoài, khiến con bé lo lắng. "Viện Nhi, thần ca ca của con, chỉ hơn con có nửa tuổi thôi." Chu Kình sao không thấu hiểu nỗi thống khổ của Tần Ngọc, chỉ là, hắn là vương thượng, phải kiên cường. Chỉ cần hắn không gục ngã, vẫn còn hy vọng. Hắn, cũng mới khai mạch chưa bao lâu. Sau này, có thể thường xuyên cùng hắn chơi đùa. Chu Viện nghe vậy, khẽ gật đầu. Nàng tò mò đánh giá Triệu Thần, hắn vẫn còn bộ dạng kinh ngạc, khiến nàng thấy thú vị. Rõ ràng, lúc ban đầu, hắn tỏ ra rất quen thuộc. Sao bây giờ, khi gặp nàng rồi, lại kinh ngạc đến vậy? Chu Viện trốn trong nội điện, đã vụng trộm quan sát Triệu Vương và Triệu Thần. Tự nhiên, nàng nhận thấy sự thay đổi trong vẻ mặt của Triệu Thần. Nàng sờ lên mặt mình, ngoài hơi tái nhợt ra, đâu có gì khác đâu. "Dạ, phụ vương." Dù trong lòng có nhiều nghi hoặc, nàng vẫn ngoan ngoãn đáp lời. Nàng đang ấp ủ ý định, tranh thủ thời gian một năm cuối cùng, xem có thể cảm nhận được bát mạch trong cơ thể, để khai mạch hay không. Chỉ khi nàng khai mạch, phụ vương và mẫu hậu mới có thể yên lòng. Đến kiếp nạn oán rồng độc lần sau, nàng có thể tự mình ứng phó, không cần để mẫu hậu hao tổn quá nhiều tinh huyết, đến nỗi thân thể suy nhược, dù dùng bao nhiêu thuốc bổ cũng không thể hồi phục. Triệu Thần trước mặt, có cùng cảnh ngộ với nàng, giờ đã khai mạch thành công, chính là một cơ hội tốt. Triệu Vương nghĩ ngợi, mở lời. "Huynh trưởng, tẩu tử. Ta biết, các ngươi luôn muốn giải quyết tình trạng thân thể của Viện Nhi. Nếu không có sự giúp đỡ của các ngươi năm xưa, một mình ta không thể bảo vệ thần nhi an toàn đến bây giờ. Ta tuy không có biện pháp cụ thể để giải quyết, để oán rồng độc trong người Viện Nhi được trấn áp, thậm chí tiêu trừ. Nhưng, ta muốn nói, có lẽ ta có thể cho con bé cơ hội khai mạch. Chu Kình và Tần Ngọc, thậm chí cả Chu Viện, đều mở to mắt nhìn Triệu Vương chằm chằm. Thật hay giả? Lẽ nào, việc hắn tiến cung, chính là vì điều này? Triệu Vương thấy vậy, ra hiệu Triệu Thần tiến lên. Rồi, hắn nói, đây là đề nghị của Thần Nhi, cụ thể như thế nào, còn phải do huynh trưởng các ngươi quyết định. Trong thoáng chốc, ánh mắt của Chu Kình, Tần Ngọc và Chu Viện đều dồn về phía Triệu Thần. Triệu Thần hít sâu một hơi, miễn cưỡng chấp nhận thiết lập Chu Viện là thân nữ nhi. Rồi, hắn nhìn Chu Kình với ánh mắt rực lửa, nói: "Chu thúc, Viện Nhi muội muội muốn khai bát mạch, dùng phương pháp thông thường không thể thực hiện được. Nếu các ngươi tin ta, hãy chọn ngày gần nhất, chuẩn bị để ta dẫn con bé cùng nhau tiến vào Đại Chu tổ địa. Sau khi trở về, nhất định sẽ khai mạch thành công." Tiến vào Đại Chu tổ địa. Thời khắc này, Chu Kình và Tần Ngọc đều bị lời nói của Triệu Thần làm cho kinh ngạc. Phải biết, ngay cả bọn hắn, Đại Chu tổ địa này cũng không thể tùy tiện đi vào. Chỉ có vào thời điểm tổ tế mới có thể tiến về. Mà dù cho có tiến về, cũng chỉ có bọn hắn mà thôi. Triệu Thần như thế này, thân là Phong Vương Thế Tử, căn bản không có tư cách tham dự vào tổ tế. Sao có thể để hắn tiến vào Đại Chu tổ địa? Chu Kình vô thức muốn cự tuyệt, nhưng hắn đã nhịn được. Chỉ vì, Triệu Thần nói, ở Đại Chu tổ địa, có cơ hội để Chu Viện khai bát mạch. Có cơ hội khai bát mạch, vậy liền mang ý nghĩa có hy vọng sống sót. Hắn và Tần Ngọc cũng không nguyện ý từ bỏ bất kỳ hy vọng nào. Dù là, chỉ là một tia hy vọng nhỏ bé. Ngươi, làm sao biết được, tiến vào Đại Chu tổ địa, liền có thể có cơ hội nghịch thiên cải mệnh. Chu Kình rất lâu sau mới nhìn về phía Triệu Thần, hỏi như vậy. Ngay cả hắn, vị Đại Chu Vương Thượng này, cũng không rõ ràng. Chỉ có thể ở một lần cuối cùng, ngoại lực áp chế kiếp nạn kết thúc, lại nếm thử cơ hội hư vô mờ mịt kia. Mà bây giờ, Triệu Thần chủ động đưa ra, do Triệu Vương đưa đến nơi đây, chỉ sợ có mấy phần chắc chắn. Hắn cần xác nhận, chính là tính chân thật. Nếu như chỉ coi đây là cái cớ, muốn đi vào Đại Chu tổ địa gây sự, vậy thì không có ý tứ. Tần Ngọc, vị vương hậu này, cứ việc sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu, nhưng ánh mắt sáng rực mà nhìn Triệu Thần. Không ngờ, đối phương lại có thể mang đến một chút hy vọng mới. Trong chúng tràn đầy hắc ám, có thể có một tia hy vọng chi quang, đó là may mắn dường nào. Cho dù không muốn để Chu Kình và Tần Ngọc lo lắng, Chu Viện lúc này cũng mang theo vẻ ước ao, nhìn vị Triệu Thần ca ca lần đầu gặp mặt này. Chỉ bằng ta hiện tại, đã là dưỡng khí cảnh. Triệu Thần không che giấu tu vi của mình nữa, đã đạt tới dưỡng khí cảnh hậu kỳ. Sau khi diệt sát Tề Nhạc bọn người, hắn ở Hắc Lâm dãy núi cùng đám nguyên thú chém giết. Lại tu luyện lục đạo luân hồi thần thể, cũng đã thành công tiến thêm một bước. Chỉ bất quá, hắn quen giấu một tay, nên ẩn nặc một phần tu vi nguyên khí. Hiện tại, để có thể thành công tiến vào Đại Chu tổ địa, hắn nhất định phải thuyết phục Chu Kình và Tần Ngọc. Chỉ có ta mang theo Viện Nhi muội muội tiến vào Đại Chu tổ địa, mới có thể để nàng có cơ hội khai mạch. Oán long độc chỉ có thể do chính nàng giải quyết. Cái gọi là oán long độc chính là thánh long khí vận bị mãn tước chi mệnh cưỡng ép cướp đoạt mà sinh ra oán hận khí mãnh liệt. Oán hận chi khí này bị võ vương cố ý phong tồn tại trong cơ thể Chu Viện, từ đó tạo thành oán long độc. Oán long độc nuốt chửng tinh huyết của nàng, không ngừng lớn mạnh. Đợi đến ngày thành thục bộc phát, chính là thời điểm sinh cơ của Chu Viện triệt để bị thôn tính tiêu diệt. Để Chu Viện còn sống sót, Tần Ngọc mỗi năm đều vì nàng truyền máu, đến mức thọ mệnh đại giảm, không đủ 10 năm thọ nguyên. Mà Chu Kình, trong trận chiến liều chết với Võ Vương, bất hạnh thảm bại, ngay cả cánh tay cũng bị trực tiếp chặt đứt. Nếu không Võ Vương muốn thuận lợi đoạt được toàn bộ Thánh Long khí vận, chỉ sợ vô số người Đại Chu Vương triều đều khó mà sống sót. Triệu Thần Phi thường rõ ràng sự đáng sợ của oán long độc, cùng cơ duyên ẩn giấu của nó. Việc này, cần Chu Viện tự mình giải quyết. Mà hắn có thể làm, chính là mang nàng khai mạch thành công, một lần nữa bước lên con đường tu hành. Chu Kình cảm nhận được tu vi nguyên khí dưỡng khí cảnh hậu kỳ của Triệu Thần, sắc mặt biến đổi. Hiển nhiên, không ngờ tới. Tần Ngọc bên cạnh, tuy đã nhận ra Triệu Thần bước vào dưỡng khí cảnh, nhưng nhiều nhất tưởng rằng trung kỳ, không ngờ là hậu kỳ. Một tiểu cảnh giới, trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp đột phá. Chu Kình thần sắc nghiêm túc, nhìn Triệu Vương, thấy khẽ gật đầu, sau khi trầm mặc ngắn ngủi, mới mở miệng nói. Đã như vậy, hai ngày sau, tổ tế sẽ bắt đầu. Đến lúc đó, ngươi và Viện Nhi cùng đi. Hy vọng có thể có kỳ tích phát sinh. Bọn hắn vẫn không muốn từ bỏ cơ hội này. Vạn nhất đâu? Thật vạn nhất, Chu Viện khai mạch thành công thì sao? Cùng ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Chu Kình có thể không tin Triệu Thần, nhưng tuyệt đối không thể không tin Triệu Vương, vị huynh đệ đồng sinh cộng tử này. Hai ngày sau, Đại Chu Hoàng thất tổ tế chi địa, tức vị trí Đại Chu Hoàng Lăng. Dưới ngọn thanh sơn nguy nga, Chu Kình, Chu Viện và Triệu Thần đều xuống ngựa, bước lên thềm đá xanh. Sau một nén nhang, ba người đã lên tới đỉnh núi. Nhìn thấy cách đó không xa, tòa từ đường màu đen đứng sừng sững. Nó cổ lão mà tang thương, phảng phất đã trải qua tuế nguyệt tẩy lễ. Đi theo ta. Triệu Thần và Chu Viện nhìn nhau, lập tức đi theo Chu Kình, tiến vào đại điện từ đường. Trong đó, trưng bày từng tòa linh bài. Hương hỏa lượn lờ, lộ vẻ nghiêm túc. Sau khi hành lễ trước mỗi một linh bài, bọn hắn đi tới chỗ sâu nhất. Nơi này là linh vị của khai quốc hoàng đế Đại Chu Vương Triều. Chu Kình cung kính hành lễ, lập tức khẽ đẩy linh bài. Ầm ầm, một âm thanh trầm thấp vang lên, Triệu Thần và Chu Viện thấy một cánh cửa đá nặng nề, từ từ mở ra trên vách đá. Một hành lang vách đá sâu thẳm hắc ám, hiện ra trước mắt. Trong đó đốt đèn trường minh, rải xuống điểm điểm quang mang, chiếu sáng hành lang mờ tối. Chu Kình không nói gì, đi ngay phía trước. Triệu Thần và Chu Viện theo sát phía sau, đều im lặng, chỉ có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên trong hành lang vách đá. Hơn 10 phút sau, trước mặt bọn họ xuất hiện một cái hang đá cổ lão. Bên trong hang vô cùng rộng lớn, ở chỗ sâu nhất đứng sừng sững một tòa thạch đài rộng lớn. Trên bệ đá, khắc rất nhiều nguyên văn cổ lão phức tạp khó hiểu. Những nguyên văn này tạo thành một đồ án thần bí khó lường. Chu Kình đi đến trước thạch đài, lúc này mới dừng lại, quay người nhìn Triệu Thần và Chu Viện, nói: "Đại Chu tổ địa mà ngươi nói, chính là nơi này. Nếu chỉ là từ đường hoàng thất bên ngoài, vậy hiển nhiên không thể để Chu Viện có khả năng khai mạch. Mà chỉ có nơi này, mới có mấy phần cơ hội hư vô mờ mịt. Ở Chu gia hoàng thất, từ đầu đến cuối lưu truyền một đạo mật ngôn. Đạo mật ngôn này, nói ở đây ẩn giấu một đạo đại cơ duyên, có thể cho Chu gia chân chính vạn thế hưng thịnh. Muốn mở ra đạo đại cơ duyên này, vậy cũng chỉ có thể dùng huyết mạch của người thừa kế Chu gia." Chu Kình nói đến đây, có chút thở dài, tiếp tục nói: "Đáng tiếc, tổ tiên qua lại đều thất bại. Mà Viện Nhi, nếu ngươi có thể mở ra, vậy có hy vọng tiếp xúc đến đại cơ duyên kia." Chu Viện tò mò nhìn thạch đài, phát hiện những nguyên văn phức tạp kia đều không thể thấy rõ, chỉ có thể lắc đầu. Nàng nhìn Triệu Thần, chẳng lẽ đối phương sớm đã biết? Triệu Thần trầm mặc một hồi, nói: "Xem ra, Chu thúc hẳn là sẽ để Viện Nhi muội muội tới chỗ này, ngược lại là ta lắm lời. Theo tình huống đối phương giảng thuật, nếu thật sự đem đại cơ duyên kia mở ra, chỉ sợ việc mở bát mạch đều dễ như trở bàn tay mà thôi." Chu Kình nghe vậy, cười nói: "Lời tuy nói vậy, nhưng ai có thể cam đoan huyết mạch của Viện Nhi có thể mở ra hay không? Nếu hy vọng cuối cùng này tan vỡ, chỉ sợ có chút khó chấp nhận." Hắn dừng lại, lo lắng Triệu Thần nhạy cảm. Lập tức, hắn nói: "Đại cơ duyên kia không phải tùy tiện có thể lấy được. Dù Viện Nhi mở ra, cũng cần đối mặt nguy hiểm cực lớn. Ta cũng không hy vọng Viện Nhi bị thương. Chỉ có thể đem hy vọng đặt lên người ngươi." Ai bảo Triệu Thần chủ động đưa ra đề nghị, lại hợp với hy vọng cuối cùng của bọn hắn như vậy. Huống chi, phụ vương của ngươi, hiền đệ của ta, nó bị thương đã không còn nhiều thời gian. Nếu có thể tìm thấy U Minh Hoa ở trong này, vậy Đại Chu phục hưng cũng không phải là hy vọng xa vời. Chu Kình dù sao cũng là người thống trị Đại Chu Vương Triều, lại là huynh trưởng của Triệu Vương. Tuy nhiều năm chưa gặp mặt, nhưng hai bên vẫn có thư liên lạc. Giống như thương thế của Triệu Vương, muốn khỏi hẳn, nhất định phải tìm được U Minh Hoa. Chuyện này, bọn họ đã sớm biết. Trước khi Đại Chu Vương Triều biến thiên, đã phát động mọi con đường tìm kiếm, đáng tiếc đều không có manh mối. Sở dĩ Triệu Vương nói, cảnh nội Đại Chu Vương Triều tìm khắp cũng không thấy, chính là vì vậy. Để Triệu Thần, với thân phận người ngoài, tiến vào Đại Chu tổ địa quan trọng nhất, biết được bí mật này, cũng là Chu Kình đáp lại sự áy náy đối với Triệu Vương nhiều năm qua. Triệu Thần nghe vậy, ôm quyền tạ. Xem ra, không phải hắn dùng lời nói đã động đối phương, mà là xem ở trên mặt mũi phụ vương hắn. Tuy có chút khiến người ta vò đầu, nhưng loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Phốc phốc. Chu Viện thấy Triệu Thần có chút quẫn bách bộ dáng, không nhịn được bật cười thành tiếng. Nghĩ đến vẻ mặt nghiêm chỉnh vừa rồi của đối phương, nàng lại càng thấy buồn cười. Triệu Thần thấy vậy, trong lòng có chút phiền muộn. Những lão hồ ly này thật khó lừa gạt. Bất quá, hắn cũng có tác dụng rất lớn. Nếu đổi lại Triệu Vương, làm sao có thể mở miệng được như vậy? Nếu không có hắn, dù trong Đại Chu tổ địa có U Minh Hoa thật, cũng căn bản không lấy được. Ân, công lao của hắn vẫn là rất lớn. Về phần tiếng cười vừa rồi của Chu Viện, hắn lựa chọn bỏ qua. Cũng không thể lấy lớn hiếp nhỏ được. Viện Nhi. Chu Kình nhìn cảnh này, không khỏi lắc đầu, mở miệng nói, phải xem ngươi rồi. Nếu như đối phương không thể mở ra, vậy hy vọng cuối cùng này coi như tan vỡ. Ít nhất, bọn hắn sẽ rất thất vọng. Ân. Chu Viện hiểu chuyện gật đầu, lập tức ngồi xếp bằng trên bệ đá. Trong tay nàng xuất hiện một thanh chủy thủ sắc bén. Hít sâu một hơi, Chu Viện lập tức rạch cổ tay. Máu tươi dâng trào, trong nháy mắt rơi vào những vết lõm sâu bên chân, nhuộm đỏ nửa bệ đá. Nhưng ngay lúc này, thân thể mềm mại của Chu Viện run rẩy, sắc mặt trở nên tái nhợt. Chu Kình thấy vậy, tay trái siết chặt. Không tốt. Ngay khi hắn chuẩn bị tiến lên ngăn cản Chu Viện, bên cạnh lại vang lên tiếng huyết dịch phun ra. Chu Kình nhìn sang, thấy Triệu Thần không chút do dự lấy lục đạo luân hồi phán quan bút, vạch một đường lên cổ tay, máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Hắn kinh hãi hỏi, thần nhi, con làm cái gì vậy? Hắn còn chưa kịp ngăn cản, đã nghe thấy giọng nói kiên định của Triệu Thần, trong lòng xúc động, Chu Thúc cũng nên thử một lần xem sao. Thân thể Viện Nhi muội muội hiện tại không đủ để kích phát Thạch Đài Nguyên Văn, mà máu của Lục Đạo Luân Hồi thần thể ta có cơ hội kích thích thành công. Triệu Thần lập tức đổ máu tươi lên bệ đá. Trong nháy mắt, máu tươi bao trùm lên những vết lõm kia. Chu Kình nghĩ đến Triệu Thần có khí vận luân hồi không thua gì Thánh Long, do dự một lát rồi thở dài. Dù sao máu của Chu Viện không đủ để bao phủ toàn bộ Thạch Đài Nguyên Văn, đằng nào cũng thất bại, chi bằng để Triệu Thần thử xem. Biết đâu kỳ tích sẽ xảy ra. Đến khi máu của Triệu Thần và Chu Viện chiếm cứ mỗi bên một nửa Thạch Đài Nguyên Văn, tiếp xúc với nhau, Chu Kình trợn mắt, vẻ mặt không thể tin được, sao lại tương dung. Đúng vậy. Trên bệ đá, hai loại huyết dịch tại biên giới tiếp xúc lại hoàn mỹ dung hợp, không hề bài xích. Khoảnh khắc sau, hai loại huyết dịch biến thành màu đen trắng, như thái cực âm dương, không ngừng xoay tròn, tỏa ra ánh sáng cực hạn. Trong mơ hồ, tiếng long ngâm phẫn nộ nhưng không cam lòng, cùng hàng khí đến từ U Minh địa phủ vực sâu tràn ngập bốn phía. Dưới ánh mắt kinh hãi của Chu Kình, Triệu Thần và Chu Viện bị ánh sáng trắng đen bao phủ, trực tiếp biến mất. Một hồi lâu sau, hắn nhìn vào hang đá cổ không có bất kỳ dị động nào, lẩm bẩm, không ngờ, Thần Nhi và Viện Nhi lại phối hợp hòa hợp như vậy. Xem ra, đại cơ duyên kia sắp mở ra, ngày Chu Thất Vạn Tái Hưng Thịnh sẽ giáng lâm. Theo vòng xoáy đen trắng biến mất, Triệu Thần ôm Chu Viện đang suy yếu theo kiểu công chúa, rơi xuống đất. Hắn nhớ lại cảnh huyết dịch tương dung trên Thạch Đài Nguyên Văn, nhíu mày, không ngờ, máu của Lục Đạo Luân Hồi thần thể ta lại có thể làm được như vậy. Theo suy luận này, chẳng phải hắn có thể dễ dàng dung hợp các huyết mạch cường đại khác mà không bị bài xích. Triệu Thần lắc đầu, lấy mấy viên hồi máu đang từ trong ngực, đặt vào miệng nhỏ nhắn của Chu Viện, dùng nguyên khí hóa lỏng để nàng dễ hấp thu. Hắn nhìn quanh, nơi này không còn là hang đá cổ nữa. Trước mắt là những cây đại thụ cao vút tận mây, cành lá xung xuê, ánh nắng khó lọt. Bên cạnh có một dòng suối trong vắt, uốn lượn chảy vào rừng rậm, hướng về nơi vô định. Rất nhanh, con người hắn hơi co lại, thấy dưới một gốc đại thụ phía trước có một bóng áo xanh. Vừa rồi còn chưa có. Đó là một thiếu nữ áo xanh, thân hình thon dài tinh tế, da thịt trắng như tuyết, tóc đen buộc hờ, trang phục đơn giản làm nổi bật đường cong uyển chuyển. Đôi mắt đẹp sáng ngời, linh động mà sâu thẳm. Bàn chân ngọc trắng nõn nhẹ nhàng dẫm lên cỏ xanh, tiến đến gần Triệu Thần. Khuôn mặt tuyệt sắc kiều diễm, mi tâm có một đạo đồ văn cổ xưa thần bí, khiến nàng mang một khí chất khó nắm bắt. Xem ra, Hắc Gia Gia không nói sai, hôm nay thực sự có người đến. Thiếu nữ áo xanh nhìn Triệu Thần, rồi thấy Chu Viện suy yếu trong lòng hắn, cau mày lẩm bẩm, sao lại có hai người? Các nàng đoán trước có người đến, nhưng không ngờ lại không phải một người. Triệu Thần nhận ra thiếu nữ áo xanh trước mắt, ở nơi này chỉ có thể là yêu. Thần ca ca, chúng ta đang ở đâu vậy? Lúc này, Chu Viện mở mắt, mơ màng nhìn quanh. Thấy mình đang được Triệu Thần ôm trong ngực, gương mặt nàng đỏ bừng. Triệu Thần thấy nàng tỉnh lại, liền buông nàng ra, đợi nàng đứng vững mới nói, Thạch Đài Đại Chu tổ địa thông nhau, hẳn là ở đây. Nhưng cụ thể là nơi nào, phải hỏi vị cô nương này. Hắn nhìn về phía thiếu nữ áo xanh. Nàng chu môi huyết sáo về phía rừng rậm sau lưng. Lập tức, một con thú nhỏ đen xì như chó con, toàn thân lung lay, bước những bước ngắn ngủn đến bên cạnh thiếu nữ áo xanh, có vẻ chưa tỉnh ngủ. Chu Viện thấy con thú nhỏ, có chút tò mò, là nguyên thú sao? Trông là lạ. Tiểu thú liếc Chu Viện một cái, lão đảo đi theo sau lưng thiếu nữ áo xanh. Chu Viện kinh ngạc, nguyên thú nào lại có thể nhân tính hóa, liếc xéo người khác như vậy? Rõ ràng là có vẻ xem thường. Tựa hồ nó không đồng tình với việc nàng gọi nó là nguyên thú. Nó là Thôn Thôn. Thiếu nữ áo xanh bước đôi chân ngọc thon dài, nhẹ nhàng dẫm lên bãi cỏ, nhàn nhạt nói, các ngươi muốn tìm cơ duyên, thì đi theo ta. Triệu Thần gật đầu với Chu Viện, rồi cùng nàng đi theo. Đi rất lâu, ven đường thỉnh thoảng có tiếng hung thú gầm thét. Nhưng tất cả đều bị con thú nhỏ như chó con kia trấn nhiếp, nên rất an toàn. Đến rồi. Thiếu nữ áo xanh dừng bước, chỉ tay về phía trước, ra hiệu Triệu Thần và Chu Viện nhìn. Phía trước là một khoảng đất trống. Có một túp lều tranh, được hàng rào bao quanh. Trước đó có một chiếc ghế nằm. Trên đó, một lão nhân áo đen đang nằm. Tay phải ông ta cầm một chiếc quạt hương bồ, nhẹ nhàng phe phẩy, rất thảnh thơi. Tựa hồ nhận ra có người đến, ông ta quay đầu lại. Đôi mắt tang thương nhìn Triệu Thần và Chu Viện. A! À. Lão nhân áo đen mở to mắt, lập tức đứng dậy. Ban đầu ông ta nghĩ chỉ là người bình thường đến, không ngờ lại là hai người đặc biệt. Thánh Long khí vận, còn có Luân Hồi khí vận, nghịch thiên A. Lão nhân áo đen phản phất có thể nhìn thấu mọi thứ. Thấy rõ những gì Triệu Thần và Chu Viện đang che giấu. Ông ta kinh hãi, giọng nói cũng trở nên khàn khàn. Thiếu nữ áo xanh thấy vậy, có chút bất ngờ. Từ trước đến nay, nàng chưa từng thấy Hắc Gia Gia thất thố như vậy. Nàng nhìn Triệu Thần, người có luân hồi khí vận. Luân hồi khí vận này, thật không đơn giản. Trời sinh luân hồi khí vận, nắm giữ lục đạo âm dương. Thiên địa vạn vật, rồi cũng phải đi đến cuối cùng. Mà nơi cuối cùng, chính là nơi chủ nhân luân hồi làm thịt. Yêu, đón khách. Dựa theo lễ thường mà nói, lão nhân áo đen là chủ nhân nơi đây, tự nhiên hẳn là có một chút uy nghiêm. Hắn có thể tùy tâm sở dục, lấy ý nghĩ của mình mà đối đãi những vị khách đường xa tới. Mà vừa rồi, khi biết rõ có người sẽ đến, hắn vẫn thảnh thơi nằm, lộ ra vài phần lười biếng. Nhưng bây giờ, khi phát hiện Triệu Thần và Chu Viện mang khí vận, cả người hắn trở nên vô cùng nhiệt tình. Ngay cả thiếu nữ áo xanh y cũng cảm thấy kinh ngạc. Chủ yếu là, đối phương rất ít khi có phản ứng kịch liệt như vậy. Nàng vuốt một sợi tóc đen trước trán, miệng nhỏ hơi nhếch, đón Triệu Thần và Chu Viện vào. Luân hồi khí vận, tiểu tử, ngươi có biết thân mang khí vận này, ý vị như thế nào không? Lão nhân áo đen hứng thú nhìn Triệu Thần, có chút kinh ngạc khi đối phương có thể sống đến gần này tuổi mà không gặp biến cố đặc thù nào. Triệu Thần khẽ động tâm, vòng luân hồi khí vận này, hắn biết rõ lai lịch tuyệt đối không tầm thường. Theo Luân Hồi Thần Đế Kinh ghi chép, người có tiên thiên luân hồi khí vận, chấp sáu đạo, chưởng âm dương, có thể nói là chúa tể tử linh, thần linh sinh linh. Nhưng cụ thể, ở thế giới này tương đương với tồn tại kinh khủng nào, thì chưa từng biết. Triệu Thần rõ ràng, lão nhân áo đen trước mặt là một vị thánh giả. Nhãn lực của người này, không hề đơn giản. Không biết, có thể giảng giải một hai. Triệu Thần ôm quyền, nhìn lão nhân áo đen, hỏi ngược lại. Trong tình huống bình thường, người có tiên thiên luân hồi khí vận sẽ phải đối mặt với đại khủng bố của thế gian, hiểm tượng trùng sinh, gần như không có cơ hội sống sót. Trong quá trình trưởng thành, càng gặp phải những biến cố quỷ dị khó tin, sơ sẩy một chút, liền sẽ vẫn lạc tại chỗ, hóa thành tồn tại quỷ dị mà thế nhân khó biết. Lão nhân áo đen nói đến đây, dừng lại, tự hồ nhận ra có chút không ổn. Thế là, hắn sửa lời. Đây chỉ là tin đồn, cụ thể thế nào, lão phu không thể trả lời cụ thể. Chỉ có thể nói, thế giới chia làm hai mặt tiên thiên và hậu thiên, trên bản chất cũng là hai mặt. Ngươi, trên bản chất cũng là hai mặt. Đôi khi, tử vong không phải là thật sự chết, mà sống cũng không phải là thật sự sống. Muốn thật sự thoát khỏi cực hạn, phải siêu thoát, chấp chưởng vận mệnh của mình. Lão nhân áo đen ngậm miệng ngay lập tức, không nói thêm. Thiếu nữ áo xanh yêu vô ý thức nhìn lên trời, nơi đó xuất hiện một vết rách nhỏ khó thấy, phản phất trong cõi u minh có tồn tại quỷ dị nào đó, nhận ra lời của lão nhân áo đen vừa rồi, đang muốn tới đây. Vòng luân hồi khí vận này, quỷ dị khôn lường, thật cổ quái. Nàng nhỏ giọng thầm thì, rồi lắc đầu, không nghĩ thêm. Triệu Thần vốn đã hiểu rõ tình huống của mình, nghe lão nhân áo đen nói xong, lại có chút mê hoặc. Cái quái gì? Tách riêng ra, hắn đều hiểu. Nhưng ghép lại, thì chẳng hiểu ý gì. Lão nhân áo đen dời ánh mắt từ Triệu Thần sang Chu Viện, cô thiếu nữ yếu đuối. Hắn dò xét một phen, hơi xúc động. Ngươi vốn có tiên thiên thánh long khí vận, nhưng lại bị đoạt mất ngay từ đầu, còn bị người phong tồn thánh long oán khí vào thể nội, tạo thành oán rồng độc cực kỳ hung hiểm, cứ 3 năm một kiếp, sơ sẩy sẽ mất mạng. Bây giờ, đây là năm cuối cùng ngoại lực có thể can thiệp. Vận khí của ngươi không tệ, đến đây sớm. Nếu không, muốn giải quyết tám mạch không hiện, mở tám mạch, sẽ phải chịu không ít đau khổ. Mà đau khổ đó, nếu không chịu nổi, sẽ thật sự chết. Có thể nói, đó là khảo nghiệm cực hạn của thân thể và ý chí. Xin lão tiên sinh xuất thủ tương trợ, vãn bối vô cùng cảm kích. Chu Viện nghe lão nhân áo đen nói vậy, có chút kinh sợ. Đáng sợ, cũng vô dụng. Chỉ khi giải quyết được tám mạch không hiện, mở tám mạch thành công, nàng mới có cơ hội sống sót trước khi oán rồng độc thôn phệ hết sinh cơ. Đúng vậy a, lão tiên sinh. Mục đích Triệu Thần đến đây, không phải chỉ để nghe lão nhân áo đen nói mấy lời khó hiểu. Giải quyết việc mở tám mạch cho Chu Viện là ưu tiên. Thứ yếu, mới là tìm kiếm U Minh Hoa. Không còn cách nào, ai bảo đến được nơi này, đều nhờ cơ duyên tiên tổ Chu gia lưu lại. Lão nhân áo đen liếc Triệu Thần, nói. Lão phu đâu có nói không giúp. Hắn dừng lại, nhìn Triệu Thần bằng ánh mắt đầy ý vị. Rồi bổ sung, bất quá, ngươi phải giúp ta một việc. Triệu Thần nghe vậy, vô ý thức nhìn thiếu nữ áo xanh yêu, và con thú nhỏ thôn thôn đang tắm rửa trong chung nước. Lão tiên sinh, không biết nơi này có U Minh Hoa không? Nếu có, không bằng cho ta một phần. Giúp người thì giúp cho trót, ta cũng vậy. Hắn nháy mắt, ra vẻ thuần phát. Khiến lão nhân áo đen giật giật khóe miệng. Thật không biết xấu hổ. Lão phu thương uyên, nếu vậy, không ngại giúp một chuyện. Lão nhân áo đen đảo mắt, cười xấu xa, nói, đó là, hai người các ngươi bái ta làm thầy, yêu sẽ là sư tỷ của các ngươi, sau này cùng nhau trông coi, giúp đỡ lẫn nhau, có chuyện gì cũng có thể thương lượng giải quyết. Triệu Thần nghe vậy, thần sắc có chút cổ quái. Hắn hoài nghi, mình lại sắp bị gài bẫy. Vị thương uyên thánh giả này, chắc chắn sẽ đồng ý. Chỉ là, sẽ khiến hắn phải trả cái giá tương ứng. Đen gia gia, sao có thể như vậy? Thiếu nữ áo xanh yêu có chút gấp, nàng chỉ xem náo nhiệt, chưa nghĩ đến lại liên quan đến mình. Nàng không hiểu, sao lại thu thêm hai đồ đệ. Bình thường, cũng phải tiếp xúc một thời gian, biết rõ con người rồi mới tính. Yêu. Lão nhân áo đen thương uyên thánh giả cười, nói, đen gia gia sắp phải đi một thời gian, ta không yên tâm để một mình ngươi. thu thêm sư đệ sư muội cho ngươi, để khi ngươi rời khỏi đây, có người chiếu ứng. Thế giới bên ngoài, rất đặc sắc. Ta lo lắng cho ngươi. Yêu Yêu biểu môi, khoanh tay trước ngực, làm nổi bật đường cong. Nàng lắc đầu, nói, mới dưỡng khí cảnh, quá yếu. Chẳng thà nói, là Thương Uyên thánh giả lo lắng cho Triệu Thần và Chu Viện, để Yêu Yêu bảo vệ họ. Triệu Thần cũng không buồn, đối phương nói rất có lý. Lời thật, khó nghe, nhưng lại rất thực tế. Hắc hắc, đừng thấy tu vi của họ thấp, nhưng tiềm lực vô hạn. Thật ra, rất ít người có cơ hội sánh vai cùng ngươi. Thương Uyên thánh giả cười, rồi nhìn Chu Viện. Một ngón tay điểm ra, một đoàn chất lỏng màu đen bao phủ nàng. Muốn mở tám mạch, cần trải qua sinh tử. Bây giờ, là khảo nghiệm ý chí sinh tồn của ngươi, mạnh đến đâu. Triệu Thần nhìn, Chu Viện như rơi vào giấc ngủ sâu. Quanh thân nàng dao động năng lượng đặc thù, trong mơ hồ, thể nội vang lên tiếng long ngâm trầm muộn, đang kịch liệt giãy giụa. Phản phất nếu không giãy ra được, sẽ chết. Triệu Thần nhìn Thương Uyên thánh giả, hỏi, không biết, sư tôn có U Minh Hoa không? Phụ vương ta, cần hoa này trị thương. Khi Thương Uyên thánh giả nghe vậy, hai đầu lông mày lộ ý cười. Đối phương tuy trẻ, nhưng đáp ứng rất sảng khoái. Phụ vương ngươi vì hộ pháp cho ngươi mà bị thương, cũng coi như vận khí không tệ. Thương Uyên thánh giả vươn tay, một đóa hoa chín cánh màu tối tăm lơ lửng giữa không trung. Một cổ khí tức tử vong nồng nặc lượn lờ. Rất khó liên tưởng đến bảo vật trị thương. Dù Triệu Thần đã nghĩ đến U Minh Hoa, nhưng khi thấy hoa này, cũng hơi giật mình, cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc là tồn tại quỷ dị nào, gây ra thương thế mà cần U Minh Hoa này để trị. Luôn cảm thấy, có một khoảng cách lớn giữa sinh và tử. Rồi, lại trong nháy mắt. Đa tạ sư tôn, U Minh Hoa ta nhận. Triệu Thần dùng luân hồi nguyên khí bao bọc đóa U Minh Hoa, đưa vào luân hồi tử phủ, dùng luân hồi nguyên khí quẩn dưỡng. Đồng thời, hắn nhìn thiếu nữ áo xanh yêu, nói tiếp. Sư tôn cứ yên tâm rời đi, cuộc sống thường ngày của sư tỷ, ta sẽ dốc lòng chăm sóc. Ách! Không hiểu vì sao, Thương Uyên thánh giả luôn cảm thấy lời Triệu Thần nói có ẩn ý, hắn dây dây thái dương, chỉ có thể nói với yêu. Đợi Đen Gia Gia rời đi, con hãy cùng nó sinh sống. À phải rồi, con tên gì nhỉ? Triệu Thần có chút xấu hổ. Ai đời thu đồ đệ mà ngay cả tên cũng không biết, đã vội vàng quyết định. Quả là quá qua loa. Triệu Thần, nàng là Chu Viện. Thương Uyên thánh giả nghiêm nghị gật đầu, xem ra thật sự đã thu Triệu Thần và Chu Viện làm đồ đệ. Hắn nhìn Chu Viện đang được chất lỏng màu đen bao bọc, rồi quay sang Triệu Thần cười nói. Yêu không thể vận dụng nguyên khí, chỉ có chút tài nghệ về nguyên văn. Nhưng về giao tiếp thì kém xa các con. Sau khi vi sư rời đi, mọi việc phải nhờ vào các con cả. Một viên ngọc giản được trao cho Triệu Thần. Ta thấy con tu luyện công pháp nguyên khí phẩm giai không thấp, lại còn cả đoán hồn thuật, thậm chí có cả nguyên binh đặc thù, nên ta không cho con gì cả. Bên trong ngọc giản là dành cho tiểu sư muội của con. Triệu Thần cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao hắn cũng chiếm tiện nghi rồi. Đóa U Minh Hoa kia, thật không đơn giản chút nào. Thương Uyên thánh giả nghĩ vậy cũng là chuyện thường tình. Cho dù đối phương cho Chu Viện, cũng sẽ không nhiều hơn là bao. Hơn nữa, Triệu Thần hiểu rõ hơn ai hết. Thay vì đòi hỏi Thương Uyên thánh giả, chi bằng hắn nên tính kế Yêu Yêu thì hơn. Trong đầu óc thông minh của nàng, có vô vàn thứ tốt. Chỉ cần nàng cao hứng, chắc chắn có thể đoạt được. Nhưng vi sư vẫn nên cho con chút gì đó. Thương Uyên thánh giả ngẫm nghĩ, rồi hỏi, không biết, con đang dùng loại nguyên binh gì? Vừa lật tay, hắn đã lấy ra một chiếc bút đen dài. Chiếc bút này tựa như làm bằng thanh đồng, màu sắc loang lổ, mang đậm dấu vết tang thương của Tuế Nguyệt. Chỉ tiếc là nó dường như thiếu linh khí, ảm đạm vô quang. Đây là nguyên văn bút, cũng là một chi nguyên binh, tên là Thiên Nguyên Bút, từng là Thánh Nguyên binh. Đáng tiếc nay đã không còn vinh quang như xưa, chỉ có thể dựa vào con để nó một lần nữa tỏa sáng. Thương Uyên thánh giả vẻ mặt hồi ức, bàn tay không ngừng vuốt ve, có chút không nỡ. Nhưng rồi, hắn vẫn đưa tay ra, muốn trao cho Triệu Thần. Nhưng khi hắn thấy trong tay Triệu Thần xuất hiện chi lục đạo luân hồi phán quan bút kia, cả người đều ngây dại. Ngoà tào, hắn vừa nhìn thấy cái gì vậy? Một chi thần nguyên binh sống sờ sờ. Ngay trước mắt hắn, lại còn ở trạng thái nguyên văn bút. Tựa hồ, nó đang câu dẫn hắn. Đối với Thương Uyên thánh giả đã quen dùng Thiên Nguyên Bút mà nói, đây tuyệt đối là một sự dụ hoặc trí mạng. Ngươi, ngươi. Thương Uyên thánh giả cảm nhận được khí tức đồng căn đồng nguyên giữa chi lục đạo luân hồi phán quan bút và vòng xoáy khí vận của Triệu Thần, vô cùng kinh ngạc. Tình huống gì đây? Đối phương làm sao có thể có được thần nguyên binh như vậy? Không sai, hắn tuyệt đối không nhìn lầm. Chi lục đạo luân hồi phán quan bút này chính là thần cấp nguyên binh. Chỉ là, thần linh trong thần nguyên binh chưa hoàn toàn khôi phục, nên không thể chân chính hiển lộ uy năng của thần nguyên binh. Trời sinh, ân, là như vậy đó. Triệu Thần tùy ý vuốt ve lục đạo luân hồi phán quan bút, vừa cười vừa nói. Ngay cả Yêu bên cạnh cũng nhìn sang. Là người có thiên phú và tinh tiến cực cao trong nguyên văn, nàng hiểu rõ hơn ai hết. lục đạo luân hồi phán quan bút có thể trợ giúp lớn đến mức nào khi câu vẽ nguyên văn. Tu vi cảnh giới càng cao, uy năng của nguyên văn được phát họa cũng sẽ càng cường đại khó tưởng tượng. Nghe có vẻ hoang đường, nhưng trên đời này chuyện hoang đường vốn không thiếu. Nếu Triệu Thần nói dối một cách đường hoàng, có lẽ Thương Uyên Thánh Giả sẽ không tin. Nhưng hiện tại hắn nói là trời sinh, vậy lại rất đáng tin. Nếu vậy, thiên nguyên bút này, ta cho tiểu sư muội của con. Thương Uyên Thánh Giả thở dài, thiên nguyên bút ở trạng thái hoàn chỉnh chính là thánh nguyên binh, hắn vẫn luôn xem nó như bảo bối. Giờ thấy Triệu Thần có thần nguyên binh lục đạo luân hồi phán quan bút, thật khiến hắn vừa hâm mộ vừa hối hận. Sớm biết vậy, hắn đã không lắm miệng hỏi, để khỏi phải nhớ nhung. Vậy ta thay viện nhi muội muội, cảm ơn sư tôn. Triệu Thần vội vàng nhận lấy thiên nguyên bút, sợ đối phương đổi ý. Cảnh này khiến khóe miệng Thương Uyên Thánh Giả giật giật. Không. Ngay lúc này, chu viện đang được chất lỏng màu đen bao quanh bỗng hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, chất lỏng màu đen biến mất, để lộ chu viện bên trong. Đôi mắt nàng hé mở, vẻ mặt kinh hoàng. Mồ hôi đã làm ướt tóc nàng. Chiếc áo xanh nhạt dính sát vào thân thể mềm mại, phát họa những đường cong thanh tân. Một tiếng long ngâm vang dội vang lên. Chu viện có chút hoảng hốt nhìn Triệu Thần, rồi nhìn Thương Uyên Thánh Giả và Yêu, lúc này mới nhận ra mình đã thoát khỏi thế giới hắc ám vô tận kia. Cảm giác cơ thể cho nàng biết, bát mạch của nàng đã xuất hiện. Bát mạch của ta hiện ra rồi. Chu viện vô cùng mừng rỡ, nàng đến đây chẳng phải là vì có hy vọng mở bát mạch hay sao? Chỉ khi mở bát mạch, bước lên con đường tu hành, nàng mới có cơ hội đối phó với nguy cơ oán rồng độc sau này. Trước kia, bát mạch của nàng không hiện, tựa như biến mất, căn bản không thể khai thông. Giờ đây, bát mạch đã lộ diện, khai mạch không còn là vấn đề. Chúc mừng viện nhi muội muội. Triệu Thần thấy vậy, đưa ngọc bội và thánh nguyên binh thiên nguyên bút cho nàng, cười nói: "Đây là lễ gặp mặt sư tôn tặng cho muội, rất có ích cho việc tu hành." Chu viện giật mình, sau khi nhận lấy liền cảm tạ Thương Uyên Thánh Giả. Không có ông, bát mạch của nàng không thể hiện ra, khai mạch càng là chuyện xa vời. Giờ đây, nàng lại còn có lễ gặp mặt giúp ích cho tu hành. Thật lòng mà nói, vị sư tôn này cũng không tệ lắm. Nếu vậy, chúng ta cũng nên chuẩn bị chia tay. Thương Uyên Thánh Giả mỉm cười, lấy ra từ trong ngực một khối ngọc bội. Trên ngọc bội hiện lên một đóa hỏa liên chín cánh đang bừng cháy, mỗi cánh hoa tỏa ra một màu sắc khác nhau, vô cùng kỳ diệu. Hắn đưa nó cho Yêu, nàng vẫn không nở, đôi mắt long lanh ngấn lệ. Từ khi bắt đầu có ký ức, Yêu đã sống cùng ông. Đây là lần đầu tiên họ chia ly. Yêu làm sao có thể không buồn bã? Nhưng Thương Uyên Thánh Giả có lý do không thể không rời đi. Yêu, ta biết con có rất nhiều câu hỏi, tha thứ cho ta hiện tại không thể trả lời con. Thương Uyên Thánh Giả lắc đầu, đầy cảm khái, rồi nói. Nếu ngọc bội này bốc cháy, có nghĩa là bọn chúng muốn tìm đến con, lúc đó con phải cẩn thận hơn. Điều này khiến Yêu khó hiểu, bọn chúng là ai? Vì sao lại muốn tìm nàng? Nhưng Thương Uyên Thánh Giả không trả lời. Như thể việc kể ra lúc này là một điều cấm kỵ. Nói nhiều tất lỡ lời. Thương Uyên Thánh Giả lại nhìn Triệu Thần và Chu Viện, dặn dò. Ta hy vọng các con có thể trưởng thành an toàn, cũng hy vọng các con có thể bảo vệ Yêu. Sau này có cơ hội, có lẽ các con sẽ gặp hai đồ đệ khác của ta. Muốn tránh xa nguy hiểm, tuyệt đối đừng để Yêu phá vỡ phong ấn, vận dụng nguyên khí. Một khi vận dụng nguyên khí, hậu quả sẽ khó lường. Cho dù là lão phu, cũng khó có thể gánh chịu hậu quả đó, hãy ghi nhớ, phải ghi nhớ. Chưa kịp Triệu Thần và Chu Viện gật đầu đồng ý, sắc mặt Thương Uyên Thánh Giả đã biến đổi, thần sắc trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Ông vung tay phải, kéo Triệu Thần, Chu Viện, Yêu và Thôn Thôn lại gần nhau. Mặt đất dưới chân họ bị thổi bay, lộ ra hình dáng bên dưới. Đó là những nguyên văn giống hệt như khắc trên bệ đá trong hang động cổ trước đây, cổ lão, tối nghĩa, phức tạp vô cùng. Khi Thương Uyên Thánh Giả kích hoạt nguyên văn, nó lập tức tỏa ra ánh sáng cực hạn. Trước ánh mắt chăm chú của Triệu Thần, Chu Viện, Yêu và Thôn Thôn, Thương Uyên Thánh Giả thoải mái cười lớn, thể hiện sự bình tĩnh tột độ trước mối đe dọa sắp đến. Triệu Thần, con phải nhớ kỹ lời hứa với lão phu, có lẽ sau này chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại. Khi bóng dáng họ sắp tan biến, Triệu Thần chắp tay đáp. Sư tôn yên tâm, đệ tử khắc ghi trong lòng, sẽ bảo vệ Yêu sư tỷ, không để nàng gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Yêu bên cạnh, nước mắt lấp lánh. Nàng có một dự cảm không lành. Có lẽ, lần chia ly này chính là vĩnh viễn. Hết chương này. Đại Chu Tổ Địa, Tông Từ Cổ Động. Chu Kình đang khoanh chân trên bệ đá, cảm nhận được dị động, liền mở choàng mắt. Quang mang nguyên văn từ rực rỡ dần ảm đạm. Ba đạo thân ảnh theo đó xuất hiện trước mặt hắn. Chu Kình ngẩn người, tình huống gì đây? Không phải chỉ có Triệu Thần và Chu Viện thôi sao, sao lại có ba người? À không đúng, phải là bốn người mới phải. Còn có một tiểu thú, được thiếu nữ áo xanh kia ôm vào trong ngực. Đối phương có chút mờ mịt nhìn hang cổ rộng lớn, không biết nơi đây là đâu. Viện Nhi, thế nào? Chu Kình không kịp nghĩ nhiều, vội nhìn về phía Chu Viện. Thấy sắc mặt nàng đã tốt hơn nhiều, tinh thần phấn chấn, hắn kích động không xiết. Chẳng lẽ, thật sự giải quyết rồi? Phụ vương, bát mạch của con không còn vấn đề gì nữa, có thể khai mạch. Câu trả lời của Chu Viện khiến Chu Kình không kìm được kích động trong lòng, ngửa mặt lên trời cười lớn. Trời không tuyệt đại Chu ta, cuộc khởi ắt làm vạn tải hưng thịnh. Thiếu nữ áo xanh yêu vuốt ve tiểu thú thông thông trong ngực, nghi hoặc nhìn cảnh tượng này. Theo nàng thấy, đâu cần phải hưng phấn đến vậy. Triệu Thần thấy thế, nhỏ giọng nói: "Viện nhi muội muội cứ 3 năm lại gặp một kiếp nạn, nguy hiểm đến tính mạng. Sang năm tới, kiếp nạn sẽ bộc phát. Nếu lần này không giải quyết, khó mà dùng ngoại lực áp chế được nữa. Quán trồng độc nếu bộc phát, hậu quả khó lường. Thảo nào Chu thúc kích động như vậy. Viện nhi muội muội chính là niềm hy vọng của họ." Yêu như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu, nghe thì có vẻ hiểu, nhưng vẫn còn nhiều điều chưa rõ. "Sau này, sư tỷ cứ đến vương phủ của ta. Như vậy, cũng tiện bề chiếu ứng lẫn nhau." Triệu Thần cười nói, "Dù sao, ta đã hứa với sư tôn, phải dốc lòng chăm sóc sư tỷ trong cuộc sống thường ngày." Yêu không từ chối, đây là lần đầu nàng rời khỏi nơi mình sinh sống. Nếu chốn cũ không thể ở lại, vậy chỉ có thể tìm cách thích nghi với nơi mới này. Việc Triệu Thần chủ động đề nghị, dĩ nhiên là quá tốt rồi. Chu Kình bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn Triệu Thần trở nên nhu hòa hơn nhiều. Nếu không có đối phương, e rằng không còn cách nào khác. "Thần nhi, thúc nợ con một cái nhân tình lớn." Trong mắt Chu Kình ánh lên những giọt nước mắt kích động, nói, "Nếu không có con, e rằng viện nhi sang năm cũng không thể lộ ra bát mạch, không có cơ hội khai mạch, tạ ơn con." Triệu Thần nghe vậy, xua tay. "Chu thúc khách khí quá, viện nhi muội muội và con vốn đã thân thiết, Chu thúc và phụ vương lại thân như huynh đệ, thêm vào việc viện nhi muội muội lại là sư muội của con, thân càng thêm thân. Huống chi, con cũng đã nhận được U Minh Hoa, Chu thúc không cần khách khí như vậy." Khi Chu Kình nghe đến đó, hai mắt sáng rực. "U Minh Hoa? Không ngờ, thật sự tìm được. Quá tốt rồi." Chu Kình vô cùng phấn khích, không kém gì lúc biết Chu Viện có cơ hội khai mạch, kích động đến vậy. Trong Đại Chu Vương Triều, có 3 cổ lực lượng tồn tại. Đó là Đại Chu Hoàng Thất, Tề Vương Phủ, và Đại Tướng Quân Vệ Thương Lan, người hiện tại có chức quan trọng. Đại Tướng Quân Vệ Thương Lan thống lĩnh Thương Lan Quân, là một trong 3 đội quân hùng mạnh nhất của Đại Chu Vương Triều. Mặc dù danh nghĩa thuộc về Đại Tướng Quân của Đại Chu Vương Triều, nhưng lại duy trì thái độ trung lập, có khoảng cách khá rõ ràng với Đại Chu Hoàng Thất, cố thủ Thương Lan Quận, xưa nay không tham gia vào triều chính của Đại Chu Vương Triều. Đây là một chuyện hết sức kỳ lạ. Đã từng, khi đối đầu với Đại Võ Vương Triều, Đại Tướng Quân Vệ Thương Lan luôn theo sát bên cạnh Chu Kình, được hết mực tin tưởng. Nhưng vì một vài chuyện, đã nảy sinh khoảng cách với Chu Kình và Đại Chu Hoàng Thất. Trong đó có sự giở trò của Tề Vương Phủ. Dù vậy, Chu Kình vẫn cho rằng mình có lỗi với Đại Tướng Quân Vệ Thương Lan. Những năm qua, chưa từng có bất kỳ động thái nào đối với ông ta. Dù cho, Đại Tướng Quân Vệ Thương Lan đã có những hành động bằng mặt không bằng lòng. Tề Vương Phủ bên kia rõ ràng có ý lôi kéo Đại Tướng Quân Vệ Thương Lan, chỉ là chưa thành công hoàn toàn. Điều này gây ra uy hiếp cực lớn đối với Đại Chu Hoàng Thất của Chu Kình. Giờ đây Triệu Thần mang U Minh Hoa về, có thể chữa trị vết thương cho Triệu Vương. Chỉ cần Triệu Vương khôi phục trạng thái đỉnh phong, tự nhiên có thể khiến thực lực của Đại Chu Hoàng Thất trở nên hùng mạnh. Lại có thể phá hỏng việc Tề Vương Phủ lôi kéo Đại Tướng Quân Vệ Thương Lan. Chỉ cần có cơ hội thích hợp, có thể diệt trừ con rối do Đại Võ Vương Triều dựng lên này. Song Hỷ Lâm Môn, Chu Kình làm sao không vui mừng cho được. "Vậy Chu thúc, con và Yêu xin phép về vương phủ trước." Triệu Thần không có ý định theo Chu Kình về hoàng cung, liền nhìn Chu Viện, cười nói: "Viện nhi muội muội, muội nhớ sớm đến tìm ta và Yêu sư tỷ nhé. Đạt tới dưỡng khí cảnh càng sớm càng tốt, đó mới là quan trọng nhất." Chu Viện nghe vậy, mím môi, nghiêm túc gật đầu. Nàng hiểu rõ, tu vi của mình còn kém Triệu Thần rất nhiều. Nếu có thể khai mạch, sau khi trở lại hoàng cung, nàng phải cố gắng tu luyện, dồn hết tâm sức vào việc khai mạch. Như lời Triệu Thần nói, đạt tới dưỡng khí cảnh càng sớm càng tốt, đó mới là quan trọng nhất. Việc mở bát mạch, đối với Chu Viện, người sinh ra đã tiên thiên mở bát mạch, giờ chỉ là khai mạch lại một lần, sẽ không quá khó khăn. Đạt tới dưỡng khí cảnh, chỉ là vấn đề thời gian. "Được, vậy thần nhi con hãy cẩn thận, ta phái thống lĩnh cấm vệ Lục Thiết Sơn hộ tống các con về vương phủ." Đại Chu Thành, Triệu Vương Phủ. Triệu Thần vừa về đến vương phủ, liền đến ngay đại điện. Triệu Vương đã ở đó chờ đợi. "Phụ vương, nhi thần không phụ sứ mệnh, đã mang U Minh Hoa về." Triệu Thần nhìn Triệu Vương có vẻ tiều tụy, cẩn thận hỏi: "Người đã giao thủ với Tề Vương? Chỉ vết thương năm xưa, không đủ để khiến đối phương thay đổi nhanh đến vậy. Chỉ có một khả năng, đó là Tề Nhạc đã chết, Tề Vương phủ nổi cơn thịnh nộ, Tề Vương đã ra tay với Triệu Vương. Đã giao phong chấp nhoáng, Tề Vương kia có chút thực lực, nhưng nhát gan." Triệu Vương ho khan vài tiếng, lau vết máu trên khóe miệng, nói đơn giản. Dù nói năng nhẹ nhàng, nhưng ai cũng biết, giao phong giữa các cường giả thái sơ cảnh tuyệt đối không hề đơn giản. Huống chi, Tề Vương đến trong cơn giận dữ. chỉ cần Tề Vương kia gan lớn hơn chút, đánh thêm một lúc nữa, sẽ biết Triệu Vương đang trong tình trạng không tốt. Từ đó, có thể tấn công Triệu Vương phủ một cách đột phá và hủy diệt. Triệu Thần nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm. Hắn lật tay lấy U Minh Hoa từ trong luân hồi tử phủ ra, đưa cho Triệu Vương. U Minh Hoa đây, chỉ cần vết thương khôi phục, Tề Vương kia sớm muộn gì cũng phải hối hận. Đã đánh đến cửa rồi, vậy không cần nhiều lời. Triệu Thần phải nghĩ cách giải quyết Tề Vương phủ. Chỉ khi Tề Vương phủ bị diệt trừ, Đại Chu Vương Triều mới thật sự không còn mối đe dọa. Vất vả con rồi. Viện Nhi có thể khai mạch không? Triệu Vương nhìn đóa hoa chín cánh u ám tràn ngập tử khí, cảm nhận được sức mạnh thần bí ẩn chứa bên trong, kinh ngạc, không ngờ đối phương thực sự mang U Minh Hoa về. Con ra tay, dĩ nhiên là thành công ngay. Trên khuôn mặt hắn, hiếm khi nở nụ cười. Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn rơi vào thiếu nữ áo xanh yêu sau lưng Triệu Thần. Vị này là... Thần sắc Triệu Vương, có chút cổ quái. Vương phủ này đã có Tô Ấu Vi và Liễu Khê rồi. Sao, lại mang về thêm một người nữa? Yêu, sư tỷ của con. Triệu Thần thấy vậy, liền kể lại tình hình. Sau khi sư tôn rời đi, sư tỷ sẽ ở cùng con. Triệu Vương nghe vậy, mới thở phào nhẹ nhõm. Thật hú vía. Hắn cứ tưởng đối phương lại mang về thêm một người nữa. Tuổi trẻ thì tốt, nhưng thể cốt có chút không chịu nổi a. Yêu Yêu ra mắt Triệu Thúc. Dù Yêu lần đầu gặp Triệu Vương, nhưng vẫn lễ phép chào hỏi. Triệu Vương nghe vậy, lập tức tươi cười rạng rỡ. Ông lục lọi trong ngực, lấy ra một túi trữ vật. Lần đầu gặp mặt, Thúc cũng không có gì để tặng cháu. Đây là chút thổ đặc sản, như rượu ngon, mỹ thực gì đó, đều ở trong này. Ban đầu Yêu không để ý lắm. Với số của cải nàng tích lũy được nhờ vết sạch Thương Nguyên Thánh Giả, nàng chẳng thèm để mắt đến lễ gặp mặt gì cả. Nhưng khi nghe Triệu Vương nhắc đến rượu ngon, hai mắt nàng lập tức sáng lên. Là loại rượu ngon gì vậy à? Triệu Vương gãi đầu, có chút không hiểu, sao một cô nương lại có hứng thú lớn với rượu ngon đến vậy, dường như rất kích động. Mười giọt say, ủ theo bí pháp của thần nhi, hương vị không tệ lắm. Yêu Yêu mím môi, ngón tay ngọc thon dài khẽ động đậy. Hình như, thế giới bên ngoài, cũng không tệ lắm. Vừa rời khỏi Vương phủ đại điện không xa, Triệu Thần liền thấy Yêu Yêu hưng phấn mở túi trữ vật, lấy ra 10 giọt rượu ngon 10 giọt say. Tiểu thú thông thông trong ngực nàng ngửi thấy mùi thơm, suýt chút nữa chui vào túi trữ vật, bị Yêu Yêu một tay túm ra, cho ăn hết miếng thịt hâu tử linh mới chịu an phận. Triệu Thần thấy vậy liền nhắc nhở, Yêu Yêu sư tỷ, muội nên vào phòng rồi hãy uống. Lỡ đâu nàng say khướt ở đây thì thật khó xử. Yêu Yêu biểu môi, chẳng để ý, vội vã mở nắp túi rượu, hít hà hương thơm, đôi má ửng hồng. Uống một ngụm nhỏ, thần sắc càng thêm mê ly, khẽ tấm tắc, cũng không tệ. Triệu Thần nhìn nàng, không khỏi nhức đầu. Đều tại phụ vương, bày vẻ lễ gặp mặt, còn cố ý khoe trong đó có rượu ngon. Nếu không nói ra, có lẽ nàng về phòng mới uống. Đinh. Phát động nhiệm vụ đánh dấu mới, thành công tiến vào Đại Chu tổ địa, bái thánh giả Thương Uyên làm sư, mang Yêu và Thôn Thôn trở về, sẽ được một lần đánh dấu. Bên tai Triệu Thần vang lên tiếng hệ thống, hắn âm thầm niệm, đánh dấu. Đinh. Đang tiến hành đánh dấu. Địa điểm đánh dấu, Triệu Vương phủ. Đánh dấu thành công. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, nhận được phần thưởng, Luân Hồi Thánh Viêm. Triệu Thần khẽ nhếch mày. Luân Hồi Thánh Viêm. Nghe có vẻ là một loại hỏa diễm đặc biệt. Hắn mở không gian hệ thống, thấy bên trong xuất hiện một đóa hỏa diễm màu trắng xanh, xoáy tròn như nước chảy, hình thái khó đoán, xung quanh lạnh lẽo thấu xương, như thể lạc vào cửu u hàng quật, vô cùng kỳ diệu. Triệu Thần dùng thần hồn chạm vào Luân Hồi Thánh Viêm, không gặp bất kỳ trở ngại nào, dễ dàng lưu lại lạc ấn, luyện hóa nó. Một ý niệm khẽ động, Luân Hồi Thánh Viêm bùng phát ánh lửa, đóng băng không gian xung quanh. Đây là một loại hỏa diễm đặc thù, nhưng lại là cực hàn chi hỏa. Triệu Thần xoa cằm, khá hài lòng. Nếu kẻ địch thấy hắn dùng Luân Hồi Thánh Viêm, có lẽ sẽ tưởng là hỏa diễm nóng rực, muốn ra sức ngăn cản, ai ngờ lại bị cực hàn chi hỏa đóng băng, mất hết sinh cơ, thật là một đòn xuất kỳ bất ngờ. Thú vị. Phòng của ta ở đâu? Yêu Yêu mặt đỏ bừng, tay ôm túi rượu, hỏi Triệu Thần. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, giật mình, cười khổ, người thường uống rượu này 10 giọt đã say mềm. Tỷ cũng giỏi thật, uống không ít mà vẫn chưa say. Triệu Thần đã sớm đoán trước, thậm chí 10 giọt say này chính là vì nàng chuẩn bị, nhưng không ngờ nàng lại mê rượu đến vậy, uống nhiều như thế mà vẫn chưa say. Thấy nàng không nói gì, Triệu Thần lắc đầu, đi theo ta. Hắn sắp xếp cho Yêu ở cùng Tô Ấu Vi và Liễu Khê. Sau khi thu xếp xong, hắn mới rời phòng. Tô Ấu Vi và Liễu Khê đã kết thúc tu luyện, tò mò nhìn Triệu Thần. Cô nương này từ đâu tới vậy? Không phải nói là vào cung sao? Lần này ta nhận một sư tôn. Đây là Yêu, sư tỷ của ta. Trước kia chúng ta luôn ở cùng nhau, lần này sư tôn rời đi, nàng mới theo ta đến Đại Chu Vương Triều. Triệu Thần giải thích, Yêu tuy không dùng được nguyên khí, nhưng tài nghệ về nguyên văn thì ta cũng khó sánh bằng. Nàng thích rượu ngon, chỉ cần vui vẻ, nàng sẽ dạy các muội nguyên văn, nguyên thuật, không vấn đề gì. Còn tiểu thú trong ngực nàng tên là Thôn Thôn, rất thích ăn thịt. Có cơ hội các muội cho nó ăn, làm quen với nó. Yêu Yêu chính là một kho báu di động, muốn mở kho báu này, chỉ cần làm nàng vui là được. Mà cách đơn giản nhất là cho nàng rượu ngon. Đừng coi thường Thôn Thôn, nó chỉ là một tiểu thú, không có gì nguy hiểm, nhưng ai khinh thường nó thì thật ngu xuẩn. Dù là dưỡng khí cảnh nguyên sư cũng chỉ có một ngụm là xong đời. À, Tô Ấu Vi và Liễu Khê biết thân phận của Yêu thì yên tâm hơn. Các nàng hiểu ý Triệu Thần, đây là muốn các nàng chơi với Yêu, chỉ cần nàng thích nghi với cuộc sống ở Vương Phủ là được. Triệu Thần bắt đầu tính toán chuyện tiếp theo, trước mắt là giải quyết mối họa từ Tề Vương Phủ. Tề Vương Phủ tiếp xúc Liễu Hầu Phủ, đồng thời cũng tiếp xúc Đại tướng quân vệ Thương Lan. Hiện tại, Liễu Hầu Phủ đã bị hắn lôi kéo, nhị công tử Tề Nhạc của Tề Vương Phủ cũng bị hắn giết. Về cơ bản, mối họa bên này đã giảm bớt. Vấn đề còn lại là Đại tướng quân vệ Thương Lan. Tề Vương Phủ còn có một vị đại công tử, đã tốt nghiệp ở Đại Chu, đến Thương Lan quận, đầu quân dưới trướng vệ Thương Lan, hiện đã có chút danh tiếng. Tề Vương Phủ muốn đại công tử Tề Hạo tiếp cận vệ Thương Lan, lôi kéo ông ta về phe mình. Phải biết rằng vệ Thương Lan là thế lực lớn thứ ba ở Đại Chu, chỉ sau Hoàng Thất và Tề Vương Phủ. Ai lôi kéo được ông ta sẽ phá vỡ cục diện hiện tại của Đại Chu. Phá hỏng kế hoạch của Tề Vương Phủ là việc Triệu Thần phải làm. Vậy thì Thương Lan quận nhất định phải đi một chuyến. Hơn nữa, Triệu Thần còn nhớ rõ ở Hắc Uyên gần Thương Lan quận có một di tích, trong di tích đó có một loại thực vật kỳ lạ, đỏ như lửa, hút ánh nắng mà sinh, hạt như hỏa tinh, là tứ phẩm nguyên thực hỏa linh tuệ. Nếu có được hỏa linh tuệ, hắn có thể tiến thêm một bước từ dưỡng khí cảnh hậu kỳ, chỉ còn cách thiên quan cảnh nửa bước. Vận khí tốt, có thêm thiên tài địa bảo, có lẽ có thể khiến nguyên khí rời khỏi cơ thể, phá vỡ thiên quan, tiến thẳng tới thiên quan cảnh. Dưỡng khí cảnh ở Đại Chu chỉ có thể tự bảo vệ mình, đạt tới thiên quan cảnh mới được coi là cường giả. Chỉ khi đạt tới thái sơ cảnh mới là đỉnh cao của cường giả ở Đại Chu. Ngoài ra, Triệu Thần còn biết trong di tích đó có một loại đại thụ, sinh ra ngọc quả hình hài như trẻ con, vô cùng kỳ dị, có tác dụng tăng thọ. Dù là Triệu Vương, hay ông của Tô Ấu Vi, hay Vương hậu Tần Ngọc phải truyền máu mỗi năm để bảo trụ chu viện, thân thể suy yếu, thọ nguyên không quá 10 năm, thì ngọc anh quả này đều có tác dụng cực lớn. Ngay cả Triệu Thần cũng có thể dùng được. Ai mà chê tuổi thọ của mình dài chứ? Nghĩ đến đây, Triệu Thần càng quyết tâm đến Thương Lan quận. Huống chi trong di tích đó không chỉ có những thiên tài địa bảo này. Đinh. Đến Thương Lan quận của Đại Chu, phá hỏng kế hoạch lôi kéo đại tướng quân vệ Thương Lan của Tề Vương Phủ, sẽ được một lần đánh dấu. Triệu Thần khẽ nhếch miệng, nhìn Tô Ấu Vi và Liễu Khê đang trò chuyện, hỏi, tu vi của các muội thế nào rồi? Hắn đang nghĩ có nên mang hai nàng đi cùng không, dù sao cũng là một lần lịch luyện. Chỉ khổ tu thì hiệu quả không cao, kinh nghiệm ở Hắc Lâm Sơn Mạch đã chứng minh điều đó. Đúng rồi, tiểu vương gia. Tô Ấu Vi vỗ trán, nhớ ra mình phải báo tin tốt trước. Vội nói, ta đã mở 7 mạch, chắc không lâu nữa sẽ mở được 8 mạch. Liễu Khê cười, ta đã mở 8 mạch, có thể mở tử phủ, tiến tới dưỡng khí. Chỉ là nàng làm theo lời Triệu Thần, chưa dùng công pháp nguyên khí của Liễu Hầu Phủ để tu luyện. Dù công pháp của Liễu Hầu Phủ có vẻ cao cấp, nhưng so với Triệu Vương Phủ hay Đại Chu Hoàng Thất thì vẫn còn kém xa. Triệu Thần gật đầu, vậy thì hai muội theo ta đến Thương Lan quận lịch luyện đi. Đại Chu Vương Triều, Thương Lan quận. Nơi đây nằm ở biên giới Tây Nam, đường xá xa xôi, đi mất khoảng 10 ngày lộ trình. Bởi vì lần này lịch luyện tương đối nguy hiểm, Triệu Thần không chỉ đi một mình, mà mang theo cả Liễu Khê, Tô Ấu Vi, Yêu, cùng cả Thôn Thôn, con vật nhỏ luôn cuống quýt không rời. Để phòng vạn nhất, ngay cả Bạch quản gia, cường giả thiên quan cảnh chỉ cách thái sơ cảnh nửa bước, cũng dẫn theo một chi ngàn người vương quân đi theo hộ tống. Trên đường đi, ngược lại không gặp phải nguy hiểm gì. Mà Liễu Khê và Tô Ấu Vi, dưới sự chỉ điểm và giúp đỡ của Yêu, cũng đã đạt tới dưỡng khí cảnh. Không biết có phải do ra ngoài lịch luyện, tâm tính thay đổi, mà hiệu suất mở tử phủ lại cực cao. Lúc này, âm dương tử phủ đặc thù của Tô Ấu Vi cũng đã hiển hiện. Nguyên khí trong tử phủ của nàng phân biệt rõ ràng hai loại thuộc tính. Tử phủ âm dương đặc thù, cho phép nàng tu luyện hai loại công pháp thuộc tính hoàn toàn tương phản. Hai bộ công pháp này, nàng đã sớm nắm giữ trong tay. Còn công pháp tu luyện của Liễu Khê, là một bộ công pháp một thuộc tính do Yêu chọn, có thể tu luyện ra nguyên khí ngũ phẩm. Đợi sau này, nếu gặp được công pháp nguyên khí phẩm giai cao hơn, có thể tùy thời thay đổi. Tiểu vương gia, phía trước chính là quận thành Thương Lan quận. Bạch quản gia ngồi trước xe ngựa, vọng vào trong thông báo. Đại tướng quân vệ Thương Lan kia, không phải là người dễ đối phó. Việc hắn cố thủ ở Thương Lan quận, phần lớn cũng là vì Hắc Uyên phụ cận. Hắc Uyên kia cực kỳ nguy hiểm, dù là cường giả thiên quan cảnh, cũng có thể thân tử đạo tiêu, các ngươi phải cẩn thận. Mặc dù lần này Triệu Vương phủ chuẩn bị tương đối đầy đủ, nhưng không ai có thể đảm bảo điều gì bất ngờ sẽ xảy ra. Điều khiến Bạch quản gia hơi yên tâm là Thương Lan quận chỉ có một vị cường giả thái sơ cảnh, chính là đại tướng quân vệ Thương Lan. Sau khi Triệu Vương nửa ẩn lui, vệ Thương Lan thành công nắm giữ quân quyền, lập nên chiến công hiển hách. Khi Đại Chu Vương Triều suy sụp, hắn trở về địa vực gần tổ địa, vốn cũng có tư chất phong vương. Nhưng vì một vài chuyện mà giữa hắn và Hoàng thất Đại Chu có khoảng cách. Bây giờ, vị tiểu vương gia Triệu Thần này muốn lôi kéo đại tướng quân Vệ Thương Lang, e rằng không phải chuyện đơn giản. Bạch quản gia yên tâm, không sao đâu. Triệu Thần vén màn xe, nhìn tòa thành trì bao la phía trước đoàn xe, khẽ nhắm mắt lại. So với Đại Chu thành, Thương Lang quận thành này không hùng vĩ bằng, nhưng lại đầy hung sát chi khí. Quanh năm có chiến tranh, khiến dân phong nơi đây trở nên bưu hãn, tràn ngập không khí khẩn trương túc sát. Mà Hắc Uyên kia lại tiếp giáp với Thương Lang quận. Không ít người mạo hiểm tiến vào, trải qua chém giết. Có thể nói, nguyên sư ở đây, sức chiến đấu thường mạnh hơn nhiều. Họ tôn thờ đạo lý kẻ nào sống sót đến cuối cùng, kẻ đó là người thắng. Bất quá, tiểu vương gia. Bạch quản gia chợt nhíu mày, nói với Triệu Thần. Vương quân của chúng ta nhân số đông đảo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.